Vạn cổ đệ nhất thần chương 38 tới chương 56. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng học cung là học phủ ngự thú sư thần thánh nhất, cao quý nhất, nghe nói lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả kinh đô Chu Tước. Hơn nữa, trong nhiều thời điểm, Viêm Hoàng học cung không chỉ là một tòa học phủ, nó càng giống như một biểu tượng. Ít nhất Lý Thiên Mệnh biết, không nói đến các thế lực cấp bậc như Lôi Tôn Phủ, Tinh Thần Thương Hội, ngay cả Chu Tước Vương tộc nắm giữ mệnh mạch cả nước, cũng đều dành cho Viêm Hoàng học cung sự tôn trọng đầy đủ. Từ xưa đến nay, các hoàng tử, công chúa tu hành tại Viêm Hoàng học cung nhiều vô số kể. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghe nói, Viêm Hoàng học cung sở dĩ ngàn năm trường tồn, nguy nga không đổ, là bởi vì sau lưng nó có một thế lực bối cảnh vượt xa sức tưởng tượng của người dân Chu Tước Quốc. Ví như thiên phủ của học cung, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói cũng là một nơi thần bí, nghe nói đó là hạt nhân thực sự của học cung. Là thánh địa ngự thú sư của Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng học cung đã nuôi dưỡng vô số thế hệ ngự thú sư, có địa vị cao thượng. Toàn bộ học cung rộng lớn bao la, chiếm gần một nửa diện tích khu bắc của Diễm Đô, cả Viêm Hoàng học cung còn lớn hơn cả hoàng thành của Chu Tước Vương tộc. Hôm nay là ngày điện thí 4 năm một lần của học cung, Lý Thiên Mệnh từ sáng sớm đã đến đây, không cần nói cũng biết, hôm nay nơi này quả thực người đông như mắc cưỡi. Hôm nay chỉ là trận chiến thông quan, không phải trận chiến xếp hạng, vậy mà cũng có nhiều người như vậy, còn đông hơn cả 4 năm trước. Đương nhiên, người đến không phải đều là những thiếu niên thiếu nữ có được Viêm Hoàng lệnh, rất nhiều là gia trưởng, tôi tớ. Phóng mắt nhìn ra xa, cao thủ đỉnh cấp sang sát, vẻ phồn hoa và hùng tráng của Diễm Đô được thể hiện trọn vẹn. Cổng lớn của Viêm Hoàng học cung không tráng lệ, được xây bằng những tảng đá khổng lồ đơn giản, tràn đầy dấu vết của năm tháng và sự cổ kính. Bố cục ngắn gọn mà trầm trọng này, ngược lại mới thực sự thể hiện được nội tình ngàn năm trường tồn của học cung, nơi mà các ngự thú sư trong thiên hạ đều mơ ước được đến. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh mang tâm trạng kích động, thông qua điện thí trở thành đệ tử của học cung. 4 năm sau hôm nay, khi hắn đến cổng học cung này, tâm trạng dường như hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn biết, hai người đã hủy hoại tất cả của hắn 3 năm trước, bây giờ đang ở sâu trong Viêm Hoàng học cung này, hưởng thụ đãi ngộ của những thiên tài hàng đầu, họ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh đã trở về. Trận chiến thông quan, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một bước rất đơn giản, độ khó không lớn. Hắn theo đám người đi vào trong, trên tay cầm Viêm Hoàng lệnh, chỉ cần đăng ký hoàn thành, là hắn có thể một lần nữa bước vào Viêm Hoàng học cung, tham gia điện thí thông quan. Cổng học cung có tất cả 5 địa điểm đăng ký, hiện tại 5 địa điểm này đều xếp hàng rất dài, cùng hắn xếp hàng đều là những thiếu niên thiếu nữ 15, 16 tuổi, đều là những người trẻ tuổi thanh xuân tươi đẹp, trong mắt tràn đầy hy vọng. Họ khẩn trương lại kích động, giống hệt Lý Thiên Mệnh 4 năm trước. Một khi quá 20 tuổi, sẽ không có tư cách tranh đoạt Viêm Hoàng lệnh, Lý Thiên Mệnh vận khí không tệ, qua hơn một tháng nữa, hắn mới quá tuổi. 5 địa điểm đăng ký, Lý Thiên Mệnh chọn là đài đăng ký của Phượng Hoàng Điện. Viêm Hoàng học cung ngoài thiên phủ hạt nhân ra, tổng cộng chia làm 5 điện, lần lượt là Vạn Thú Điện, Phượng Hoàng Điện, Trạm Lam Điện, Nguyên Linh Điện và Thiên Nhất Điện. 5 đại điện này lần lượt tuyển nhận các ngự thú sư có cộng sinh thú thuộc loại tẩu thú, phi cầm, loài cá, côn trùng và loại đặc thù. Phi cầm lấy Phượng Hoàng trong truyền thuyết làm tôn, cho nên mới có tên là Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện có truyền thừa lâu đời, cùng với Vạn Thú Điện được xem là hai thế lực lớn nhất của Viêm Hoàng học cung, đệ tử đông đảo, nhân tài xuất hiện không dứt. Khi sắp xếp đến lượt hắn, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, người phụ trách đăng ký tại đài đăng ký của Phượng Hoàng Điện hôm nay, lại là bạn học cũ của hắn 4 năm trước. 3 năm trước mất đi cộng sinh thú, hắn đã bất lực tu luyện, cho nên tự mình nghỉ học, rời khỏi Phượng Hoàng Điện. Mà những đệ tử cùng hắn vào Viêm Hoàng học cung năm đó, hiện tại chắc đã thăng lên lớp trung cấp. Ngũ đại điện của Viêm Hoàng học cung, lấy 4 năm một khóa, mỗi khóa một cấp, tổng cộng thiết lập 3 khối toàn khối, lần lượt là lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp. Mỗi 4 năm tuyển nhận một lần lớp sơ cấp, mà những đệ tử trong lớp sơ cấp tu luyện phù hợp yêu cầu, đạt tiêu chuẩn, sẽ thăng lên lớp trung cấp. Còn những đệ tử lớp cao cấp cao nhất, họ đã ở Viêm Hoàng học cung tu luyện từ 10 đến 20 năm, có thể được phép tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu tu vi tạo nghệ rất cao, kinh nghiệm phong phú, học cung cũng có thể mời làm lão sư của học cung. Địa vị của lão sư Viêm Hoàng học cung vô cùng cao, tuyệt đối là thân phận đỉnh cấp, cho nên học sinh lớp cao cấp tốt nghiệp, để cạnh tranh trở thành lão sư, trên cơ bản đều vô cùng nỗ lực. 3 năm trước, Lý Thiên Mệnh học tập ở lớp sơ cấp của Phượng Hoàng Điện, mà những bạn học cùng thời của hắn, trải qua 3 năm khổ tu, tiến bộ đều rất lớn, tối thiểu đều đã trở thành ngự thú sư cảnh giới linh nguyên. Thăng lên lớp trung cấp, chứng tỏ tu vi của họ đã thông qua khảo hạch, đạt đến tiêu chuẩn của lớp trung cấp. Nếu không đạt được, sẽ bị cưỡng chế lưu bang, tiếp tục ở lại lớp sơ cấp 4 năm. Tại Viêm Hoàng học cung, lưu bang là một chuyện vô cùng mất mặt, không chỉ lãng phí 4 năm thanh xuân, càng là đối tượng bị mọi người chế giễu. Khó chịu hơn nữa là, mỗi người chỉ có một lần cơ hội lưu bang, một khi lần thứ hai vẫn không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị tước đoạt thân phận đệ tử Viêm Hoàng học cung, trực tiếp trục xuất khỏi học cung. Hai người trước mắt này, từng cùng Lý Thiên Mệnh tu tập một năm, họ chắc chắn đã lên lớp trung cấp, trở thành sư huynh, sư tỷ. Bằng không, họ cũng không có tư cách ở đây gánh vác nhiệm vụ nặng nề như vậy, đăng ký cho hàng ngàn thiếu niên có được Viêm Hoàng lệnh. Trong năm đại điện, Phượng Hoàng Điện hàng năm tuyển nhận 500 đệ tử, nhưng những người trẻ tuổi có được Viêm Hoàng lệnh, lại muốn vào Phượng Hoàng Điện, xem ra có hơn 1.500 người, tỷ lệ thông qua điện thí là 1/3. Hai người bạn học cũ này, một nam một nữ, nam tên là Phương Chiêu, nữ tên là Lâm Thanh Vũ, Lý Thiên Mệnh còn nhận ra họ, cũng không biết họ có còn nhận ra mình không. Xếp hàng khoảng một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt Lý Thiên Mệnh, hắn lấy ra Viêm Hoàng lệnh, sau đó viết lên danh sách lai lịch và tên của mình. Phương Chiêu và Lâm Thanh Vũ đều cúi đầu nhận lấy, một người phụ trách kiểm tra đối chiếu, một người lấy đi Viêm Hoàng lệnh. Nam tử mặc hắc bào Phương Chiêu cầm lên danh sách, khi nhìn thấy tên trên đó, hắn ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, biểu cảm vô cùng đặc sắc, Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh. Lâm Thanh Vũ mặc một chiếc váy dài màu cam, dưới ánh nắng gay gắt, da thịt nàng hơi hơi đổ mồ hôi, Lý Thiên Mệnh, sao lại là ngươi? Bạn học cũ trùng phùng, Lý Thiên Mệnh nhớ lại 4 năm trước vừa vào Phượng Hoàng Điện, mọi người đều là người mới từ các vùng xa xôi đến, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Những năm tháng đó ngây ngô lại cảm động, nhớ lại khi đó, Phương Chiêu lá gan còn rất nhỏ, tu vi cũng kém một chút, bị người ta đánh, Lý Thiên Mệnh còn giúp hắn ra mặt. Hắn nói, Phương Chiêu, Lâm Thanh Vũ, lâu rồi không gặp. Ta lại lấy được Viêm Hoàng lệnh, chuẩn bị quay lại từ đầu. Tuy nhiên bây giờ, nét mặt của họ đều không ổn lắm, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, họ không có sự kinh hỉ của cuộc trùng phùng, chỉ có kinh hãi. Lâm Thanh Vũ đại khái là nhớ lại chuyện xấu của Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, liền thăm dò hỏi, Thiên Mệnh, ngươi có nghiêm túc không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, đương nhiên, ta vừa vặn còn chưa quá tuổi, hơn nữa ta cũng là dựa vào nỗ lực, một lần nữa lấy được Viêm Hoàng lệnh của Ly Hỏa Thành chúng ta. Dù sao, học cung cũng không có quy định, ta không thể lần thứ hai đến tham gia điện thí. Phương Chiêu ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, sau đó nói, nhưng mà, cộng sinh thú của ngươi đã chết rồi. Thiên Mệnh, đã hơn 3 năm rồi, 3 năm trước vì chuyện của ngươi, cả lớp đệ tử của chúng ta, đều bị người ta chế giễu rất lâu. Ngươi vẫn là đừng ở đây gây rối. Nếu thật sự muốn làm loạn, ta sẽ phải đuổi ngươi đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hắn không ngạc nhiên khi Phương Chiêu sẽ nhắm vào mình, cho đến hôm nay, hắn đã sớm không còn cảm khái vật còn người mất, dù sao nhìn nhiều cũng thành quen, không cần, ta phù hợp mọi thủ tục, ngươi cứ đăng ký là được. Phương Chiêu biểu môi, mặt lộ vẻ ác ý, không có cộng sinh thú, ta mà để ngươi vào, không phải càng mất mặt sao? Lý Thiên Mệnh, bây giờ không phải là 3 năm trước, chúng ta đã lên lớp trung cấp rồi, nếu ngươi thật sự muốn gây rối, đừng trách bạn học cũ không nể tình xưa. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái cho hắn, ồ, thì ra đã là sư huynh lớp trung cấp, không tầm thường. Phương Chiêu sắc mặt âm trầm hỏi, hỏi ngươi một câu cuối, có cút không? Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía cô gái bên cạnh, Thanh Vũ, ngươi cũng tiểu nhân đắc chí như hắn sao? Lâm Thanh Vũ cắn răng, nàng lắc đầu nói, thôi, ta cũng không muốn quản ngươi, cứ làm việc công đi, ngươi phù hợp điều kiện, lại lấy được Viêm Hoàng lệnh, ta ở đây cũng có thể tra được thông tin ngươi lấy được Viêm Hoàng lệnh, ngươi có thể vào. Phương Chiêu vội vàng nói, Thanh Vũ, ngươi đừng để hắn vào mất mặt. Lý Thiên Mệnh nói, gấp cái gì, ta có mất mặt, cũng là ném mặt mình, có liên quan gì đến ngươi? Phương Chiêu bỗng nhiên đứng lên, Lý Thiên Mệnh, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, đừng quên thân phận khác biệt của chúng ta lúc này. Trải qua 3 năm khổ tu, thăng lên lớp trung cấp, thực lực của hắn so với năm đó cũng đã tiến bộ vượt bậc. Lý Thiên Mệnh lười dây dưa với hắn, sau khi có được sự cho phép, hắn quay người bước vào Viêm Hoàng học cung, lợi hại, trâu bò, sau này có cơ hội, để ta mở mang kiến thức. Phương Chiêu không thể đuổi theo, vì chỗ hắn còn có hàng ngàn người đang xếp hàng, hôm nay ta có trách nhiệm trên người, ngày khác để ngươi xem cho kỹ, ta tu luyện 3 năm, làm sao nghiền ép ngươi, cái đồ phế vật bẩn thỉu này. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại vì tiếng gào của hắn, loại gia hỏa ngoài mạnh trong yếu này, cảnh giới có cao hơn, chiến lực có mạnh hơn, hắn cũng chẳng sợ. Hắn chỉ là cảm khái, nhớ lại khi mọi người còn ngây ngô, đâu có phải như vậy. Năm đó, mọi người đến từ khắp nơi, vào cùng một lớp sơ cấp, khi đó đối với mọi thứ đều rất mới mẻ, những đêm ngồi trên đất, trò chuyện thâu đêm, những hình ảnh đó, chỉ có thể phong tồn trong ký ức. Cũng không biết, những bạn học cùng lớp năm đó, có phải đều có đức hạnh như Phương Chiêu này không? Có lẽ, rất nhanh sẽ biết. Hắn theo đám người bước vào Viêm Hoàng học cung, sau khi vào cổng lớn, xuất hiện trước mắt chính là nơi truyền thuyết của học cung, Viêm Hoàng chiến trường. Nơi này là nơi các đệ tử học cung luận bàn thí luyện, cũng là nơi tổ chức các cuộc tỷ thí trọng đại, trận chiến xếp hạng nổi tiếng của Viêm Hoàng học cung chính là được tiến hành ở đây. Trước mắt là một mảnh đất bằng rộng lớn, có mấy trăm võ đài khổng lồ, mỗi võ đài đều là những tảng đá cổ lão, trên đó có vô số dấu vết chiến đấu. Toàn bộ mảnh đất bằng rộng lớn đều được một kiến trúc hình vòng vây quanh, trên kiến trúc hình vòng này có hơn vạn ghế ngồi, đều là để cho người quan chiến chuẩn bị. Các cuộc thí luyện của Viêm Hoàng học cung đều là mở, rất nhiều người có thân phận địa vị ở Diễm Đô đều có thể vào quan chiến, người bình thường dùng tiền cũng có thể vào chiêm ngưỡng phong thái của các đệ tử học cung. Ngoài hơn vạn ghế ngồi lộ thiên này, còn có mấy trăm phòng cao cấp, những nhân vật trong các phòng cao cấp này mới là những nhân vật hàng đầu thực sự của Chu Tước Quốc. Trong các phòng riêng có tầm nhìn tốt hơn, có thể nhìn thấy tất cả các võ đài. Những võ đài này cùng với các khán đài cao cao tại thượng, hợp thành Viêm Hoàng chiến trường lừng lẫy của học cung. Trong ngàn năm qua, vô số thiếu niên thiên tài đã ở đây dương danh lập vạn, ở đây chứng minh bản thân mình, đây là nơi khiến các đệ tử học cung nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến thông quan hôm nay, và trận chiến xếp hạng quan trọng hơn sau đó, đều được tiến hành ở đây. Khi Lý Thiên Mệnh vào, trên khán đài đã có không ít người ngồi, rất nhiều là trưởng bối, họ có thể thấy rõ ràng biểu hiện của con cháu mình. Trong mấy trăm phòng riêng kia, lúc này chắc cũng có một số nhân vật có thân phận tôn quý tồn tại. Đối với thiên tài thực sự mà nói, độ khó của trận chiến thông quan không cao, cho nên hôm nay chắc chắn sẽ không náo nhiệt như trận chiến xếp hạng. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ngờ rằng, trên khán đài, có hai người hắn vô cùng quen thuộc. Hai người đó một nam một nữ, nam tử tuy đã trung niên, nhưng trông còn khá trẻ, một chòm râu dài tung bay, vô cùng uy nghiêm, y chỉ ngồi ở đó, đã có một cảm giác không giận mà uy. Còn nữ tử bên cạnh thì trẻ hơn rất nhiều, khoảng hơn 20 tuổi, dung mạo yêu kiều, dáng người tuyệt mỹ, đường cong lả lướt, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều có thể hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, quả thực là một vưu vật. Họ chính là Lý Viêm Phong và Liễu Khanh. Phong ca, huynh đừng lo lắng, Thiên Dương hôm nay chắc chắn không có vấn đề gì. Tuy vào Thiên Phủ rất khó, nhưng với cảnh giới của cậu ấy, thông quan dễ như trở bàn tay. Liễu Khanh nắm lấy lòng bàn tay Lý Viêm Phong, dịu dàng nói. Vậy thì tốt rồi. Thiên Dương quả thật khiến người ta yên tâm. Lý Viêm Phong gật đầu. Thiên Dương còn phải cảm tạ huynh nữa đấy. Nếu không phải huynh có quan hệ, để Thiên Dương thay thế suất của Thành Khúc Vũ, cậu ấy đã chẳng lấy được Viêm Hoàng lệnh rồi. Liễu Khanh nói. Chuyện nhỏ thôi. Lý Viêm Phong híp mắt, tìm kiếm bóng dáng Liễu Thiên Dương trong đám đông. Phong ca, phụ thân ta không may qua đời, bây giờ gia đình ta ở Lôi Tôn Phủ đã sa sút. Hiện tại huynh đã thuận lợi trở thành con rể của Lôi Tôn Phủ, sau này cả nhà ta đều phải trông cậy vào huynh cả. Liễu Khanh rút vào lòng hắn, nũng nịu nói. Đã là vợ chồng cả rồi, không cần nói những lời khách sáo như vậy. Lý Viêm Phong vuốt ve mái tóc dài của nàng, khẽ mỉm cười. Vợ chồng họ ân ái, khiến người khác phải ghen tị. Nhất là vẻ yêu kiều quyến rũ của Liễu Khanh, càng khiến Lý Viêm Phong thu hút không ít ánh mắt ghen ghét. Lý Viêm Phong không khỏi có chút đắc ý, địa vị và mỹ nhân ở Diễm Đô giờ đều nằm trong lòng bàn tay, chứng tỏ mọi quyết định của hắn đều vô cùng chính xác. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh hôm nay chắc chắn sẽ đến. Nếu hắn biết năm nay muốn thông quan, phải kiểm tra phẩm giai cộng sinh thú trước, không biết có khóc thét lên không nhỉ? Liễu Khanh nhớ tới thiếu niên kia, đôi mày hơi nhíu lại. Thuần túy lãng phí Viêm Hoàng lệnh. Cộng sinh thú cấp 1 mà biểu diễn ở chiến trường Viêm Hoàng, sẽ chỉ khiến hắn thêm phần trò cười mà thôi. Lý Viêm Phong nghiêm mặt nói. May mà Phong ca đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, không còn thân phận cha con, nếu không còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu, đúng lúc này, ánh mắt hắn chợt nheo lại, bởi vì hắn vừa trông thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người. Phong ca, huynh đang nhìn ai vậy? Liễu Khanh tò mò hỏi. Nàng nhìn kìa. Lý Viêm Phong chỉ tay, theo hướng hắn chỉ, Liễu Khanh cũng nhìn thấy thiếu niên đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đến thật rồi kìa, vậy thì cứ chờ xem, lát nữa hắn sẽ gây ra chấn động thế nào nhé. Cộng sinh thú cấp 1 cơ đấy. Trong nụ cười của Liễu Khanh mang theo vài phần lạnh lẽo. Lý Viêm Phong không nói gì, hắn chỉ đang suy nghĩ một vấn đề. Đoạn tuyệt quan hệ cha con, hủy bỏ thân phận trưởng tử, từ nay về sau, mọi người sẽ cho rằng hắn và Lý Thiên Mệnh không còn liên quan nữa sao? Nếu như hắn mất mặt, mình có thể hoàn toàn thoát khỏi liên lụy không? Hiện tại, chiến trường Viêm Hoàng được chia làm 5 khu vực, tương ứng với 5 khu vực khảo hạch của Ngũ Đại Điện. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn qua, quả nhiên là Vạn Thú Điện và Phượng Hoàng Điện có số người đông nhất. Hắn đã nhận được quy tắc chi tiết của kỳ thi vào điện, trên đó viết rõ kỳ thi lần này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là xác định phẩm giai và cảnh giới thực sự của cộng sinh thú. Trong đó, cảnh giới của cộng sinh thú cũng đại diện cho cảnh giới của ngự thú sư, sẽ được kiểm tra thông qua thú nguyên. Lần này, Phượng Hoàng Điện có hơn 1.600 người đăng ký, giai đoạn thứ nhất của kỳ thi sẽ chỉ giữ lại 1.000 người để tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai của kỳ thi là thực chiến. không nhất định phải phân thắng bại, chủ yếu là để các cao tầng của Phượng Hoàng Điện thông qua thực chiến mà đánh giá thiên phú và cấp bậc thực lực. Giai đoạn này sẽ xem xét đến thiên phú, tuổi tác, năng lực chiến đấu thực tế và đủ loại chi tiết khác, cuối cùng tuyển chọn 500 người vào Phượng Hoàng Điện, đảm bảo công bằng và công khai. Hai giai đoạn khảo hạch này, mỗi giai đoạn đều sẽ loại bỏ hơn 500 người, cho nên có được Viêm Hoàng lệnh không có nghĩa là có thể vào được học cung Viêm Hoàng. Bốn điện còn lại quy tắc cũng tương tự, Vạn Thú Điện cũng tuyển 500 người, Trạm Lam Điện dường như tuyển 300 người, còn Nguyên Linh Điện và Thiên Nhất Điện tuyển 200 người. Những người có thể vượt qua hai giai đoạn khảo hạch sẽ trở thành đệ tử của học cung Viêm Hoàng, đồng nghĩa với việc họ là hơn 1.000 người đỉnh cao nhất của toàn bộ Chu Tước Quốc trong vòng 4 năm qua. Những thành trì như Ly Hỏa Thành, Chu Tước Quốc có hơn 2.000 tòa, cho nên đối với những thành trì xa xôi mà nói, sở hữu một đệ tử của học cung Viêm Hoàng cũng là một vinh dự lớn lao. Lý Thiên Mệnh xem qua, cả hai giai đoạn này đối với hắn đều không có gì khó khăn, cho nên hắn chỉ hy vọng mau đến lượt mình, để có thể bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến xếp hạng. Thế yếu duy nhất của ta là tuổi tác. Vì tuổi tác lớn, trong giai đoạn thực chiến thứ hai, ta có thể sẽ bị trừ không ít điểm. Dù sao, hai người cùng cảnh giới, một người 20 tuổi, một người 15 tuổi, cho dù ta đánh bại đối thủ, họ cũng chưa chắc sẽ cho ta thông qua. Hiện tại, Ngũ Đại Điện đã bắt đầu tiến hành kỳ thi giai đoạn 1. Bên phía Phượng Hoàng Điện, người chủ trì kỳ thi chính là 10 vị thượng sư. Cái gọi là thượng sư, địa vị, thực lực và tư chất đều cao hơn so với những lão sư bình thường của học cung Viêm Hoàng. Thượng sư của học cung Viêm Hoàng, về cơ bản mỗi người đều quản lý một lớp học. Ví dụ như Phượng Hoàng Điện hàng năm tuyển 500 người, sẽ chia thành 10 lớp tân sinh, do 10 vị thượng sư phụ trách. Dưới trướng thượng sư thường có vài lão sư phụ trách hướng dẫn các phương diện tu hành cho đệ tử, cũng sẽ có đệ tử lớp trung cấp, cao cấp đến trợ giảng. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh đã vào một trong 10 lớp tân sinh của Phượng Hoàng Điện, lớp Mộ Uyển, bởi vì vị thượng sư phụ trách lớp Mộ Uyển có tên là Mộ Uyển. Phương Chiêu và Lâm Thanh Vũ đều là bạn học cùng lớp Mộ Uyển của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, trong 10 vị thượng sư phụ trách kỳ thi, cũng có vị Mộ Uyển thượng sư ngày xưa của Lý Thiên Mệnh. Mộ Uyển thượng sư là một người phụ nữ phong tình vô hạn, nàng có dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng mà diễm lệ, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người trong học cung. Nghe đồn tu vi của nàng thông thiên, nếu không phải vì nàng làm việc quyết đoán, tính cách nóng nảy, dọa chạy không ít người, khiến nhiều kẻ tự ti mặc cảm, thì người theo đuổi nàng sẽ còn nhiều hơn nữa. 4 năm sau, đệ tử lớp Mộ Uyển đã lên lớp trung cấp, hôm nay nàng cũng sẽ thu nhận đệ tử mới. Toàn bộ Phượng Hoàng Điện có tất cả hơn 30 vị thượng sư, có thể thấy được địa vị của thượng sư trong học cung Viêm Hoàng, đây không phải là lão sư bình thường có thể so sánh. Nghe nói, thượng sư của học cung đều xuất thân từ đệ tử Thiên Phủ, vị Mộ Uyển thượng sư này, hơn 10 năm trước cũng là đệ tử Thiên Phủ. Thật ra hắn đối với Mộ Uyển thượng sư có ấn tượng không tệ, nàng đã từng chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tu luyện. 3 năm trước sau khi xảy ra chuyện, nàng cũng hỏi thăm tình hình của Lý Thiên Mệnh, chứ không như những người khác đối với hắn kính nhi viễn chi. Cuối cùng, cũng là nàng đề nghị hắn tạm thời rời khỏi Phượng Hoàng Điện và làm thủ tục cho hắn. Chính vì nàng sớm làm thủ tục, hắn mới không bị trục xuất khỏi Phượng Hoàng Điện. Nếu như bị trục xuất, hắn sẽ có vết nhơ, hôm nay liền không thể trở lại nơi này. Các đệ tử đều phải thông quan trước, sau đó chọn thượng sư, trở thành đệ tử lớp sơ cấp. Chỉ có người đứng đầu trận chiến xếp hạng mới có thể trực tiếp vào Thiên Phủ. Trở thành đệ tử Viêm Hoàng rồi mới có thể tham gia trận chiến xếp hạng, ta vẫn nên chọn trở thành đệ tử của Mộ Uyển thượng sư trước, rồi mới tính đến chuyện xếp hạng sau. Lý Thiên Mệnh đã quyết định. Dù sao, Mộ Uyển thượng sư cũng là người được các nam sinh chào đón nhất trong 10 vị thượng sư. Ví dụ như lúc này, nàng ngồi trên đài cao, vắt chéo hai chân, đôi chân thon dài trắng như tuyết có một nửa lộ ra ngoài, tuy mặt lạnh như sương, nhưng cũng khiến các thiếu niên nhìn đến chảy nước miếng. Lý Thiên Mệnh, ngươi đây là bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Con gà con vàng ống tâm linh tương thông với hắn, tuy ở trong không gian cộng sinh, nhưng cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Nói bậy, ta thuần túy là nhớ tình xưa, là cảm ơn, ngươi hiểu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Chật chật, vậy ngươi có giỏi thì đừng nhìn chân của nàng. Người ta đều nhìn, cớ gì ta lại không được nhìn? Lý Thiên Mệnh chính khí lẫm liệt nói. Ngay lúc hắn và con gà con đang thì thầm to nhỏ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến hai ánh mắt nóng rực. Hắn quay lại, một bóng người cao lớn đang xếp hàng sau hắn, sau lưng còn có một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn. Lý Thiên Mệnh, sao ngươi lại ở đây? Thần đỉnh của Tinh Thần Thương Hội khinh bỉ nhìn hắn, cô gái bên cạnh hắn, tự nhiên là Thần Dĩnh. Lý Thiên Mệnh đã gặp họ ở Tinh Thần Thiên Cung, không ngờ họ cũng đến Phượng Hoàng Điện, xem ra cộng sinh thú của họ đều là chim bay. Tại sao ta không thể ở đây? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Cộng sinh thú của ngươi không phải chết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi dùng huyết thần khế ước để ký kết với một con hung thú rác rưởi nào đó à? Thần đỉnh cười như không cười nhìn hắn. Cái này cũng bị ngươi đoán ra, thật là thông minh. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái với hắn. Này, ta nói ngươi thật là không biết xấu hổ sao? Dùng huyết thần khế ước ký cộng sinh thú, ngươi còn không biết xấu hổ mà mang đến học cung Viêm Hoàng, không thấy mất mặt à? Thần Dĩnh ở bên cạnh nhỏ giọng biểu môi. Hơn nữa, ngươi quá tuổi rồi. Thần Dĩnh ánh mắt không thiện chí nói. Liên quan quái gì đến các ngươi, ta đã vào được thì là phù hợp điều kiện, ngậm miệng lại đi, đừng có xía vào chuyện của lão tử. Lý Thiên Mệnh nhìn hai kẻ châm chọc khiêu khích này mà khó chịu. Tuổi còn trẻ mà một chút lễ phép cũng không có. Ngươi muốn chết. Thần Dĩnh nổi giận. Ngươi đụng vào ta một cái thử xem. Để thượng sư của học cung ném ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh, dù sao ngươi cũng xong đời rồi, Diệu ca lười quản một kẻ bỏ đi như ngươi, nhưng ta thì khác, ngươi đắc tội với ta chờ ngươi ra khỏi học cung, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi. Thần Dĩnh đè thấp giọng, nói chuyện như giả thú đang gầm gừ. Đúng vậy, chưa thấy ai không sợ chết mà lại không biết xấu hổ như ngươi. Thần Dĩnh nói. Ha ha, hai tên ngốc các ngươi đứng chung một chỗ, cứ như một con chó gấu đi với một con gà rừng. Nhớ năm đó, hắn Lý Thiên Mệnh cũng là nhân vật có thể khiến người ta tức chết chỉ bằng vài câu nói. Câu này vừa nói ra, sắc mặt Thần Dĩnh và Thần Dĩnh đều tái mét, nếu không phải Thần Dĩnh kéo lại, e rằng Thần Dĩnh đã không kiềm chế được mình, muốn động thủ đánh người ngay tại nơi cấm gây rối này. Nói ngươi là chó gấu ngươi còn không phục à, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch tức giận của ngươi bây giờ đi, soi gương đi. Lý Thiên Mệnh lại cười nói một câu. Ngươi, cái tên chuột chạy qua đường 3 năm trước, cái đồ dâm loạn hạ dược xâm phạm người khác, ngươi còn dám quay về đây mất mặt xấu hổ. Thần Dĩnh kéo Thần Dĩnh lại, mắng không chút lưu tình. Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra bộ mặt thật của ta rồi sao? Vậy thì phải cẩn thận một chút, ta thích nhất là hạ dược mấy cô bé 15-16 tuổi đấy. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm hiểm nhìn lướt qua dáng người của Thần Dĩnh. Thần Dĩnh sợ đến co rúm người lại, còn Thần Dĩnh đã tức đến lửa giận ngút trời, gân xanh đều nổi lên. Yên tâm đi, nhan sắc của ngươi rất an toàn, cái tư sắc này của ngươi, lãng phí thuốc của ta. Lý Thiên Mệnh biểu môi, trêu đùa hai đứa trẻ này một chút, tâm trạng vô cùng tốt. Bỏ lại hai người phía sau, cả hai tức đến mặt mày tím tái, không ngừng chửi bới, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, hắn đang chăm chú theo dõi kỳ thi giai đoạn 1 của học cung, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt hắn. Giai đoạn khảo nghiệm này rất đơn giản, bên cạnh mỗi vị thượng sư đều có một khối tinh thạch. Đây là một loại linh quặng đặc thù, quan sát các điểm sao trong mắt cộng sinh thú có thể phán đoán đẳng cấp của nó, nhưng tinh thạch có thể phán đoán chính xác và chi tiết hơn. Nhỏ một giọt máu của cộng sinh thú lên tinh thạch sẽ hiện ra 7 màu đỏ, cam, vàng, thanh, lam, tím. Tương ứng đại diện cho cộng sinh thú từ cấp 1 đến cấp 7. Hơn nữa, còn có thể phân ra thượng, trung, hạ tam phẩm trong cùng một phẩm giai. Ví dụ, cùng là cộng sinh thú cấp 5, màu xanh nhạt đại diện cho cộng sinh thú cấp 5 hạ phẩm, màu xanh đậm đại diện cho cộng sinh thú cấp 5 thượng phẩm. Chỉ dựa vào điểm sao thì không thể phán đoán ra thượng, trung, hạ tam phẩm. Giai đoạn thi này, ngoài việc phán đoán phẩm giai, còn phải xác định cảnh giới của cộng sinh thú. Việc này do thượng sư tự mình kiểm tra, với cảnh giới của các thượng sư, chỉ cần một tay chạm vào là biết được cảnh giới của cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thấy rằng, phàm là cộng sinh thú dưới cấp 5, về cơ bản bất kể cảnh giới gì đều bị loại. Có những cộng sinh thú cấp 5 hạ phẩm cũng bị loại trực tiếp, có thể thấy tiêu chuẩn năm nay nghiêm ngặt hơn, 4 năm trước còn không có quy trình này. Đúng lúc này, chiến trường Viêm Hoàng bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao. Tiếng xôn xao này từ phía Vạn Thú Điện truyền đến. Chỉ thấy bên đó truyền đến một luồng ánh sáng màu lam chói mắt, vô cùng sâu thẳm. Thần Diệu, cộng sinh thú lục tinh Diệu sư, là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm, cảnh giới, linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Thiếu niên này đã nhận được sự tán thưởng của vạn người. Bởi vì, đây là người có phẩm giai cộng sinh thú cao nhất và cảnh giới tu luyện cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thần Diệu đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, trên mặt nở nụ cười. Đây là khoảnh khắc được vạn người chú mục, hắn rực rỡ như thế, hắn đã sớm dự liệu được cảnh tượng này. Thực lực và thiên phú của hắn, quả thực thuộc hàng đỉnh cao của cả nước. Lợi hại. Hắn là con trai út của thần thánh, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Rất nhiều tiếng than thở vang lên. Lý Thiên Mệnh, nghe thấy không, biết thế nào là chênh lệch chưa? Diệu ca của chúng ta mới 16 tuổi thôi. Thần Dĩnh không kìm được mà nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nàng, bởi vì bên Mộ Uyển Thượng Sư, sắp đến lượt mình rồi. Khi Lý Thiên Mệnh đi về phía Mộ Uyển Thượng Sư, cũng không có nhiều người chú ý, ví dụ như, trong một căn phòng trên lầu cao, các phu nhân đến từ thần cung vẫn đang đắm chìm trong niềm tự hào về hào quang rực rỡ của thần diệu. Các phu nhân của thần cung, ai nấy đều là những mỹ nhân ung dung hoa quý. Các nàng do Tuyết Lam phu nhân dẫn đầu, trẻ trung yêu kiều, phong tình vạn chủng, cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Chồng của các nàng cùng nhau nắm giữ mạch máu của tinh thần thương hội, mỗi người phụ nữ về cơ bản đều giàu sang phú quý. Lam tỷ dạy con có phương pháp, hai đứa con trai thiên tư đều siêu phàm như vậy, lại còn đều tuấn mỹ vô song, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thần Hạo và thần Diệu, không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu cô nương ở Diễm Đô. Lam tỷ thật sự lợi hại, giúp chồng dạy con đều có cách, chúng ta nếu có thể học được một phần vạn của Lam tỷ, e rằng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay. Thần Diệu đứa nhỏ này, đúng là đã trưởng thành, trẻ tuổi lại xuất chúng, ở Diễm Đô có mấy ai cùng tuổi có thể so sánh. Lam tỷ thật quá hạnh phúc. Các nữ nhân một phen nịnh nọt, khiến Tuyết Lam có chút lâng lâng. Nàng sớm đã quen với việc được vây quanh, được lấy lòng, được ngưỡng mộ, những ngày tháng mỹ mãn như vậy, quả thực khiến người ta vô cùng ghen tị. Các ngươi chỉ ngưỡng mộ ta, mà không biết ta đã vì cái nhà này mà bỏ ra bao nhiêu công sức, cả đàn ông lẫn con trai, đều phải chăm sóc. Tuyết Lam cười nói. Cũng đúng, Lam tỷ vì gia đình mà hy sinh, thực sự quá vĩ đại. Ta bây giờ cũng chỉ hy vọng Diệu Nhi có thể biểu hiện tốt một chút, phát huy bình thường. Sau đó, trong trận chiến xếp hạng sắp tới giành được vị trí thứ nhất, thăng lên thiên phủ, để Hạo Nhi dẫn dắt nó cùng tu hành, ta cũng yên tâm. Tuyết Lam nhìn thiếu niên tỏa sáng vạn trượng giữa sân, tràn đầy hy vọng nói. Lam tỷ cứ yên tâm đi, Diệu Nhi chắc chắn có thể giành được vị trí thứ nhất. Những lời lấy lòng, khích lệ của các phu nhân, nghe vào tai thật sự rất dễ chịu. Tuyết Lam chợt nhớ tới Vệ Tịnh, nàng nhớ đến đứa con trai quá tuổi của Vệ Tịnh, dường như cũng muốn thông quan để tham gia trận chiến xếp hạng. Đứa nhỏ đó tuổi tác lớn như vậy, mới thú mạch cảnh đệ thất trọng, e là rất khó vào được. Hơn nữa, cộng sinh thú của nó còn là một loại hung thú, hy vọng càng thêm xa vời. Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười bỗng nhiên lạnh đi không ít. Ta hảo ý sắp xếp chỗ ở cho ngươi, ngươi lại ra vẻ thanh cao mà cho ta leo cây. Đã muốn ra vẻ thanh cao, tại sao còn phải đi cầu xin ta? Chờ con của ngươi thông quan vô vọng, mà ngươi cũng sắp chết, ta xem những ngày cuối cùng của ngươi ở Diễm Đô sẽ bi thảm đến mức nào. Những lời này đều là suy nghĩ trong lòng, các phu nhân bên cạnh đều cho rằng nàng vẫn đang tự hào về thần Diệu. Nàng tự nhiên không biết, Lý Thiên Mệnh sắp phải tiếp nhận kiểm tra cộng sinh thú. Mặc dù gặp lại Mộ Uyển Thượng Sư có chút xấu hổ, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên trì bước lên. Lúc này Mộ Uyển Thượng Sư đang ngồi trên đài cao, chiếc váy dài hơi bó sát người phát họa nên dáng vẻ hoàn hảo của nàng. Vòng eo cong cong động lòng người cùng đôi chân dài trắng như tuyết vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời, khiến các thiếu niên nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Lý Thiên Mệnh với vẻ mặt chính khí bước lên phía trước, cất cao giọng nói, Mộ Uyển Thượng Sư, con là Thiên Mệnh. Ánh mắt Mộ Uyển Thượng Sư lúc trước còn đang ở trên tinh thạch, chưa chú ý đến thiếu niên đang đến gần. Lúc này nghe thấy lời nói, nàng hơi cúi đầu. Khi nàng nhìn rõ bộ dạng của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh như băng sương dừng lại một lúc, sau đó lại nheo mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi. Sau đó, nàng đôi môi đỏ khẽ mở, hỏi, nghĩ quẩn, đến đây tự rước lấy nhục à không phải, là đến để vùng lên. Lý Thiên Mệnh nói, dựa vào cái gì? Nàng chắc chắn rất nghi hoặc, nhưng nàng là người thông minh. Nàng dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, tự nhiên nhìn ra được, hắn không hề vì mất đi cộng sinh thú mà mất đi tất cả thú nguyên. Thượng sư, mời người xem. Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa triệu hồi con gà con vàng ống từ không gian cộng sinh ra, để tiểu manh vật này xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng hiếu thảo đấy, vừa gặp mặt đã tặng quà cho thượng sư, ta vừa hay đang giảm cân, thịt con gà con này hợp với ta. Mộ Uyển Thượng Sư vừa nói vừa nhíu mày, nàng dường như cảm thấy Lý Thiên Mệnh đang đến gây rối. Không có vốn liếng để gây rối. Vậy thì chính là không còn gì để mất, là hành động của kẻ hèn nhát. Thượng sư nói đùa rồi, tiểu gia hỏa này chính là cộng sinh thú mới của con. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Mộ Uyển Thượng Sư nhướng mày, nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh dường như không phải là loại người mất lý trí. Được thôi, để thượng sư xem trong hồ lô của ngươi, bán thuốc gì. Mộ Uyển Thượng Sư chống cằm, lười biếng mà quyến rũ nhìn Lý Thiên Mệnh. Mời người xem. Lý Thiên Mệnh mang con gà con vàng ống đến trước tinh thạch. Con cộng sinh thú kỳ lạ này của hắn thật ra đã thu hút không ít sự chú ý, nhất là thần đỉnh và thần dĩnh. Họ lần đầu tiên nhìn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lúc này đã cười đến gặp cả người. Hắn đến đây để tấu hài, mọi người bất lực lắc đầu, đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Duy chỉ có Mộ Uyển Thượng Sư là có chút hứng thú nhìn hắn. Trong ấn tượng của nàng, thật ra Lý Thiên Mệnh ngoại trừ chuyện kia ra, vẫn luôn là một đứa trẻ chính trực và chăm chỉ. 3 năm, hắn vậy mà đã trở về, trên người dường như có khí chất khác với năm đó. Cái vẻ bình tĩnh thông dong đó, không phải là thứ mà một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể có được. Thế là, rất nhiều người đều nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cắt đùi con gà con manh vật kia, nặn ra một giọt máu, nhỏ lên tinh thạch. Dưới sự chú mục của vạn người, tinh thạch dung hợp với máu tươi, bắt đầu hiện ra ánh sáng màu đỏ. Màu đỏ, cộng sinh thú cấp 1. Trời à, đây tuyệt đối là màn hài hước nhất của học cung Viêm Hoàng từ ngàn năm nay rồi. Ngay lúc mọi người chuẩn bị cười phá lên, tinh thạch bỗng nhiên chuyển sang màu cam, và ánh sáng dường như sáng hơn. Nói chung, tinh thạch thường hiện ra màu sắc trực tiếp, tình huống này tương đối hiếm thấy. Thường thì khi xuất hiện tình huống này, màu sắc sau đó mới là phẩm giai thực sự của cộng sinh thú. Màu cam. Cộng sinh thú cấp 2 thật ra cũng là một trò cười, chỉ là mọi người còn chưa kịp cười hả hê, tinh thạch đã biến thành màu vàng. Tiếp đó, màu sắc biến đổi càng nhanh, ánh sáng cũng càng thêm lấp lánh. Trong nháy mắt, đã là màu xanh biếc, đại diện cho con gà con vàng ống này đã là cộng sinh thú cấp 4. Nhưng chỉ trong một hơi thở tiếp theo, tinh thạch đã biến thành màu thanh, và còn lấp lánh hơn cả màu thanh thông thường. Điều này đã vượt qua cộng sinh thú của rất nhiều thanh niên đang kiểm tra cùng lúc. Những người nhận được Viêm Hoàng lệnh, đa số đều là cộng sinh thú cấp 5, có cả thượng, trung, hạ tam phẩm. Trong đó cộng sinh thú cấp 5 thượng phẩm, ở học cung đã là thiên tài hàng đầu, dù sao đây cũng là cấp bậc cao nhất của cả nước. Con gà con vàng ống này với màu xanh đậm lấp lánh, rõ ràng cũng là cộng sinh thú cấp 5 thượng phẩm. Tuy nhiên, điều mọi người vạn lần không ngờ tới là, sự biến đổi của tinh thạch vậy mà vẫn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tinh thạch chuyển thành màu lam. Màu xanh lam là biểu tượng của cộng sinh thú cấp 6, lục tinh diệu sư của thần diệu cũng là màu xanh đậm. Cho đến hiện tại, trong số 10% thanh niên đã kiểm tra, chỉ có 10 người có cộng sinh thú cấp 6. Đa số đều là hạ phẩm, đạt đến thượng phẩm chỉ có lục tinh diệu sư. Những cộng sinh thú cấp 6 này, đa số đều hung mãnh lộng lẫy. Ví dụ như lục tinh diệu sư rực rỡ chói mắt, bây giờ một con gà con vàng ống lại là cộng sinh thú cấp 6, quả thực khiến người ta khó chấp nhận. Sở hữu cộng sinh thú cấp 6, về cơ bản có nghĩa là thiếu niên này tương lai ở học cung sẽ có tiền đồ rộng mở. Trong lớp sơ cấp xếp hạng trong top 200 không có vấn đề gì. Nhưng, đã kết thúc chưa? Vẫn chưa. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, ánh sáng của tinh thạch từ màu lam nhạt, cuối cùng biến thành màu xanh đậm. Màu xanh đậm này vô cùng nồng đậm, đã gần với màu tím. Điều này chứng tỏ, con gà con vàng ống này là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm, cùng cấp bậc với lục tinh diệu sư. Thậm chí, mọi người còn rõ ràng nhìn thấy, màu xanh đậm mà tinh thạch hiện tại bày ra, còn nồng đậm hơn cả của lục tinh diệu sư, ánh sáng cũng càng thêm lấp lánh. Chính ánh sáng lấp lánh này, đã khiến Lý Thiên Mệnh và con gà con vàng ống, trực tiếp thay thế thần diệu, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Sau đó ánh sáng không tiếp tục biến đổi, nếu tiếp tục biến đổi, mọi người e rằng đều sẽ cho rằng tinh thạch bị hỏng. Dù sao cộng sinh thú cấp 7, cũng là tồn tại được mệnh danh là thiên thú, cần thần nguyên đỉnh cấp để tiến hóa, dân gian về cơ bản không thể sinh ra được. Tinh thạch bị hỏng sao? Rất nhiều người nhìn Lý Thiên Mệnh và con gà con vàng ống bàn tán xôn xao, giờ phút này toàn trường tiêu điểm đều đổ dồn vào họ. Lấy thêm một tinh thạch nữa, thử lại lần nữa. Mộ Uyển Thượng Sư thật ra cũng đã sững sờ một lúc lâu, cho đến giờ phút này nàng mới phản ứng lại. Nàng cho người lấy thêm một tinh thạch, dưới sự chú mục của vạn người, để Lý Thiên Mệnh thử lại một lần nữa. Kết quả, lần này vẫn là màu xanh đậm, vẫn còn lấp lánh hơn cả của thần diệu. Tinh thạch vốn rất khó hỏng, càng không thể hai cái cùng lúc hỏng, cho nên, hoàn toàn chứng tỏ con gà con vàng ống của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm. Và dưới sự chứng kiến của mọi người, Mộ Uyển Thượng Sư còn kiểm tra mắt của con gà con vàng ống, quả nhiên bên trong có 6 điểm sao, đây cũng là bằng chứng không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, chiến trường Viêm Hoàng dường như đều im lặng. Cuộc thảo luận về Lý Thiên Mệnh tự nhiên nảy sinh, bởi vì đa số người đều không biết hắn là ai. Thiên Mệnh, xem ra vận may của ngươi cũng không tệ nhỉ. Cả con non hung thú cấp 6 cũng bị ngươi tìm được, theo ta được biết, tỷ lệ thành công của huyết thần khế ước là vô cùng thấp. Mộ Uyển Thượng Sư đôi môi đỏ khẽ mở, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt đã khác. Thưa Thượng Sư, nghe nói người đẹp trai thì vận may cũng tốt, bây giờ xem ra quả không sai. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được đấy, tâm tính thay đổi, cảm giác đều không giống ngươi nữa, xem ra ta phải tìm thời gian, bí mật nói chuyện với ngươi một phen. Mộ Uyển nháy mắt. Cái vẻ phong tình như trái đào chín mọng của nàng, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Riêng tư sao? Để người khác biết, có ảnh hưởng không tốt không? Con sợ bị những người theo đuổi người cầm dao đuổi chém. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhóc con lém lĩnh, ngươi cho rằng có cộng sinh thú cấp 6, chuyện sắp tới sẽ nhẹ nhàng sao? Mộ Uyển thật ra có chút không hiểu được sức mạnh lúc này của hắn đến từ đâu. Nàng có thể rõ ràng biết được chuyện 3 năm trước của Lý Thiên Mệnh gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, bây giờ thân phận hắn bại lộ, sóng to gió lớn sắp tới, hắn sẽ phải chịu đựng. Cũng không nhẹ nhàng, nhưng con đã chuẩn bị 3 năm rồi, thưa Thượng Sư. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, khi nói câu này, ánh mắt vô cùng kiên định. Sự kiên định này, khiến Mộ Uyển càng thêm hứng thú. Nàng khó có thể tưởng tượng, sự thay đổi của một người trong 3 năm lại có thể lớn đến vậy. Nàng không khỏi tò mò, đứa trẻ này 3 năm qua rốt cuộc đã trải qua những gì? Được, xem ngươi biểu diễn. Mộ Uyển rất biết nhìn người, nàng nhìn ra được sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, cho nên nàng có chút mong đợi. Thật ra, Huỳnh Hỏa thật sự chỉ là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm sao? Thực ra không phải vậy. Cái tinh thạch này, căn bản không thể kiểm tra ra huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của nó. Sau khi trở thành cộng sinh thú, trên người nó có xiềng xích huyết mạch, tinh thạch chỉ có thể kiểm tra ra biểu hiện bên ngoài của nó vào lúc này. Giống như 6 điểm sao trong mắt nó vậy. Thật ra, đó có thể là 6 tinh hải sáng chói. Bên trong, có hàng vạn vạn tỷ ngôi sao rực cháy như mặt trời. Trong lúc Lý Thiên Mệnh và Mộ Uyển đối thoại, thật ra toàn bộ chiến trường Viêm Hoàng vẫn còn rất xôn xao. Mọi người đều muốn biết thân phận của Lý Thiên Mệnh. Con gà con này là loại gì? Mộ Uyển thượng sư hỏi. Nàng tự nhận kiến thức sâu rộng, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại manh vật cấp 6 này. Cái này, gọi là xí liệt hỏa điểu đi. Lý Thiên Mệnh bị đại một cái tên tại chỗ. Con gà con vàng ống vô cùng không hài lòng với cái tên này, dù sao nó cũng là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Ngay lúc nó muốn mắng Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đã duỗi ngón tay kẹp miệng nó lại, thành công khiến nó im bặt. Cùng lúc đó, Mộ Uyển thượng sư trước mặt mọi người tuyên bố, Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú xí liệt hỏa điểu, là cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm, cảnh giới thú mạch cảnh tầng thứ 9. Thật ra Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 8. Nhưng Mộ Uyển thượng sư kiểm tra thú nguyên của con gà con vàng ống còn hùng hậu hơn cả thú mạch cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng nhìn ra không phải linh nguyên cảnh, cho nên tạm thời phân loại là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Mộ Uyển thượng sư đã có dự liệu, nàng tuyên bố phẩm giai của con gà con vàng ống sẽ không gây chấn động, dù sao mọi người đều đã thấy. Điều thực sự gây chấn động chính là cái tên Lý Thiên Mệnh, chỉ cần có một người nhớ lại scandal của hắn 3 năm trước, lập tức sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100. Sau đó, lan truyền khắp toàn trường. Tiếp theo, cả học cung Viêm Hoàng và Diễm Đô đều sẽ biết hắn đã trở về. Đây chính là mục đích của Lý Thiên Mệnh, hắn không sợ mình gây ra động tĩnh lớn khi trở về, dù sao những gì hắn làm, sớm muộn gì cũng sẽ kinh động mọi người. Lần này dựa vào phẩm giai của con gà con vàng ống để tuyên cáo sự trở về của mình, một lần duy nhất cho tất cả mọi người thấy. Về sau, sẽ không cần mỗi lần gặp một người, đều phải kinh ngạc vì sao mình dám trở về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh không phải là tên cặn bã 3 năm trước vì hạ dược dâm loạn bạn gái của Lâm Tiêu Đình, cộng sinh thú bị xử tử hay sao? Quả nhiên, khi câu nói này truyền ra, chiến trường Viêm Hoàng lại dậy lên một trận xôn xao còn lớn hơn. Chuyện này không phải vì Lý Thiên Mệnh mà xôn xao, mà là vì liên quan đến Lâm Tiêu Đình. Mà Lâm Tiêu Đình, hiện tại là thiên tài đệ nhất của thiên phủ trong học cung, là tín ngưỡng của vô số đệ tử. Giờ phút này, vô số tiếng ồn ào như thủy triều, mà Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, bình thản nhìn những ánh mắt kinh ngạc, khinh bỉ, mỉa mai của mọi người. Tất cả những điều này đều như hắn dự liệu, hắn cũng không tức giận, bởi vì đời người là vậy. Muốn trở nên mạnh hơn, thì phải mỉm cười đối mặt với những lời cay độc đó, sau đó, khiến họ phải câm miệng lại. Hắn có thể cảm nhận được, có rất nhiều người giờ phút này đang vì hắn mà tâm thần rối loạn. Đây cũng là một loại phong cảnh, không phải sao? Ví dụ như, Thần Đỉnh và Thần Dĩnh đang xếp hàng sau hắn. Họ đã sớm biết thân phận của Lý Thiên Mệnh, nhưng khi cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm của hắn xuất hiện, hai người họ vốn còn đang đắm chìm trong sự ngưỡng mộ đối với thần diệu, giờ phút này lại trợn mắt há mồm. Họ căn bản không thể chấp nhận hiện thực này, một kẻ bỏ đi trong mắt họ, phẩm cấp cộng sinh thú lại cao hơn cả mình. Sắc mặt của họ có thể nói là đặc sắc nhất. Tuy nhiên trên khán đài còn có người sắc mặt đặc sắc hơn, đó chính là Lý Viêm Phong và Liễu Khanh. Họ đã từng chắc chắn rằng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh là cấp 1, Lý Viêm Phong chắc chắn rằng Lý Thiên Mệnh cả đời chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh, cho nên hắn đã triệt để từ bỏ đứa con trai này. Mà giờ khắc này, phẩm giai của con gà con vàng ống vừa được công bố, không nghi ngờ gì là một cái tát vô cùng tàn nhẫn vào mặt hắn. Không thể nào, nhất định là tinh thạch hỏng rồi. Ta đã từng xem mắt của cộng sinh thú nó, chỉ có 1 điểm sao thôi. Liễu Khanh khó tin nói. Nàng rất rõ ràng, cộng sinh thú cấp 6 có ý nghĩa gì. Có nghĩa là Lý Thiên Mệnh không còn là phế vật. Hắn sau này có thể tiếp tục tiến bộ, thậm chí có thể đạt đến tầng thứ của Lý Viêm Phong. Nếu sớm biết có thể như vậy, Lý Viêm Phong có lẽ sẽ không từ bỏ đứa con trai này. Mọi nghi vấn của nàng, sau khi tinh thạch thứ 2 xuất hiện đã không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đã hấp thu thần nguyên mà tiến hóa, điều này cũng quá kinh người, cộng sinh thú cấp 1 sao có thể chịu được sức mạnh của thần nguyên. Liễu Khanh vẫn líu lo không ngừng. Chỉ là Lý Viêm Phong bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm có chút khó coi. Trước đó, Dù Lý Thiên Mệnh cướp đi Thần Nguyên và Viêm Hoàng lệnh, hắn cũng chưa bao giờ coi trọng hắn. Bởi vì, hắn biết điểm yếu của Lý Thiên Mệnh, biết thực lực hiện tại của hắn chỉ là ánh hào quang cuối cùng của quá khứ, biết Lý Thiên Mệnh chắc chắn vẫn là một phế vật. Mà bây giờ, điểm yếu duy nhất của Lý Thiên Mệnh đã không còn. Hắn hóa thân thành một thiên tài có tiền đồ rộng mở, thực sự đã vùng lên. Là người cha đã thẳng thừng từ bỏ con trai, cảm giác của hắn lúc này thật sự khó chịu như vừa nuốt phải ruồi. Hắn nhớ lại ánh mắt của Lý Thiên Mệnh khi muốn hắn tiễn ra khỏi thành, nhớ lại vẻ thông dong của Vệ Tịnh khi rời đi, tất cả những điều này sớm đã nói lên rằng, mẹ con họ sẽ không cứ như vậy mà gục ngã. Phong ca, huynh đừng như vậy, đã đưa ra lựa chọn thì không có đường quay lại. Đứa con trai này sau này có nghịch thiên đến đâu, cũng không liên quan gì đến huynh. Liễu Khanh dường như biết được tâm tư của hắn. Ta chỉ là đã đánh giá thấp nó. Lý Viêm Phong cắn răng nói. Phong ca yên tâm, hắn đắc tội với tiểu quái thú của Lôi Tôn Phủ chúng ta. 3 năm trước hắn nhặt lại được một mạng, hắn càng có thiên phú, thì càng sẽ đi báo thù, đi tự tìm đường chết. Cho nên, thiếp đề nghị huynh càng nên rời xa hắn, cứ nhìn hắn tự hủy hoại mình là được. Liễu Khanh ôm chặt cánh tay hắn, bây giờ họ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nàng nghĩ gì vậy, ta sao có thể hối hận về lựa chọn của mình? Đã đoạn tuyệt quan hệ, lựa chọn nàng và Lôi Tôn Phủ, ta sao có thể vì tên nhóc này có chút biểu hiện mà hối hận? Hơn nữa, như lời nàng nói, hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội, kết cục đã định sẵn là thê thảm. Ánh mắt Lý Viêm Phong lần nữa trở nên kiên định. Dù Lý Thiên Mệnh biểu hiện thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Phong ca, huynh đối với thiếp thật tốt. Thiếp muốn sinh cho huynh một đứa con thực sự thuộc về chúng ta. Liễu Khanh nũng nịu nói. Được. Lý Viêm Phong ôm lấy eo thon của nàng, trên mặt một lần nữa nở nụ cười. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh trên chiến trường Viêm Hoàng, giờ phút này tựa như một ngôi sao chói mắt, dù hắn nhắm mắt lại, nhãn cầu vẫn có cảm giác đau nhói. Thật ra, còn có một người, có cảm giác giống như họ. Đó chính là quý nhân trong gian phòng trang nhã, Tuyết Lam phu nhân. Khi thần diệu biểu hiện xuất sắc, nàng đang tiếp nhận sự ngưỡng mộ và lấy lòng của các phu nhân hoa quý, đang dương dương đắc ý thì một luồng hào quang còn chói lọi hơn đã thu hút ánh mắt nàng. Đây là ai vậy? Rất nhiều phu nhân tò mò hỏi. Ánh sáng mãnh liệt như vậy, đương nhiên, so với thần diệu vẫn kém một chút. Thật ra nói câu này có chút đối lý, bởi vì người sáng mắt đều có thể nhìn ra luồng sáng xuất hiện sau này còn mạnh hơn. Tuyết Lam hơi có chút khó chịu. Nhưng, thần thánh đã nói, đối thủ cạnh tranh lần này của thần diệu rất nhiều, chưa kể đến hoàng tộc Chu Tước, cả Thiên Cơ Cung, Lôi Tôn Phủ đều có những thiên tài đỉnh cao cùng độ tuổi. Giờ phút này chiến trường Viêm Hoàng xuất hiện ánh sáng cùng cấp bậc, thật ra cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là khi nàng phát hiện, mọi người đều đang bàn tán về thân phận của thiếu niên này, nàng liền có chút tò mò. Vị trí của nàng rất tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tướng mạo của thiếu niên đứng bên cạnh luồng sáng. Nhìn nhầm rồi sao? Nàng ngẩn ra một chút, dụi dụi mắt, khi nhìn kỹ lại lần nữa, nét mặt nàng hoàn toàn ngây dại. Làm sao có thể là hắn? Tuyết Lam kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng có chút thất thố, bởi vì nàng hoàn toàn không thể tin, nàng căn bản không thể ngờ, luồng sáng này lại đến từ thiếu niên một mặt mấy ngày trước đến thăm thần cung. Không phải nói, cộng sinh thú của hắn đã chết rồi sao? Không phải nói, hắn chỉ có thể dùng hung thú làm cộng sinh thú sao? Không phải nói, hắn chỉ là trò cười của học cung Viêm Hoàng sao? Vệ Tịnh đã cùng đường mạt lộ, sắp chết đến nơi, con của nàng cũng nhất định là bẩn thỉu mà bi thảm, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Lam tỷ, tỷ biết người này à? Lam tỷ thật là giao thiệp rộng, cả thiếu niên xa lạ này cũng biết. Các vị phu nhân thấy được sự thất thố của nàng, vội vàng hỏi han, thậm chí cả chuyện này cũng có thể tìm ra ý tứ để nịnh nọt. Sắc mặt Tuyết Lam hơi khó coi. Phải trả lời họ thế nào đây? Nói đây là con của Vệ Tịnh. Nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho nên, nàng chỉ có thể lắc đầu nói, ta nhìn nhầm rồi, ta không biết người này. Thật ra các phu nhân cũng nhìn ra được, Tuyết Lam có điểm gì đó không ổn, nàng dường như vô cùng khó chịu, vô cùng phiền muộn, thậm chí có chút thất thần. Thế là, họ liếc nhau một cái liền biết, tiếp theo nên bớt lời đi mới là an toàn. Còn về lý do tại sao Tuyết Lam lại khó chịu như vậy, họ cũng không dám suy đoán. Cho đến khi Mộ Uyển Thượng Sư tuyên bố tên của Lý Thiên Mệnh, gây ra chấn động lớn, trong số họ mới có người nhớ ra. Là người này à, ta nghe con ta nói qua chuyện xấu của hắn, hình như là Hạ Dược xâm phạm con gái người ta, kết quả cô gái đó lại là người phụ nữ của Lâm Tiêu Đình, cho nên bị xử tử cộng sinh thú. Đứa nhỏ này trông có vẻ ngoan ngoãn, lại là kẻ dâm loạn. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nói thật, loại người này ghét nhất, không có bản lĩnh theo đuổi con gái nhà người ta, thì lại muốn cưỡng ép làm loạn. Các nàng bàn tán xôn xao, mặt mày đầy vẻ ghét bỏ. Đúng vậy, không biết là gia giáo thế nào mới có thể dạy dỗ ra loại rác rưởi này. Tuyết Lam thu dọn lại tâm trạng của mình. Khi nàng cười nói ra câu này, trong lòng mới thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc bàn tán của nàng ở đây, thật ra chỉ là một lát cắt nhỏ của toàn trường. Giờ phút này, những người bàn tán, trào phúng Lý Thiên Mệnh dám trở về ở khắp mọi nơi. Họ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt từ ngưỡng mộ chuyển thành khinh thường, chuyển thành xem thường. Họ túm năm tụng ba lại một chỗ, chế giễu hành động bị ổi 3 năm trước của Lý Thiên Mệnh. Nghe thấy những lời này, có khó chịu không? Mộ Uyển Thượng Sư đứng bên cạnh, dịu dàng hỏi hắn. Lý Thiên Mệnh có chút cảm kích nàng, bởi vì nàng dường như tin tưởng mình. Lúc trước mình và Mộc Tình Tình tuy yêu đương bí mật, nhưng với tư cách là thượng sư của mình, nàng có lẽ biết mình và Mộc Tình Tình đã từng yêu nhau 1 năm. Với tiền đề đó, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần phải hạ dược. Thưa thượng sư, trên đời này, không có nỗi đau nào có thể so được với cảnh bọn chúng giết chết Kim Vũ ngay trước mắt con. Lý Thiên Mệnh dùng giọng điệu mỉm cười nói ra những lời như vậy. Đã trải qua sóng gió, sao có thể để lời đồn đánh ngã? Thiếu niên, thay đổi lớn quá nhỉ? Mộ Uyển Thượng Sư tinh nghịch cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, nét mặt nàng trở nên nghiêm túc, nói, ngươi đã làm chậm trễ không ít thời gian rồi, dù ngươi là người nổi tiếng, cũng đừng ảnh hưởng đến kỳ thi. Đi xuống đi. Vâng thưa Thượng Sư, năm nay con vẫn muốn làm đệ tử của người. Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn còn một cửa khảo nghiệm nữa đấy. Mộ Uyển Thượng Sư nháy mắt mấy cái nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu đi xuống, còn chưa xuống khỏi sân, liền nghe thấy Mộ Uyển Thượng Sư bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tất cả im miệng cho ta, kỳ thi tiếp tục tiến hành, muốn bàn tán thì ra ngoài mà bàn tán. Giọng nói của nàng khi lớn lên cũng rất đáng sợ, những tiếng bàn tán sôi nổi dưới sự trấn áp của câu nói này đã dần nhỏ lại. Sau đó, kỳ thi tiếp tục, thần đỉnh đang xếp hàng sau Lý Thiên Mệnh bị gọi thẳng lên. Sau khi Mộ Uyển lập uy, tiếng ồn ào và bàn tán tạm thời biến mất, chỉ là khi Lý Thiên Mệnh đi xuống, những người xung quanh đều đã tản đi gần hết. Những người trẻ tuổi này biết hắn là nhân vật phong vân, cũng không dám đến gần, để tránh bị người ta cho là cùng một dục. Lý Thiên Mệnh vui vẻ tự tại, vừa hay có thể ung dung chờ đợi giai đoạn 2 của kỳ thi thông quan. Phía Phượng Hoàng Điện người đông, e rằng phải chờ một thời gian. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, chỉ riêng Phượng Hoàng Điện đã loại hơn 600 người. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng chú ý đến những ngự thú sư sở hữu cộng sinh thú cấp 6. Hắn phát hiện kỳ thi lần này quả nhiên ngọa hổ tàng long, cho đến hiện tại đã xuất hiện 7, 8 con cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm tương đương với lục tinh diệu sư. Họ từng người đều là thiên tài đỉnh cấp, đến từ các gia tộc hào môn, một phần đến từ hoàng tộc Chu Tước, còn có Thiên Cơ Cung, Tinh Thần Thương Hội và các thế lực khác. 4 năm trước, cộng sinh thú của Lâm Tiêu Đình cũng là cấp 6 thượng phẩm, năm nay, Lôi Tôn Phủ không có ai sao. Cho đến hiện tại, người trẻ tuổi đến từ Lôi Tôn Phủ cao nhất chỉ có cộng sinh thú cấp 6 trung phẩm. Tiếp đó, hắn lại thấy một người quen đến từ Lôi Tôn Phủ, Liễu Thiên Dương. Thiếu niên có sống mũi bị Lý Thiên Mệnh đánh lệch này đã mất đi vẻ sắc sảo ngày xưa. Mang theo thiểm điện báo ra sân, miễn cưỡng vượt qua khảo nghiệm. Hắn lấy đâu ra Viêm Hoàng lệnh? Hắn trở về, Liễu Khanh có trở về không? Lý Viêm Phong, không phải cũng theo đến rồi chứ? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bốn phía khán đài. Đáng tiếc khán đài quá lớn, hắn rất khó tìm thấy Lý Viêm Phong. Đúng lúc này, hắn chợt nghe có người thấp giọng bàn tán. Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ sắp lên rồi. 4 năm trước, anh trai của cô ấy đã đứng đầu kỳ thi xếp hạng, trực tiếp vào Thiên Phủ. Ta nghe nói, cô ấy mới là người có hy vọng nhất năm nay. Ngươi biết tại sao không? Không biết. Nghe nói, cô ấy và anh trai cô ấy đều là song sinh ngự thú sư hiếm thấy, trời sinh đã sở hữu 2 con cộng sinh thú, mạnh gấp đôi người khác. Thật sao? Lúc trước Lâm Tiêu Đình, cũng là dựa vào 2 con cộng sinh thú, giành được vị trí thứ nhất của trận chiến xếp hạng. Song sinh ngự thú sư quá lợi hại, đáng sợ hơn là 2 con cộng sinh thú của họ đều là loại đỉnh cấp. Cũng đúng, rất nhiều song sinh ngự thú sư. 2 con cộng sinh thú đều chỉ là cấp 2, 3, đó cũng là phế vật. Nói như vậy, Lôi Tôn Phủ năm nay cơ hội rất lớn. Hiện tại Lâm Tiêu Đình là thiên tài số 1 của Thiên Phủ, em gái của hắn cũng rất có hy vọng trở thành đệ tử số 1. Lôi Tôn Phủ, thật sự không đơn giản, liên tiếp 2 khóa có đệ tử số 1, tiền lệ như vậy ở hoàng tộc Chu Tước cũng không nhiều. Lý Thiên Mệnh nghe được, người bàn tán về cô gái tên Lâm Tiêu Tiêu này vẫn rất nhiều. Hắn có em gái. Lý Thiên Mệnh trước đây cũng không biết. Lâm Tiêu Đình có em gái ruột. Tuy nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ gì. Quan có đầu, nợ có chủ, 3 năm trước Lâm Tiêu Tiêu này cũng chỉ là một đứa trẻ 12, 13 tuổi. Chuyện của hắn, tự nhiên không liên quan gì đến thiếu nữ thiên tài này. Với tư cách là đối thủ cạnh tranh trong trận chiến xếp hạng, hắn lại nhất định phải chú ý một chút, Dù sao hắn biết, Thần Diệu cũng chỉ có thể tính là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đệ tử số 1. Dưới sự chú ý của hắn, cuối cùng hắn cũng thấy ở phía Vạn Thú Điện, có một cô gái ra sân, thu hút sự chú ý của vạn người. Mặc dù cách một khoảng xa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn bị cô gái này hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những cô gái xinh đẹp luôn có thể thu hút ánh mắt của mọi người, thiếu nữ trẻ tuổi tên Lâm Tiêu Tiêu này, tự nhiên cũng có dung mạo khuynh thành. Đó là một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu cam nhạt. Nàng từ trong đám người nhẹ nhàng bước ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, lông mày cong cong, lông mi dài khẽ rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng vừa kiều diễm vừa ướt át. Trang phục của nàng cũng không lộng lẫy, chỉ có một chuỗi minh châu treo trên chiếc cổ trắng ngọc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như được điêu khắc từ phấn ngọc của nàng. Cô gái này tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có 15 tuổi, nhưng đã trổ mã thành một mỹ nhân tuyệt sắc, thêm vài tuổi nữa, chắc chắn sẽ có phong tình đẹp hơn. Tuy nhiên, nàng tuy còn trẻ, nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh tự nhiên, ánh mắt yên tĩnh như một mặt hồ, xem ra đã có một tâm cảnh vô cùng bình thản một mạc. Khí chất này không phải là thứ mà Thần Dĩnh bên cạnh Lý Thiên Mệnh có thể so sánh được. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút sự chú ý phi thường, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại có cảm giác tao nhã, không màng hơn thua. Rất khó tưởng tượng, nàng lại đến từ Lôi Tôn phủ khoa trương. Thượng sư có thể bắt đầu khảo nghiệm chưa à? Sau khi lên đài, nàng lễ phép mà đắc thể hỏi. Mời. Vị thượng sư kia mỉm cười, không dám thất lễ. Nghe nói Lâm Tiêu Tiêu có cả hai loại cộng sinh thú là chim bay và thú chạy, nàng lựa chọn đến Vạn Thú Điện để kiểm tra, khiến các thượng sư của Vạn Thú Điện trong lòng mừng thầm. Sau khi được cho phép, Lâm Tiêu Tiêu từ không gian cộng sinh triệu hồi ra hai con cộng sinh thú của mình. Khi hai con cộng sinh thú đó đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Là Tam Sắc Lôi Minh Điểu, con còn lại là Kim Cương Bạo Lôi Viên. Nghe nói đều là cộng sinh thú cấp 6 đỉnh cấp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đầu tiên khóa chặt vào con Tam Sắc Lôi Minh Điểu đang bay lượn trên không trung. Đó là một con chim có hình thể không lớn, nhưng vô cùng cân đối, vừa nhìn đã biết tốc độ cực kỳ nhanh. Lông vũ trên người nó có 3 màu, lần lượt là xanh lam, xanh biếc và đỏ. Ba loại lông vũ này khi ma sát với không khí, lại sinh ra tia chớp 3 màu, quấn quanh thân con Lôi Minh Điểu này. Khi ba loại tia chớp va chạm vào nhau, phát ra âm thanh xì xì, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là cộng sinh thú cấp 6 Tam Sắc Lôi Minh Điểu, thuộc loại cộng sinh thú hệ lôi điện phi cầm. Ngay khi Tam Sắc Lôi Minh Điểu đang bay lượn trên không, một con cộng sinh thú khác thì đứng sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, giống như một sứ giả hộ vệ bảo vệ thiếu nữ. Đây chính là Kim Cương Bạo Lôi Viên. Đây là một con vượn khổng lồ cao 3 mét, toàn thân đều là lông vàng ống, bộ lông vàng ống lít nha lít nhít, cứ như một lớp áo giáp. Dưới lớp lông là những bắp thịt kinh khủng của con cộng sinh thú này. So với Tam Sắc Lôi Minh Điểu ưu nhã, Kim Cương Bạo Lôi Viên này trông thô bạo và hung tàn hơn. Chỉ khi nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt của nó mới dịu dàng đi một chút, những lúc khác, trong mắt nó đều là những tia sét vàng rực. Kim Cương Bạo Lôi Viên. Đây là cộng sinh thú song hệ. Lý Thiên Mệnh nhớ lại trong điển tịch có giới thiệu về loại cộng sinh thú này. Cộng sinh thú có sự phân chia về chủng loại và thuộc tính, cái gọi là cộng sinh thú song hệ, thực chất là cộng sinh thú song thuộc tính. Cộng sinh thú song thuộc tính có năng lực kép, về lý thuyết thì mạnh hơn. Ví dụ như con Kim Cương Bạo Lôi Viên này, thuộc loại cộng sinh thú hệ lôi điện cuồng hóa tẩu thú. Nó sở hữu hai thuộc tính là hệ lôi điện và cuồng hóa, hệ lôi điện là thuộc tính chính, cuồng hóa là thuộc tính đặc thù. Cho nên con cộng sinh thú này vừa có sức sát thương của sấm sét, lại có thể cuồng hóa huyết nhục, sở hữu năng lực cận chiến đáng sợ. Nhưng thực ra, người sở hữu hai con cộng sinh thú, cô gái Lâm Tiêu Tiêu trông có vẻ yếu đuối kia mới là đáng sợ nhất. Bởi vì, nàng hội tụ năng lực của hai con cộng sinh thú, nàng chắc chắn cũng sở hữu bản lĩnh chiến đấu cuồng hóa, thân thể huyết nhục hẳn phải vô cùng thô bạo. Thú nguyên của nàng cũng là sự kết hợp của Tam Sắc Lôi Minh Điểu và Kim Cương Bạo Lôi Viên. Hai con cộng sinh thú của nàng vừa ra sân đã trực tiếp áp đảo danh tiếng của rất nhiều người. Tiếp theo là khảo nghiệm phẩm giai, hai giọt máu nhỏ vào hai tinh thạch cùng lúc kiểm tra, ánh sáng lam lấp lánh nhất thời chiếu rọi cả chiến trường Viêm Hoàng. Hai luồng sáng này, mỗi luồng đều không kém Lục Tinh Diệu Sư là bao, thậm chí có phần nhỉnh hơn, cũng gần như không khác gì con gà con vàng ống. Nhưng dù sao, đây là hai luồng sáng, hội tụ lại một chỗ, chắc chắn càng thêm chói mắt. Lâm Tiêu Tiêu, sở hữu hai con cộng sinh thú cấp 6 thượng phẩm Tam Sắc Lôi Minh Điểu và Kim Cương Bạo Lôi Viên, cảnh giới, Linh Nguyên cảnh tầng thứ 3. Mới vừa tròn 15 tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, lại còn là song sinh ngự thú sư, không đơn giản. Vị thượng sư kia có chút kích động, sau khi tuyên bố xong, còn cố ý khen ngợi một chút. Cảm ơn thượng sư. Sau khi hoàn tất, Lâm Tiêu Tiêu mang cộng sinh thú đi, nhanh chóng biến mất trong đám đông, dường như không muốn gây náo động. Có điều nàng xuất hiện cuối cùng, lại là một cái kết hoàn mỹ cho giai đoạn thứ nhất của kỳ thi thông quan. Những người xuất hiện sau đó đa số đều là tầm thường. Qua chưa đầy một canh giờ, toàn trường đã kiểm tra xong, hơn một phần ba người trẻ tuổi bị loại, lúc này chỉ có thể rưng rưng rời sân. Đa số người chỉ có một cơ hội, lần này rời đi, cả đời này về cơ bản không còn duyên phận với học cung Viêm Hoàng. Mặc dù chỉ là giai đoạn thứ nhất của kỳ thi, nhưng cũng có người vui kẻ buồn. Đương nhiên, các thượng sư hoàn toàn không quan tâm, cho nên họ lập tức bắt đầu giai đoạn thứ hai của kỳ thi thông quan. Giai đoạn thứ hai, mỗi người đều phải tham gia một trận đối chiến, do 10 người chúng ta tổng hợp đánh giá. Chúng ta không chỉ nhìn thắng bại, mà còn quan sát thiên phú, kỹ xảo chiến đấu, tâm cảnh mà các ngươi thể hiện trong trận chiến, đồng thời cũng sẽ đặc biệt cân nhắc yếu tố tuổi tác. Những ai được chúng ta công nhận, sẽ nhận được lệnh bài đệ tử của chúng ta. Nếu nhận được nhiều lệnh bài đệ tử, thì các vị có thể tự mình lựa chọn thượng sư. Nếu không có lệnh bài đệ tử, thì trước tiên sẽ ở trạng thái chờ xét, nhưng nếu biểu hiện quá kém có thể trực tiếp về nhà. Các thượng sư tuyên bố. Quy tắc này giống như lần trước, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Nói tóm lại, những người còn lại đều phải tham gia một trận đối chiến. 10 vị thượng sư sẽ dựa vào biểu hiện trong trận đấu để tổng hợp cân nhắc, ai phù hợp với sự công nhận của họ, sẽ nhận được lệnh bài đệ tử của họ và vào lớp sơ cấp của họ. Ví dụ như nếu Mộ Uyển thượng sư công nhận Lý Thiên Mệnh, sẽ trực tiếp đưa lệnh bài đệ tử, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã thông quan thành công. Một thượng sư đưa lệnh bài đệ tử, cũng không khác gì 10 thượng sư cùng đưa, chỉ là khi có nhiều thượng sư, đệ tử có thể tự mình lựa chọn. Nếu biểu hiện bình thường, thì sẽ tạm thời ở trạng thái chờ xét, cũng không tính là mất đi cơ hội. Các thượng sư sau đó sẽ còn nghiêm túc khảo hạch, để đảm bảo công bằng. Nhưng nếu biểu hiện rất tệ, hoàn toàn không thấy được thiên phú, thì sẽ bị loại trực tiếp. Phía Phượng Hoàng Điện, số người còn lại hơn 1.000, tổng cộng phải tiến hành 500 trận đấu, cho nên kỳ thi sẽ kéo dài rất nhiều ngày. Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, cho nên, hắn chuẩn bị nhanh chóng lên sân. Dù sao mẹ hắn còn đang ở khách sạn chờ tin tốt của mình. Giai đoạn này, ngoại trừ tuổi tác là bất lợi, các phương diện khác của hắn đều là thượng giai, Mộ Uyển thượng sư chắc chắn sẽ muốn hắn. Cho nên, đối với hắn mà nói, kỳ thi chỉ là đi một vòng cho có lệ, hắn muốn nhanh chóng về chuẩn bị cho trận chiến xếp hạng. Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang tìm kiếm đối thủ, sau lưng bỗng nhiên có một bóng đen khổng lồ. Quay lại nhìn, là Thần Đỉnh. Có chuyện gì? Ta linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, ngươi thú mạch cảnh tầng thứ 9, ngươi lớn hơn ta 4 tuổi, ta hỏi ngươi, có dám nhận lời thách đấu của ta không? Thần Đỉnh âm trầm nhìn hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, dù có thua Thần Đỉnh, các thượng sư nói không chừng cũng sẽ muốn ngươi. Đương nhiên, nếu họ cho rằng nhân phẩm của ngươi quá kém, không xứng đáng làm đệ tử Viêm Hoàng, thì coi như ta chưa nói câu trước. Thần Dĩnh ở bên cạnh châm chọc nói. Thật ra họ nói nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là muốn đánh Lý Thiên Mệnh một trận cho hả giận. Thế nào, có dám không? Thần Đỉnh như giả thú gầm gừ. Dám chứ, đánh một tên to xác ngốc nghếch như ngươi, có gì mà không dám. Hắn đang lo không có đối thủ có thể phát huy thực lực của mình, che giấu đi bất lợi về tuổi tác đây. Linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Vừa hay có thể thử thách giới hạn của mình. Trong nhã gian. Tần tỷ, Thần Đỉnh nhà chị ra sân rồi kìa. Thần Đỉnh dũng khí thật đủ, trận chiến thông quan vừa mới bắt đầu, nó đã dám trực tiếp lên lôi đài, là người đầu tiên xuất chiến. Thần Đỉnh đã đột phá linh nguyên cảnh rồi nhỉ, Dĩnh Nhi nhà em vẫn chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 9. Em gái không cần nóng lòng, Dĩnh Nhi không quá nửa tháng nữa chắc chắn sẽ tu thành linh nguyên cảnh. Hai đứa nhỏ này quan hệ tốt như vậy, vào học cung cùng nhau tu hành, thanh mai trúc mã cùng nhau tiến bộ, tuổi thanh xuân thật đáng ngưỡng mộ. Tần tỷ nói đúng lắm. Nhưng mà, Thần Đỉnh lợi hại như vậy, ai dám lên làm đối thủ của nó chứ? Trong lúc các nàng đang bàn tán xôn xao, Tuyết Lam phu nhân ở giữa nhướng mày, nói, cứ nhìn là biết thôi. Có lẽ vì phẩm giai cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nằm ngoài dự đoán, tâm trạng của nàng đến bây giờ vẫn không tốt lắm. Đến mức, nàng vừa nói một câu, không khí trong nhã gian đã rơi vào im lặng, các phu nhân cũng không dám nói nhiều. Quan trọng là các nàng còn không đoán ra được nguyên do tâm trạng không tốt của Tuyết Lam, sợ nói nhầm làm Tuyết Lam không vui. Đúng lúc này, dưới sự chú ý của các phu nhân, một thiếu niên áo trắng xuất hiện đối diện Thần Đỉnh. Thiếu niên áo trắng này thon dài mà linh hoạt, có cảm giác công tử thế vô song, người đẹp như ngọc. Hắn có một đôi mắt sâu thẳm mà bình thản, dường như có sự trưởng thành không tương xứng với tuổi tác, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cho thấy tâm cảnh thông dong của hắn lúc này. Nếu nói có điểm gì đặc biệt, chính là tay trái hắn cuốn đầy vải trắng, trên bàn tay còn mang theo bao tay, trang phục như vậy trông có chút kỳ dị. Đây chính là tên Lý Thiên Mệnh đó sao? Hắn cũng dám thách đấu Thần Đỉnh, ta nhớ không nhầm, Mộ Uyển Thượng Sư trước đó đã phán định cảnh giới của hắn là thú mạch cảnh tầng thứ 9 mà. Hắn lớn hơn thần đỉnh 3, 4 tuổi, cảnh giới còn không bằng thần đỉnh, ngoài phẩm cấp cộng sinh thú cao ra thì chẳng có gì. Hắn lại dám tìm thần đỉnh làm đối thủ, một khi bị thần đỉnh nghiền ép, hắn sẽ không có một chút cơ hội biểu hiện nào. Đúng vậy, cái tuổi gần quá lứa này, e là sẽ bị loại trực tiếp. Tiểu tử này, thật sự quen thói tự tìm khổ. Các phu nhân kinh ngạc trước hành động của Lý Thiên Mệnh, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Các chị em, Đỉnh Nhi cũng là lần đầu tiên tham gia một trận chiến quan trọng như vậy, ta cũng không chắc nó sẽ phát huy thế nào đâu. Mẹ của thần đỉnh nói. Tần tỷ, chị đừng khiêm tốn nữa, ai mà không biết Đỉnh Nhi nhà chị có thần diệu thiếu gia giúp đỡ, học được không ít bản lĩnh. Dạy dỗ một tên dâm loạn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các phu nhân cười nói. Nói đúng, thần đỉnh có thể dạy dỗ một chút những kẻ có tâm địa không trong sáng. Tuyết Lam vẫn im lặng, lúc này cuối cùng cũng mỉm cười, nói một câu. Điều này khiến các phu nhân thoải mái hơn, bắt đầu nói cười. Trong lúc các nàng nói cười, trận chiến trên lôi đài chính thức bùng nổ. Giai đoạn 2 của kỳ thi thông quan vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều đang quan sát, kẻ dám trực tiếp lên sân chắc chắn là người rất có lòng tin. Dù sao, mọi người đều phải cẩn thận lựa chọn đối thủ của mình, để không đến mức thảm bại, mà lại có thể phát huy tốt thiên phú và chiến lực của mình. Cùng lúc đó, Ngũ Đại Điện có tổng cộng 5 lôi đài, có 5 trận đấu đang diễn ra, nhưng trận đấu thu hút sự chú ý nhất, đương nhiên là trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thần Đỉnh. Tên Lý Thiên Mệnh vô sĩ này, 3 năm trước đã là linh nguyên cảnh, 3 năm sau trở về, lại vẫn chỉ là thú mạch cảnh, thật mất mặt. Tuổi của hắn đáng lẽ phải vào lớp trung cấp rồi, còn ở đây bắt nạt trẻ con. Hắn chắc chắn biết mình khó thông quan, nên mới tìm thần đỉnh ở linh nguyên cảnh, chỉ có khiêu chiến cực hạn, mới có thể được các thượng sư coi trọng. Ta thấy khó, bao năm qua, có không ít kẻ có suy nghĩ như hắn, cuối cùng đều thảm bại, chẳng phát huy được gì. Trận chiến thông quan, lựa chọn tốt nhất là đối thủ có thực lực tương đương với mình. 3 năm trước, hắn đã là một scandal và một trò cười, hôm nay, lại còn muốn mất mặt xấu hổ nữa sao? Chuyện lúc trước, tuyệt đối là đề tài bàn tán sau bữa ăn của người dân Diễm Đô. Sự vụng về và bị ổi của Lý Thiên Mệnh trong câu chuyện đó đã mang lại cho mọi người rất nhiều tiếng cười. Trong lòng mọi người, hắn giống như một con cóc bị người yêu của Thiên Nga giết chết. Hôm nay hắn mang đến một con cộng sinh thú cấp 6, giống như con cóc gặp may mắn được một thanh thần binh, nhưng điều đó có thể thay đổi sự thật rằng nó vẫn là một con cóc không? Đáp án đương nhiên là không thể. Cộng sinh thú của thần đỉnh vừa mới đã ra mắt, đó là cộng sinh thú cấp 5 thượng phẩm, Tinh Ma Bằng. Thuộc loại cộng sinh thú hệ tinh thần phi cầm. Con tinh ma bằng đó có hình thể to lớn, hai cánh dang rộng, lông vũ màu tím sẫm của nó lấp lánh ánh sao, nhìn từ phía sau phản phất như một bầu trời sao, sáng chói mà uy nghiêm. So sánh lại, con gà con vàng ống trên vai Lý Thiên Mệnh vừa vàng vừa non, trông thơm ngon lạ miệng. Nếu nói phẩm giai của con gà con vàng ống cao hơn tinh ma bằng một bậc, nếu không phải đã được tinh thạch kiểm tra qua, thật sự không ai tin. Hỏi ngươi một câu trước, con cộng sinh thú này của ngươi là trống hay mái? Dưới ánh mắt nghiêm nghị của thần đỉnh, toàn thân căng cứng cơ bắp, chuẩn bị một quyền đánh chết Lý Thiên Mệnh, con gà con vàng ống vậy mà vênh váo hỏi một câu. Nói nhảm. Trống thì sao, mái thì sao? Thần đỉnh dậm chân lao tới, một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn tỏa ra ánh sao rực rỡ, uy lực của một quyền khiến không khí cũng phải chấn động. Nếu là gà trống thì thiến, còn gà mái thì hắc hắc hắc. Con gà con vàng ống hai cánh chống nạnh, lộ ra nụ cười bị ổi. Nghe thấy lời này, tinh ma bằng vô cùng khó chịu, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, vỗ cánh lao đến. Mẹ kiếp, giọng to thế này, lại là trống. Giới tính sai lầm là tội của ngươi, Lý Thiên Mệnh, lên cho ta. Con gà con vàng ống chỉ huy. Người khác đều là ngự thú sư chỉ huy cộng sinh thú, nó ngược lại ra vẻ như một ngự thú sư. Ngươi không phải là tọa kỵ của ta sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nghĩ nhiều rồi, ngươi mới là tọa kỵ của ta. Con gà con vàng ống ra vẻ nói. Trước khi chiến đấu, họ lại còn dám nói cười thoải mái, điều này khiến thần đỉnh nổi cơn thịnh nộ. Một quyền trong tay hắn chính là chiến quyết nguyên cấp sơ phẩm, tên là Trùng Tinh Quyền, một quyền trùng tinh, chấn động tứ phương. Hắn có lòng tin, một quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh, vừa dạy dỗ được Lý Thiên Mệnh, lại có thể thẳng tiến vào học cung Viêm Hoàng. Ngay khoảnh khắc Trùng Tinh Quyền trúng đích Lý Thiên Mệnh, bóng người trước mắt vậy mà hóa thành một ảo ảnh lửa. Thần đỉnh trong cơn hoảng hốt, còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đã bị mình đánh tan. Linh nguyên cảnh của ngươi kiểu gì vậy, tốc độ chậm như rùa. Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói, khiến hắn có dự cảm không lành. Thần đỉnh đột ngột quay người đấm một quyền, thân thể Lý Thiên Mệnh lần nữa hóa thành ảo ảnh lửa tiêu tán. Lúc này hắn mới thấy, trên lôi đài này khắp nơi đều là ảo ảnh lửa đang lóe lên, một ảo ảnh lửa có thể tồn tại được vài hơi thở. Tốc độ là điểm yếu của thần đỉnh, trong thời gian ngắn hắn vậy mà không thể phán đoán được vị trí của Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là chiến quyết nguyên cấp trung phẩm. Thần đỉnh chợt nhớ lại bốn môn chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh đã nhận được ở Tinh Thần Thiên Cung, những thứ bán ở đó đều là chiến quyết nguyên cấp. Trong lòng hắn rung lên, chẳng lẽ chỉ trong vài ngày, hắn đã có thể học được chiến quyết nguyên cấp trung phẩm. Phải biết, trùng tinh quyền này hắn đã phải luyện tập một tháng. Hắn không có thời gian kinh ngạc, bởi vì Lý Thiên Mệnh rất linh hoạt, khi hắn lao thẳng về phía trước, Lý Thiên Mệnh đã lướt qua hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn và con cộng sinh thú Xí Liệt Hỏa Điểu của mình đã cùng lúc thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, đồng loạt vây lấy con tinh ma bằng kia. Ăn của phụ thân ngươi một chiêu minh hỏa quỷ trảo. Con gà con vàng ống thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, đó mới là đáng sợ hơn. Bởi vì hình thể nó nhỏ, còn không lớn bằng mỏ của tinh ma bằng, cho nên càng thêm khó lường. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh chủ yếu tập trung vào bông lôi cửu tiên và hỏa ảnh mê tung bộ, minh hỏa quỷ trảo hắn còn chưa luyện qua. Nhưng, con gà con vàng ống đã luyện thành minh hỏa quỷ trảo và hỏa ảnh mê tung bộ. Nó là thái cổ hỗn độn cự thú, dù có xiềng xích huyết mạch, nhưng thiên phú tu luyện thú pháp của nó vượt xa tất cả các cộng sinh thú khác. Đừng nhìn móng vuốt nó nhỏ, một trảo này xuống, bức tường sắt nó cũng có thể xé rách. Cộng thêm nó còn dùng hỏa ảnh mê tung, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở ngực tinh ma bằng, trực tiếp móc xuống một miếng thịt máu. Tinh ma bằng thật ra thực lực rất mạnh, dù sao cũng có thực lực linh nguyên cảnh, nhưng đáng tiếc nó quá to lớn, vừa hay bị con gà con vàng ống khắc chế. Giữa hỏa ảnh mê tung, nó căn bản không đuổi kịp con gà con vàng ống, mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh lúc này đã vượt qua thần đỉnh, cũng đang nhắm vào con tinh ma bằng này. Có câu nói, ở thú mạch cảnh, sức mạnh của ngự thú sư và cộng sinh thú tương đương. Nhưng khi đã đến linh nguyên cảnh, cộng sinh thú sẽ mạnh hơn ngự thú sư. Đó là bởi vì, cộng sinh thú ở linh nguyên cảnh, sở hữu linh nguyên thần thông. Đây là một loại thần thông huyết mạch khác với chiến quyết, được chiếm đoạt từ hung thú. Một khi để cộng sinh thú thi triển linh nguyên thần thông, nếu bị trúng, trận đấu này sẽ rất khó đánh. Cho nên Lý Thiên Mệnh và con gà con vàng ống, ngay từ đầu đã dựa vào ưu thế tốc độ và thân pháp, trực tiếp nhắm vào tinh ma bằng. Tay phải hắn lấy ra lôi hỏa xiềng xích từ tay Liễu Thiên Dương, trên xiềng xích này linh hỏa cháy bùng, linh lôi cuốn quanh. Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu bông lôi cửu tiên một thời gian, hiện tại tuy có thể thi triển không nhiều, nhưng, trong trận chiến này, cũng đã đủ rồi. Dùng xiềng xích thay thế roi dài để thi triển, uy lực của bông lôi cửu tiên này sẽ chỉ càng mạnh. Vút! Ngay khoảnh khắc con gà con vàng ống dùng minh hỏa quỷ trảo tấn công, roi thứ nhất của bông lôi cửu tiên của Lý Thiên Mệnh đã xé rách không trung, trực tiếp quất vào lưng tinh ma bằng. Thú nguyên của họ tuy mới chỉ là thú mạch cảnh tầng thứ 8, nhưng vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên lại vô cùng mạnh mẽ. Chiến quyết nguyên cấp trung phẩm trong tay họ phát huy ra uy lực cực hạn, cộng thêm họ là tấn công bất ngờ, tinh ma bằng đó căn bản không thể chống đỡ. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh và con gà con vàng ống đã dùng lôi hỏa xiềng xích và minh hỏa quỷ trảo, trực tiếp khiến tinh ma bằng bị thương nặng, đặt vững ưu thế. Lý Thiên Mệnh quả thực đã phát huy toàn bộ thực lực, dù sao hắn đang chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới. Thần đỉnh không phải là phế vật, nếu xem thường hắn, người chiến bại sẽ là mình. Bất lợi về tuổi tác của hắn lớn như vậy, không đánh bại được thần đỉnh, thượng sư nào dám thu nhận mình. Thần đỉnh quay lại nhìn, nhất thời nghiến răng nghiến lợi lao trở về. Lý Thiên Mệnh đã làm tinh ma bằng bị thương, lúc này trực tiếp chặn lại thần đỉnh. Giữa những ảo ảnh lửa lấp lóe, lôi hỏa xiềng xích từ trên trời giáng xuống, như sấm sét vang dội, điên cuồng quất về phía thần đỉnh. Loại binh khí này quả là không tệ. Trước kia Lý Thiên Mệnh chỉ thích dùng đoạn kiếm, còn đao thương kiếm kích hắn đều đã thử qua nhưng không hợp lắm. Kể từ khi có được sợi xích lôi hỏa, hắn phát hiện mình đã bắt đầu yêu thích loại vũ khí này. Cái cảm giác bùng nổ khi vung roi quất xuống, tuyệt đối mang theo sức hủy diệt kinh người. Hơn nữa, với bộ chiến quyết bôn lôi cửu tiên, sợi xích lôi hỏa còn có thể biến hóa ra rất nhiều chiêu thức khác nhau. Thần đỉnh ỷ vào sức mạnh của mình, nhưng lại chẳng thể nào đến gần được Lý Thiên Mệnh. Sợi xích lôi hỏa trong tay hắn là một loại vũ khí dài, có thể vươn xa hơn 4 mét. Hắn vừa thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, vừa dùng chiêu roi đầu tiên của bôn lôi cửu tiên để đối phó thần đỉnh. Ngoài việc bị đánh, thần đỉnh chẳng làm gì được. Lý Thiên Mệnh. Bốp. Đúng lúc thần đỉnh nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ, lại vô tình để lộ sơ hở cho sợi xích của Lý Thiên Mệnh. Sợi xích lôi hỏa tựa như rắn độc luồn lách, quất thẳng vào khóe miệng hắn. Chát. Thần đỉnh bị đánh bay ra ngoài, ba chiếc răng tươi rói văng khỏi miệng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cho ngươi lắm mồm. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Thật lòng mà nói, loại ngự thú sư hình thể cồng kềnh, chỉ thuần sức mạnh như thần đỉnh, hoàn toàn bị hắn khắc chế cứng rắn. Sợi xích lôi hỏa tựa như cánh tay nối dài của hắn, tay dài khắc chế tay ngắn, thần đỉnh căn bản không có cách nào áp sát. Thân pháp hỏa ảnh mê tung quả là bộ chiến quyết tốt nhất mà Lý Thiên Mệnh đã chọn, nó như thể được Donny đóng giày cho một người một gà bọn họ. Vừa quật bay thần đỉnh, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc thù truyền đến từ trên lôi đài. Nhìn lại, con tinh ma bằng đã nổi điên. Đôi mắt nó lúc này bùng lên ánh sao chói lòa, ánh sao hừng hực như kiếm, bộc phát ra, xuyên thẳng về phía con gà con trước mặt. Đây là linh nguyên thần thông xí tinh chi nhãn của nó. Lý Thiên Mệnh nghe thấy rất nhiều người kinh hô. Hắn sở dĩ ngay từ đầu đã áp chế tinh ma bằng, cũng chính là vì e sợ linh nguyên thần thông của con cộng sinh thú cảnh giới linh nguyên này. Tinh ma bằng đang bị trọng thương, uy lực của linh nguyên thần thông chắc chắn sẽ suy giảm đi ít nhiều, vừa hay lúc này hắn cũng đã đánh lui được thần đỉnh. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, sợ xích lôi hỏa của Lý Thiên Mệnh bay vút ra, tựa như một tia chớp quất thẳng vào đầu con tinh ma bằng. Tinh ma bằng đang thi triển linh nguyên thần thông, ngay lúc ánh sao như kiếm từ trong mắt nó bắn ra, thì vừa vặn bị Lý Thiên Mệnh quất trúng đầu. Lập tức, đầu nó lệch đi, luồng tinh quang chói mắt bắn thẳng lên trời. Ta chưa bắn ngươi, ngươi lại dám bắn ta à, gà con nổi giận, thân pháp hỏa ảnh mê tung lóe lên, minh hỏa quỷ trảo xé xuống, lại một lần nữa cào ra một lỗ máu trên người tinh ma bằng. Cùng lúc đó, sợi xích lôi hỏa của Lý Thiên Mệnh liên tiếp quất xuống ba lần, khiến tinh ma bằng da tróc thịt bong. Dừng lại. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng tuyên bố uy nghiêm của các vị thượng sư. Hắn là người hiểu chuyện, nghe vậy liền lập tức dừng tay. Nhưng con gà con đang vết hăng máu, Lý Thiên Mệnh phải trực tiếp dùng sợi xích lôi hỏa trói nó lại, kéo về. Ngươi làm gì thế, lão tử muốn làm thịt nó. Tên nhóc này đúng là đang ở độ tuổi trẻ trâu hăng máu. Kết thúc. Một khi thượng sư đã tuyên bố, tuyệt đối không được đánh tiếp, bởi vì đây không phải là một trận chiến buộc phải phân thắng bại. Trận đấu này chỉ để các thượng sư trực tiếp thấy rõ thiên phú và thực lực của mỗi người mà thôi. Không có gì bất ngờ, vị thượng sư tuyên bố kết thúc trận đấu chính là Mộ Uyển. Lý Thiên Mệnh kính trọng nàng, nên ngoan ngoãn thu tay. Nhưng thần đỉnh lại đang nổi nóng, vết thương của hắn vẫn còn chịu được, lúc này hắn đứng dậy, cả người tức giận như một con gấu chó. Lý Thiên Mệnh, ta không phục, đánh tiếp đi. Hắn gầm gừ. Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thần đỉnh còn muốn nói gì đó, giọng của Mộ Uyển thượng sư lại vang lên, đến nhận đệ tử lệnh đi, đừng lãng phí thời gian, còn hơn 1000 người nữa đấy. Câu nói này tuy có phần bá đạo, nhưng Lý Thiên Mệnh lại rất thích nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Uyển thượng sư đang mỉm cười nhìn mình. Còn 9 vị thượng sư còn lại, gần như đều khoanh tay đứng nhìn, không nói một lời. Mộ Uyển, chuyện hắn làm 3 năm trước ngươi biết rõ, hắn là vết nhơ của học cung, cũng là cái gai trong mắt Lâm Tiêu Đình và Lôi Tôn phủ một nam thượng sư bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Ta chọn ai, không liên quan đến ngươi. Mộ Uyển thượng sư liếc hắn một cái, rồi ném thẳng đệ tử lệnh cho Lý Thiên Mệnh. Các trận đấu khác còn chưa kết thúc, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là đệ tử đầu tiên vượt qua cửa ải của học cung hôm nay. Đa tạ thượng sư, sau này ta nhất định sẽ làm rạng danh thượng sư. Lần nữa cầm được đệ tử lệnh, Lý Thiên Mệnh biết tất cả những điều này khó khăn đến nhường nào. Nhưng cuối cùng, hắn đã làm được, và đương nhiên phải cảm tạ Mộ Uyển. Nếu không có nàng, e rằng chẳng có một thượng sư nào dám nhận hắn. Bọn họ có lẽ sẽ dùng tuổi tác làm lý do để loại bỏ Lý Thiên Mệnh. Thần đỉnh, ngươi tuổi còn trẻ, thiên tư hơn người, trận này biểu hiện không tốt, chẳng qua là bị Lý Thiên Mệnh, một kẻ cáo già, khắc chế mà thôi. Ta nhận ngươi làm đệ tử. Vị Lý Khuê thượng sư vừa nói chuyện với Mộ Uyển cất tiếng, lấy ra đệ tử lệnh của mình. Thần đỉnh, ta cũng nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có thể tùy ý lựa chọn thượng sư. Ta cũng vậy. Các thượng sư liên tiếp bày tỏ thái độ, Lý Thiên Mệnh nhìn mà ngẩn người, có tới 9 vị thượng sư bằng lòng nhận thần đỉnh làm đệ tử. Thực ra với thiên tư và bối cảnh của thần đỉnh, hắn tuyệt đối là người ưu tú nhất trong trận chiến thông quan này. Dù cả 10 vị thượng sư đều bằng lòng trao đệ tử lệnh cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là, màn trình diễn vừa rồi của hắn bị Lý Thiên Mệnh khắc chế cứng rắn, có thể nói là vô cùng tệ hại. Hơn nữa, tâm cảnh mà hắn thể hiện ra cũng rất kém cỏi. Như vậy mà vẫn có thể nhận được đệ tử lệnh của 9 vị thượng sư, trong khi mình chỉ có thể nhận được của một mình Mộ Uyển thượng sư. Sự tương phản này quả thực có chút nực cười. Đương nhiên, nực cười thì nực cười, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có Mộ Uyển thượng sư là đủ rồi. Còn những gã đàn ông thối tha kia, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Thiên Mệnh, chuẩn bị cho bài vị chiến đi. Câu nói này của Mộ Uyển thượng sư là để Lý Thiên Mệnh xem nhẹ những thói đời ấm lạnh này, và tập trung vào việc quan trọng hơn sắp tới, đó chính là bài vị chiến. Bài vị chiến của học cung vô cùng long trọng, còn long trọng hơn cả trận chiến thông quan hôm nay. Dù không giành được vị trí thứ nhất, nhưng thứ hạng trong bài vị chiến càng cao thì địa vị của đệ tử và tài nguyên tu luyện nhận được càng nhiều. Kim Hoàng học cung còn có một số bí cảnh tu luyện, thời gian được vào tu luyện sẽ dựa vào thứ hạng trong bài vị chiến. Phượng Hoàng Điện bên này còn ít nhất 500 trận đấu nữa, thời gian mỗi trận không xác định, ước chừng phải mất vài ngày mới có thể kết thúc. Tiếp sau đó chính là bài vị chiến. Trong khoảng thời gian này, những đệ tử đã thông quan sẽ được vào Viêm Hoàng học cung trước để làm quen với môi trường. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã ở đây một năm, nên không định vào Viêm Hoàng học cung ngay. Hắn quyết định đi trước, báo tin vui này cho mẫu thân đã. Tạm biệt Mộ Uyển Thượng Sư, hắn và Thần Đỉnh cùng nhau bước xuống lôi đài. Ánh mắt Thần Đỉnh phủ đầy tơ máu, đến bây giờ vẫn đằng đằng sát khí. Lý Thiên Mệnh vừa bước xuống, đã có người đến đón Thần Đỉnh, hóa ra là Thần Diệu của Vạn Thú Điện. Vị thái tử gia của tinh thần thương hội này vẫn chưa tham gia chiến đấu thông quan. Có việc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, màn trình diễn của Lý Thiên Mệnh, bất kể là phẩm chất của cộng sinh thú hay việc đánh bại Thần Đỉnh hôm nay, đều khiến Thần Diệu vô cùng mất mặt và khó chịu. Cũng không có gì, trước đây ta đúng là đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi tuy tai tiếng xấu xa, phẩm chất kém cỏi, nhưng quả thực có chút vận khí và bản lĩnh. Thần Diệu lạnh lùng nói. Ta nghe không hiểu, ngươi đang khen ta đấy à? Lý Thiên Mệnh đáp. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Bây giờ ngươi đúng là đang đắc ý như gió xuân, bộ dạng tiểu nhân đắc chí lúc này chính là ngươi. Nhưng đừng quên thân phận của mình, ngươi vẫn là trò cười của đệ tử Viêm Hoàng. Thần Diệu nói với vẻ mặt hờ hững. Đừng vòng vo nữa, có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Cũng không có gì, hôm nay ngươi đánh huynh đệ của ta, hãy cầu nguyện trong bài vị chiến đừng gặp phải ta. Bài vị chiến không ai hô ngừng đâu, nếu gặp phải ta, vết thương hôm nay của Thần Đỉnh, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Thần Diệu nói. Không cần cầu nguyện, ta chỉ muốn đánh cho ngươi như tử, đánh cho mặt ngươi sưng vù, đánh rụng hết răng của ngươi, rồi xem ngươi về nhà tìm mẹ ăn vạ, uống mấy ngụm cố kim than gì đó. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Rồi hắn quay người rời đi, mặc kệ ánh mắt đang nheo lại của Thần Diệu. Ban đầu ở thần cung, Thần Diệu và mẹ hắn đã kiêu ngạo và vô lễ đến mức nào, họ đã đâm Vệ Tịnh đau đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đều nhớ rất rõ. Tất cả những kẻ đã từng làm mẫu thân hắn đau lòng, hắn một người cũng sẽ không tha thứ. Tuyết Lam dường như không làm gì, nhưng chính những lời nói hời hợt của bà ta mới là lưỡi dao sắc bén nhất. Xem ra, ngươi không muốn sống nữa. Giọng của Thần Diệu cực kỳ âm lãnh, trong lời nói đã ẩn chứa sát cơ. Từ thần cung đến Viêm Hoàng chiến trường, hắn thực sự không ngờ rằng, con cóc ghẻ trong mắt hắn ban đầu, lại có thể khiến hắn nảy sinh sát cơ đến mức này. Mẹ của họ từng là chị em tốt nhất, họ vốn dĩ nên thân thiết như anh em. Nhưng thực tế lại là, một người cao cao tại thượng, một người chật vật trong cõi trần. Khi Tuyết Lam điên cuồng khoe khoang sự cao quý và cảm giác ưu việt của mình ở thần cung, tình chị em này đã sớm tan thành mây khói. Sự sỉ nhục đó, Lý Thiên Mệnh sẽ thay mẹ đòi lại công đạo. Có lẽ Vệ Tịnh sẽ không để tâm, điều bà đau buồn chỉ là những tình cảm đã biến chất, nhưng Lý Thiên Mệnh để tâm. Từng là chị em, Tuyết Lam thì ung dung hoa quý, cao cao tại thượng, thể diện và hạnh phúc, còn Vệ Tịnh thì hơi tàn lay lắc, nghèo rớt mùng tơi. Con trai của họ, một người thì lấp lánh như sao, tiền đồ vô lượng, một người thì biến thành trò cười, như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, bây giờ mà kết luận tất cả, thì thực sự quá sớm. Cứ chờ xem. Đó chính là lời đáp trả tốt nhất của hắn cho tất cả những điều này. Ít nhất hôm nay, hắn đã thể hiện ra cộng sinh thú cấp 6, đã đánh bại Thần Đỉnh, đã khiến không ít kẻ từng xem hắn là trò cười, không còn cười nổi nữa. Ví như Lý Viêm Phong và Liễu Khanh, vào khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Đỉnh, họ chỉ lạnh lùng im lặng, không nói một lời. Ví như trong căn phòng cao sang kia, vị phu nhân nọ nhìn thấy con trai mình bị đánh bay cả răng, hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh đùa giỡn, sắc mặt bà ta tái xanh, chén trà trong tay cũng bị bóp nát. Thần Đỉnh, đúng là phế vật. Các phu nhân khác không ngờ rằng, người tức giận nhất lại là Tuyết Lam. Bà ta đứng dậy, lật tung cái bàn trước mặt, rồi trực tiếp rời đi. Để lại các phu nhân ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy vẻ khó hiểu. Tại sao Tuyết Lam lại còn tức giận hơn cả mẹ của Thần Đỉnh? Nếu không biết Lý Thiên Mệnh là con trai của vị nữ tử phong hoa tuyệt đại ở Diễm Đô 20 năm trước, họ sẽ không thể nào đoán ra được nguyên do. Trên đường trở về khách sạn, Lý Thiên Mệnh hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Thực ra linh nguyên thần thông xí tinh chi nhãn của con tinh ma bằng đó uy lực cũng không tệ, may mà lúc đó ta nhanh tay lẹ mắt, nếu không thì bây giờ ngươi đã bị xuyên thủng rồi. Ngươi đừng có chém gió nữa, tự ta cũng tránh được. Con gà con trợn mắt nói. Đúng rồi, nếu ngươi đạt đến linh nguyên cảnh, có thể luyện ra linh nguyên thần thông không? Dù sao, ngươi cũng không phải là cộng sinh thú bình thường. Ta làm sao biết được, ta còn chẳng biết linh nguyên thần thông là cái gì. Thực ra, sự ảo diệu của linh nguyên thần thông liên quan đến cảnh giới thứ hai của con đường tu hành, linh nguyên cảnh. Khi tu luyện thú mạch cảnh đến đỉnh phong, lúc 18 thú mạch của ngự thú sư và cộng sinh thú hoàn toàn được đã thông, thì sẽ dùng thú nguyên của cả hai để mở ra linh nguyên trong cơ thể mỗi người. Vị trí của linh nguyên được quyết định bởi loại cộng sinh thú, ví dụ như kim vũ thì linh nguyên sẽ mở ra ở móng vuốt, lông vũ và mỏ là chủ yếu. Linh nguyên có thể chứa được nhiều thú nguyên hơn so với thú mạch, vì vậy thú nguyên của ngự thú sư cảnh giới linh nguyên hùng hồn hơn nhiều so với cảnh giới thú mạch. Tại sao cộng sinh thú phẩm cấp cao lại mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì phẩm giai của cộng sinh thú sẽ quyết định số lượng linh nguyên có thể mở ra khi tiến vào linh nguyên cảnh. Cộng sinh thú cấp 1, khi bước vào linh nguyên cảnh, cả ngự thú sư và cộng sinh thú đều chỉ có thể sở hữu một linh nguyên. Nhưng cộng sinh thú cấp 6, cả ngự thú sư và cộng sinh thú đều có thể có 6 linh nguyên. Ví dụ, cùng là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, số lượng linh nguyên của một ngự thú sư có cộng sinh thú cấp 3 chỉ bằng một nửa so với ngự thú sư có cộng sinh thú cấp 6. Cho nên, tuy cảnh giới như nhau, nhưng tổng lượng thú nguyên của người sau gần như gấp đôi người trước, đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Tại sao không lấy cộng sinh thú cấp 1 và cấp 2 làm ví dụ? Bởi vì hai phẩm giai cộng sinh thú này, căn bản không thể tu luyện đến linh nguyên cảnh. Như thần diệu, hắn chắc chắn sở hữu 6 linh nguyên, và cả 6 linh nguyên đều phải tu luyện đến tầng thứ 3. So với một ngự thú sư cùng cảnh giới nhưng chỉ có cộng sinh thú cấp 5 với 5 linh nguyên, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Đợi đến khi gà con đạt đến linh nguyên cảnh, không có gì bất ngờ thì nó cũng có thể sở hữu 6 linh nguyên, càng nhiều linh nguyên thì tương đương với thiên phú càng mạnh. Hơn nữa, linh nguyên còn có một tác dụng mạnh hơn, đó chính là linh nguyên thần thông. Cái gọi là linh nguyên thần thông có nguồn gốc khá phức tạp. Bản thân cộng sinh thú không có thần thông. Linh nguyên thần thông thực chất có nguồn gốc từ hung thú. Hung thú không có trí tuệ được sinh ra trong trời đất, chỉ cần từ cấp 3 trở lên, trời sinh đã sở hữu giác tỉnh thần thông mạnh mẽ. Ví dụ như chiêu thủy long quyển của đao bối cự ngạc ở Hỏa Lăng Sơn chính là giác tỉnh thần thông của nó. Sau khi chém giết hung thú, ngự thú sư có thể sử dụng tế luyện pháp để đề luyện giác tỉnh thần thông của hung thú thành thú hồn. Sau đó, lại dẫn thú hồn vào trong linh nguyên của cộng sinh thú, thì cộng sinh thú sẽ có được linh nguyên thần thông. Nói tóm lại, linh nguyên thần thông là cướp đoạt từ hung thú. Đương nhiên, việc tế luyện có thành công hay không, còn phụ thuộc vào việc thú hồn của hung thú có chịu thần phục hay không. Ví dụ, nếu trưởng bối chém giết hung thú, tinh luyện thú hồn cho vãn bối, thì thú hồn thường sẽ không thần phục, dẫn đến tế luyện thất bại. Đồng thời, kết quả tế luyện cũng phụ thuộc vào sự tương thích giữa loại hình của hung thú và cộng sinh thú. Đẳng cấp của thú hồn được quyết định bởi đẳng cấp của hung thú. Linh nguyên của ngự thú sư không thể dẫn nhập thần thông, chỉ có cộng sinh thú mới có thể. Nói chung, cộng sinh thú sở hữu bao nhiêu linh nguyên thì có thể tế luyện bấy nhiêu loại linh nguyên thần thông, đây cũng chính là điểm mạnh của cộng sinh thú phẩm cấp cao. Ví dụ như lục tinh diệu sư của thần diệu, nó có 6 linh nguyên, vậy thì có thể luyện hóa 6 loại giác tỉnh thần thông của hung thú thành linh nguyên thần thông của riêng mình. Từ giác tỉnh thần thông của hung thú, chuyển hóa thành linh nguyên thần thông của cộng sinh thú, thực ra sẽ có một chút biến hóa. Sự biến hóa này đến từ ảnh hưởng huyết mạch của cộng sinh thú. Nói ngắn gọn, thú hồn được đề luyện ra sẽ dung hợp với huyết mạch của cộng sinh thú, từ đó sinh ra linh nguyên thần thông mạnh hơn. Linh nguyên thần thông chỉ thuộc về cộng sinh thú, ngự thú sư không thể thi triển. Nhưng, nghe nói sau khi đột phá linh nguyên cảnh, đến cảnh giới tu hành thứ 3 là quy nhất cảnh, ngự thú sư có thể thông qua quy nhất khí tràng thần diệu để mượn dùng linh nguyên thần thông của cộng sinh thú. Ta phải chờ đến linh nguyên cảnh mới có thể xác định mình có sở hữu linh nguyên thần thông hay không. Gà con nói. Bản nguyên của nó là thái cổ hỗn độn cự thú, thực chất giống một loại hung thú hơn là cộng sinh thú. Cho nên nó cũng không chắc tương lai của mình sẽ ra sao. Điều duy nhất có thể xác định bây giờ là thần nguyên có thể giải khai huyết mạch của nó, giúp nó đạt được mục đích tương tự như tiến hóa. Đối với linh nguyên cảnh của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng này, Lý Thiên Mệnh thực sự vô cùng mong đợi. Hắn cảm thấy, không chừng con gà con này, bản thân nó đã có huyết mạch thần thông rồi. Nhắc đến linh nguyên thần thông, Lý Thiên Mệnh lại nhớ đến thánh thú chiến hồn mà hắn từng có được ở Trầm Uyên chiến trường. Thực ra, thánh thú chiến hồn chính là một loại thú hồn, hơn nữa còn là loại thú hồn đẳng cấp cao nhất. Hung thú ở cấp bậc chí cao mới có thể được phong là thánh thú. Thánh thú, đó là những tồn tại hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, chỉ từng xuất hiện trong lịch sử. Giác tỉnh thần thông của thánh thú sẽ đáng sợ đến mức nào? Thánh thú chiến hồn không phải do chém giết thánh thú rồi luyện hóa thành, mà là sau khi nó chết đi, thú hồn không bị luyện hóa, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà tự nhiên chuyển hóa thành. Thánh thú chiến hồn cũng có thể tế luyện vào linh nguyên, bởi vì thánh thú đã chết từ rất lâu, nên không còn quá nhiều tâm tình chống cự. Một khi tế luyện thành công thánh thú chiến hồn, linh nguyên thần thông có được tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng đương nhiên, cũng sẽ cực kỳ không ổn định. Chính sự không ổn định này mới khiến Lâm Tiêu Đình có thể thừa cơ cướp đi thánh thú chiến hồn mà mình đã luyện hóa cho Kim Vũ. Bình thường mà nói, Linh Nguyên Thần Thông đã tế luyện thành công thì không thể nào bị tước đoạt. Khi đó, Lý Thiên Mệnh mới có được Thánh Thú Chiến Hồn chưa được bao lâu. Kim Vũ vừa mới luyện hóa, còn chưa kịp phát huy ra thực lực của Thánh Thú Chiến Hồn, thì đã gặp phải sự phản bội của một Tình Tình. Lúc trước Kim Vũ đã tế luyện Thánh Thú Chiến Hồn vào trong Linh Nguyên ở Long Vũ, cho nên Lâm Tiêu Đình mới lột sạch toàn bộ Long Vũ của nó. Bởi vì Thánh Thú Chiến Hồn không ổn định, cho dù đã 3 năm trôi qua, Lâm Tiêu Đình cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được nó. Đã từng, hắn cướp đi Thánh Thú Chiến Hồn trên người Kim Vũ, một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại Thánh Thú Chiến Hồn, đem tất cả nỗi đau mà ta từng phải chịu, trả lại toàn bộ cho hắn. Kim Vũ, cho ta thêm một chút thời gian nữa. Hôm nay hắn đã bước được bước đầu tiên ở Viêm Hoàng Học Cung. Tiếp theo còn phải tham gia bài vị chiến, cũng là vì một ngày kia, tự tay đoạt lại những gì mình đã từng mất đi. Cho mình một lời công đạo. Cũng cho người huynh đệ kề vai chiến đấu 16 năm dưới suối vàng một lời công đạo. Hắn đã đến Diễm Đô, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Cùng với gà con làm rõ những mối liên hệ giữa Linh Nguyên Cảnh, Linh Nguyên Thần Thông và Thánh Thú Chiến Hồn xong, Lý Thiên Mệnh đã trở về khách sạn. Có tin tốt gì không? Vệ Tịnh mỉm cười, tâm trạng có vẻ tốt. Không có, con bị học cung loại rồi, biểu hiện tệ hại, bị người ta sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh nói. Con trai, sắp 20 tuổi đầu rồi mà diễn vẫn dở tệ. Vệ Tịnh lắc đầu. Còn không phải là di truyền từ mẹ sao? Lý Thiên Mệnh cười, hắn cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền nói, đi thôi, hôm nay con sẽ đổi cho mẹ một căn nhà lớn hơn. Bởi vì số tiền trên người hắn đến từ vị kia ở thần cung, nên Lý Thiên Mệnh không tiện tiêu tiền trước mặt bà. Tiền đâu ra vậy? Vệ Tịnh hỏi. Hôm nay thông quan gặp phải một tên ngốc, cứ nhất quyết muốn cá cược với con cũng không khách khí, thắng đậm của hắn một vố. Lý Thiên Mệnh nói dối. Để mẫu thân có thể yên tâm ở trong nhà mới, hắn cảm thấy đây là một lời nói dối thiện ý, dù sao ở khách sạn quá phiêu bạc, không thể ở lâu. Trở lại Diễm Đô, đây là quê hương của bà, sao có thể để bà một mình ở trong khách sạn? Lý Thiên Mệnh dù có phải ra ngoài bán mặt kiếm tiền, hắn cũng phải đổi cho mẫu thân một nơi ở tốt hơn. Không cần quá lớn, có 2 gian phòng là được rồi. Vệ Tịnh muốn hắn tiết kiệm tiền để tu luyện. Nhưng bà dặn cũng vô ích, Lý Thiên Mệnh đã tìm được một sân viện gần Viêm Hoàng Học Cung nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Nơi này có 4-5 gian phòng nhỏ, còn có một khoảng sân có thể trồng hoa cỏ cây cối, cộng sinh thú của mẫu thân cũng có thể từ trong không gian cộng sinh ra ngoài hít thở không khí. Căn nhà này, tốn của Lý Thiên Mệnh 100 viên hoàng kim thiên văn bảo ngọc, bằng tiền mua 2 bộ hỏa ảnh mê tung bộ, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì, từ nay về sau, mẫu thân không còn là người lang bạc phiêu dạt nữa. Hắn chuyên môn dành ra một ngày, đi mua sắm đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho mẫu thân, còn thuê một vị đại thẩm hiền lành đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho bà. Giải quyết xong tất cả những việc này, trời cũng đã tối. Hôm nay tuy bận rộn, nhưng nhìn thấy mẫu thân lại có thể phơi nắng, có thể dưới ánh trăng tận hưởng sự tĩnh mịch, hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Đây chính là nhà, đây chính là hạnh phúc. Mệnh Nhi, cuộc sống dù có nhiều khó khăn, cũng đừng quên đi những niềm vui nơi trần thế. Bà nhắm mắt lại, tận hưởng ngọn gió đêm mát rượi. Con biết rồi. Người ta nói nhân gian là bể khổ vô biên, niềm vui chỉ như bọt nước. Nhưng mà, chỉ cần giữ vững người quan trọng trong lòng, lòng thấy thỏa mãn, đó cũng là niềm vui lớn nhất. Thật biết nói chuyện, dỗ mẹ vui. Vệ Tịnh hài lòng cười. Mẹ nghĩ nhiều rồi, người quan trọng mà con nói, không phải mẹ đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy là ai? Chắc chắn là một cô nương nào đó khiến con rung động, rồi sau này có vợ quên mẹ chứ gì. Ha ha, Vệ Tịnh bị hắn chọc cười. Thực ra bà cũng là người quan trọng nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh, hắn thậm chí bằng lòng cùng bà chết chung, nếu không có bà, cuộc đời này cũng chẳng còn ý nghĩa. Đương nhiên, lúc nói đùa, hắn chợt nghĩ đến cô gái tựa tiên nữ gặp ở Hỏa Lăng Sơn. Nàng cũng ở Diễm Đô, nhớ lại vẻ đẹp biến ảo không lường mà thanh vắng của nàng, nhớ lại nụ cười và giọng nói của nàng, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có chút nhớ nhung. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mệnh Nhi, đợi đến lúc con tham gia bài vị chiến, mẹ muốn đi xem. Đêm đã khuya, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói. Bà đã rất lâu rồi không đến những nơi như vậy. Bà thậm chí chưa từng được xem Lý Thiên Mệnh chinh chiến tứ phương như thế nào. Bài vị chiến là thời khắc quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ gặp phải những đối thủ thực sự mạnh mẽ. Bà muốn đi xem, muốn đi làm chỗ dựa cho con trai. Bởi vì bà biết, ngày hôm đó rất nhiều phụ mẫu trưởng bối của các danh môn vọng tộc đều sẽ đến làm chỗ dựa cho con cháu của họ. Bà không muốn lại để Lý Thiên Mệnh một mình, không nơi nương tựa, đơn độc chiến đấu. Nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn hiểu tâm trạng của mẫu thân. Hắn à, cũng muốn để bà tận mắt nhìn thấy, con trai của bà, là một chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Bắt đầu từ ngày mai, Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại Viêm Hoàng học cung, chuẩn bị cho bài vị chiến. Lôi Tôn Phủ có thể nói là danh môn vọng tộc ngàn năm của Chu Tước Quốc, tổ tiên chính là công thần khai quốc. Đời đời Lôi Tôn Phủ đều là anh tài, thiên tài lớp lớp xuất hiện, ngàn năm hưng thịnh, thế lực trải rộng khắp cả nước. Chu Tước Quốc có một đội quân bách chiến bách thắng, tên là Lôi Minh Quân. Lôi Minh Quân đóng quân ở biên cảnh, bảo vệ quốc gia. Ngàn năm qua, Lôi Minh Quân gần như là quân đoàn tư nhân của Lôi Tôn Phủ, nguyên soái của quân đội vẫn luôn là Lôi Tôn của Lôi Tôn Phủ. Tuy nhiên, Lôi Tôn Phủ chưa bao giờ có chuyện công cao lấn chủ, ngàn năm qua họ đều an phận thủ thường, phò tá quân vương. Cũng chính vì vậy, họ mới có thể không ngừng hưng thịnh, thiên tài cường giả nối tiếp không ngừng. Lôi Tôn Phủ tọa lạc tại khu nam của Diễm Đô, là thủ lĩnh của các gia tộc trong khu nam. Phủ đệ của họ, tuy không xa hoa như Tinh Phủ Thần Cung, nhưng lại nổi bật ở sự trang trọng và khí thế. Nhìn từ trên trời xuống, đâu đâu cũng là ngói lưu ly màu tím, ánh sáng lấp lánh, toát lên vẻ uy nghiêm cẩn trọng. Lúc này, tại một sân viện sâu nhất trong Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh với vẻ mặt cung kính, đưa Lý Viêm Phong đến đây. Trước mặt họ là một ngôi nhà tranh một mạc, ngôi nhà này có thể nói là lạc lõng giữa toàn bộ Lôi Tôn Phủ. Chỉ có người của Lôi Tôn Phủ mới biết, đây là nơi tĩnh dưỡng của Lôi Tôn, cũng là nơi người thường không dám đặt chân đến. Muốn đến được đây, trừ phi được Lôi Tôn triệu kiến. Rất rõ ràng, Lý Viêm Phong và Liễu Khanh lần này đã được triệu kiến. Liễu Khanh cũng là lần đầu tiên đến đây, nên trong nàng cũng có vẻ hơi căng thẳng. Vãn bối đệ tử Liễu Khanh, cùng phu quân Lý Viêm Phong, bái kiến Lôi Tôn. Nàng kéo Lý Viêm Phong, cung kính quỳ xuống hành lễ trước nhà tranh. Cửa nhà tranh không mở, họ tự nhiên cũng không dám đi vào. Trong nhà tranh truyền ra một giọng nói khàn khàn, có thể thấy người nói tuổi tác đã rất cao. Tuy nhiên, giọng nói khàn khàn này lại ẩn chứa sự uy nghiêm tuyệt đối, đó là khí thế được rèn giũa sau mấy chục năm làm người thống trị. Lý Viêm Phong dù là người cai quản một tòa thành, ở đây cũng bị khí thế này dễ dàng trấn áp. Lý Viêm Phong. Lôi Tôn trong nhà tranh gọi một tiếng. Vãn bối có mặt. Lý Viêm Phong cúi đầu. Ta đã nghe họ nói về ngươi, ngươi bằng lòng trở thành người của Lôi Tôn phủ ta, lại rất có thành ý, ta rất thưởng thức ngươi, có thể chấp nhận ngươi. Giọng Lôi Tôn khàn khàn, nghe không ra chút tình cảm nào, nhưng từng chữ đều rất có sức nặng. Đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong đời này, nguyện vì Lôi Tôn phủ mà vào sinh ra tử. Lý Viêm Phong hơi kích động nói. Không cần dùng lời nói để bày tỏ lòng trung thành, ta chỉ nhìn vào hành động thực tế. Nói thật, thực lực của ngươi rất không tệ, ở Lôi Tôn phủ ta cũng có thể xếp vào hàng có tên tuổi. Nếu ngươi xuất thân từ danh môn vọng tộc, ngươi đã sớm có thể nắm giữ quyền thế cao gấp 10 lần hiện tại. Lôi Tôn nói. Lý Viêm Phong cúi đầu, chờ Lôi Tôn tiếp tục sắp xếp. Một khi ngươi đột phá cảnh giới này, đối với Lôi Tôn phủ mà nói, cũng là cường giả nằm trong top 10. Ta dự định trọng dụng ngươi, ban cho ngươi thiên ý công pháp của Lôi Tôn phủ ta. Nghe được câu này, trên mặt Lý Viêm Phong và Liễu Khanh đều lộ ra vẻ mừng như điên. Họ cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, hạnh phúc dường như đến quá đột ngột, Lý Viêm Phong cũng không hề phòng bị. Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là quỳ hai gối xuống đất, giọng nói vì kích động mà trở nên khàn đi, nói, đa tạ Lôi Tôn, Viêm Phong biết ơn ngài. Lôi Tôn biết thiên ý công pháp đối với Viêm Phong quan trọng đến nhường nào. Vãn bối sẽ không nói lời sáo rỗng về lòng trung thành của mình sau này. Xin Lôi Tôn hãy nhìn vào hành động của vãn bối, nếu không hài lòng, mời Lôi Tôn tùy thời trách phạt. Hắn nói từng chữ, đều thấm đẫm tình cảm. Cái đó thì không cần, ngươi cũng không phải thiếu niên hăng máu, ở tuổi của ngươi, lợi và hại đều có thể thấy rõ ràng. Lôi Tôn phủ ta có thể cho ngươi chỗ dựa, cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Người thông minh sẽ biết làm chuyện thông minh. Về mặt năng lực, ta tin tưởng ngươi 100%. Lời nói của Lôi Tôn đanh thép, sự hời hợt trong lời nói lại mang đến uy áp, khiến Liễu Khanh cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Viêm Phong thật không ngờ rằng, mình còn chưa làm được gì cho Lôi Tôn phủ, mà đã nhận được thứ mình tha thiết ước mơ. Hắn là người tay trắng lập nghiệp, không có bối cảnh, phấn đấu cả đời, hắn biết mình lăn lộn đến bây giờ vất vả đến mức nào, đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Điều khó chịu nhất chính là, hắn rõ ràng có thiên phú, nhưng vì không có thiên ý công pháp, nên không cách nào bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu nhất của Chu Tước Quốc. Cho đến hôm nay, Lôi Tôn phủ đã cho hắn cơ hội này. Lý Thiên Mệnh từng nghĩ rằng, việc cho hắn kết hợp với Liễu Khanh chỉ là vì chuyện đơn giản như Viêm Hoàng lệnh và thần nguyên, thực ra hắn đã nghĩ quá đơn giản về Lý Viêm Phong. Điều hắn muốn là quyền thế và chỗ dựa, là cơ hội trở thành cường giả đứng đầu cả nước. Còn về phía Liễu Khanh, vì cha nàng qua đời, gia tộc của nàng ở Lôi Tôn phủ đang suy thoái, nàng cần một người đàn ông làm chỗ dựa cho gia tộc mình. Ngươi vừa đến Diễm Đô, còn chưa quen thuộc với Lôi Tôn phủ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ nhỏ trước vậy. Lôi Tôn nói. Xin phân phó. Cháu gái của ta, Tiêu Tiêu, sắp tham gia bài vị chiến của Viêm Hoàng học cung. Đứa nhỏ này, thích độc lập độc hành, ta cần một người âm thầm bảo vệ nó. Ngươi cũng biết, cả đời này của ta, đã trấn áp không ít người, trong đó không thiếu những kẻ liều mạng. Lôi Tôn nói. Lôi Tôn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ xem tính mạng của nàng còn quan trọng hơn của chính mình. Đây thực ra là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Nhớ kỹ, trừ phi có nguy hiểm đến tính mạng, đừng xuất hiện trước mặt nó, người trẻ tuổi cần được rèn luyện. Hơn nữa, một khi ngươi đã hiện thân, với tính cách của Tiêu Tiêu, nó sẽ không cho ngươi cơ hội bảo vệ nữa đâu. Minh Bạch. Lý Viêm Phong gật đầu. Bàn tay hắn nắm chặt tay Liễu Khanh. Tương lai, dường như tràn đầy hy vọng và ngọt ngào. Lâm Tiêu Tiêu không hề biết rằng, khi nàng vừa tròn 15 tuổi, lần đầu tiên thực sự bước ra khỏi Lôi Tôn Phủ để đến với thế giới bên ngoài, người nhà đã tìm cho nàng một vệ sĩ. Sau khi thông quan thành công, nàng đã là đệ tử chính thức của Viêm Hoàng học cung. Vì vậy, nàng có thể đi lại tự do trong học cung. Tuy nhiên, ai cũng biết nàng chỉ tạm thời thuộc về Vạn Thú Điện, đợi đến khi bài vị chiến kết thúc, có lẽ nàng sẽ là đệ tử cao cao tại thượng của Thiên Phủ. Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không phải lần đầu đến Viêm Hoàng học cung, thực tế nàng đã đến đây ít nhất mấy chục lần, thậm chí còn ở trong Thiên Phủ của học cung một thời gian. Khi nàng đến lần nữa, vị thượng sư gác cổng Thiên Phủ cũng chỉ mỉm cười cho nàng đi vào. Tiêu Tiêu, sau bài vị chiến trực tiếp vào Thiên Phủ, chắc không có vấn đề gì chứ? Vị thượng sư gác cổng hỏi. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Lâm Tiêu Tiêu là một cô gái rất dễ mến. Nàng không hề có khí chất hống hách của Lôi Tôn Phủ, đối với ai cũng rất lễ phép. Sau khi vào Thiên Phủ, nơi vô cùng thần bí đối với người ngoài, nàng quen đường quen lối đi đến trước một sân viện. Cửa lớn của sân viện khép hầu, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy bên trong là một biển hoa, khắp nơi đều là hương hoa ngào ngạt. Không ít chim chóc đang hót líu lo trên cành cây, xa xa còn có hòn non bộ và dòng nước chảy, quả thực giống như tiên cảnh nhân gian. Những hoa cỏ cây cối này đều do chủ nhân tự tay gieo trồng, bỏ thời gian vun bón. Cũng chính vì thế, hương thơm mới đặc biệt lay động lòng người. Lâm Tiêu Tiêu men theo một con đường nhỏ lát sỏi đi vào trong, hương thơm của hoa cỏ cây cối xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng đàn. Tiếng đàn du dương và cảm động, hòa quyện với biển hoa trong sân viện, dường như những hoa cỏ cây cối này đều có linh hồn. Tiếng đàn như vậy, thể hiện sự tu dưỡng và tài nghệ cực cao của chủ nhân, khắp nơi đều toát lên vẻ ưu nhã. Phía trước Lâm Tiêu Tiêu là một hồ nước trong vắt, những con cá vàng lớn nhỏ trong hồ lúc này đang vui vẻ bơi lội, phảng phất như đang khiêu vũ theo tiếng đàn. Nhìn về phía trước, có thể thấy trong hồ có một đình nhỏ. Trong tiết trời trong xanh gió nhẹ này, có một nữ tử mặc váy trắng tao nhã, đang gảy đàn trong đình. Đôi tay mảnh khảnh của nàng tựa như những tinh linh, nhảy múa trên dây đàn, tấu lên những khúc nhạc du dương. Nữ tử mặc một chiếc váy lụa mỏng, khi gảy đàn, tà váy dài như mây trải ra xung quanh. Trên mặt nàng che một tấm lụa mỏng màu nhạt trong suốt, lờ mờ có thể thấy được đường nét gương mặt, sống mũi hơi cao, đôi môi hé mở, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp, tựa như vầng trăng khuyết. Mái tóc như mây tựa thác nước màu nâu chảy dài, làn da trong suốt như ngọc mỹ ở thiên trì. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ lay động, mênh mông như sóng nước mùa thu, trong veo đen lấy lại ẩn hiện màu xanh lam gần như không thể thấy, sâu thẳm mà thanh tịnh, phảng phất như hồ nước sâu trong thảo nguyên, trong suốt sạch sẽ. Chim hót hoa nở, hồ nước gợn sóng, giữa tiếng đàn du dương, một thiếu nữ váy trắng gảy đàn như vậy, khung cảnh này phảng phất là tiên tử trong tranh. Gió nhẹ thổi qua, nữ tử ấy tựa như một đóa sen trắng tinh khiết trong hồ. Tiêu Tiêu, em đến rồi à, thông quan thành công không? Đúng lúc này, tiếng đàn bạc im. Nữ tử kia gỡ tấm lụa mỏng trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Dáng người thướt tha của nàng ẩn hiện trong chiếc váy lụa, một cô gái xinh đẹp như vậy, quả thực không nhuốm bụi trần, trong suốt lấp lánh. Thành công rồi à, Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, nàng nhanh chân bước đến đình, nói, tiếng đàn của Tình Tình tỷ thật dễ nghe, thật ngưỡng mộ ca ca của em, có thể có được một người yêu ưu nhã như tỷ. Tiêu Tiêu thật biết nói chuyện. Nữ tử khẽ mỉm cười, nói, nửa năm không gặp, Tiêu Tiêu ngày càng xinh đẹp, mới 15 tuổi đã mỹ mạo như vậy, tương lai nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành. Tiếc là dung mạo đối với tu hành cũng chẳng có ích lợi gì, em vẫn hy vọng có thể dựa vào thực lực để người khác biết đến mình. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng đúng, Tiêu Tiêu tương lai nhất định sẽ là một tuyệt thế cường giả, còn lợi hại hơn cả ca ca của em nữa. Đúng thế, mục tiêu của em cũng là vượt qua Lâm Tiêu Đình, để hắn phải trả giá vì hồi bé đã bắt nạt em, hi hi. Trước mặt nữ tử, Lâm Tiêu Tiêu dường như thoải mái hơn một chút, để lộ ra vẻ lém lĩnh của mình. Không vấn đề gì, tỷ tuyệt đối ủng hộ em, cùng em hợp sức đánh hắn. Khi nữ tử nhắc đến hắn, Khuôn mặt trái xoan của nàng hơi ửng hồng, trông thật xinh đẹp động lòng người. Các nàng lại hàn huyên một hồi về vấn đề thông quan chiến, nữ tử hỏi, về các đối thủ trong bài vị chiến, em đã tìm hiểu hết chưa? Có tự tin không? Có niềm tin chắc chắn, song sinh ngự thú sư vẫn có một chút ưu thế, nhưng vẫn phải xem tình hình chiến đấu cụ thể. Lâm Tiêu Tiêu nói với ánh mắt kiên định, có thể thấy, nàng vô cùng khao khát trở thành đệ tử đứng đầu của kỳ khảo hạch, đuổi kịp vinh quang của huynh trưởng. Tình tình tỷ tin em, không lâu nữa, chúng ta có thể cùng nhau ở thiên phủ tu luyện rồi. Thiên phủ so với bên ngoài vẫn thanh tịnh hơn nhiều, có thể học được nhiều thứ hơn. Ví dụ như ca ca của em, gần đây lại bế quan rồi, đợi hắn lần này xuất quan, đoán chừng lại có thể đột phá. Nữ tử kiêu ngạo nói. Tên ca ca này, lại sắp tiến bộ nữa rồi. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi. Nhắc đến huynh trưởng, nàng chợt nhớ ra một người, nhớ ra mục đích đến đây hôm nay. Tình tình tỷ, tỷ biết không? Hôm nay trong kỳ khảo hạch, có một kẻ xấu xuất hiện. Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Kẻ xấu? Là kẻ xấu nào vậy? Nữ tử mỉm cười hỏi. Dường như trong mắt nàng, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là một cô bé. Chính là kẻ xấu 3 năm trước đã định xâm phạm tỷ đó, tên là Lý Thiên Mệnh, người bị ca ca xử tử cộng sinh thú, tỷ còn nhớ không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nghe câu này, biểu cảm và thần thái của nữ tử bỗng nhiên ngưng lại. Ánh mắt nàng biến đổi mấy lần, đến cuối cùng, nàng mím môi, dường như mọi thứ đều trở nên hời hợt. Hắn không phải đã về nhà rồi sao, sao lại xuất hiện vậy? Nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Chính là trực tiếp xuất hiện, hình như lại ở quê nhà lấy được viêm hoàng lệnh. Nghe nói, hắn dùng huyết thần khế ước tìm được một con cộng sinh thú, hôm nay đã thông quan thành công, lại trở về viêm hoàng học cung. Lâm Tiêu Tiêu nhắc đến người này, sắc mặt cũng có chút chán ghét. Dù sao nàng cũng đã nghe tình tình tỷ kể về sự vô sĩ của kẻ này. Vậy sao, vậy thì chúc mừng hắn. Nữ tử gật đầu, trên mặt vẫn có chút nụ cười. Tình tình tỷ, loại người như vậy mà lại quay về, tỷ không thấy ghê tởm sao? Hay là, để em giúp tỷ sau này dạy dỗ hắn một trận? Dù sao, 3 năm trước hắn suýt nữa đã hủy hoại tỷ. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không cần đâu. Nữ tử nói. Tại sao vậy? Tiêu Tiêu à, người sống một đời, ai mà không có lúc bốc đồng phạm phải sai lầm chứ? 3 năm trước, hắn cũng là vì quá thích tỷ, nên nhất thời hồ đồ thôi. Nữ tử ôn nhu nói. Vậy cũng không thể làm bậy được nói thật, hắn đã phải trả giá, đã bị dạy dỗ rồi, dù sao ca ca của em cũng đã xử tử cộng sinh thú của hắn. Hắn tuy đã làm sai, nhưng cũng coi như đã xóa bỏ. Nữ tử nghiêm túc nói. Vậy em không cần dạy dỗ hắn nữa. Đương nhiên không cần. Thực ra, chúng ta từng là bạn rất tốt, hắn có thể một lần nữa đứng dậy, tỷ thực sự rất mừng cho hắn. Hắn đã một lần nữa trở thành đệ tử của học cung, vậy cũng có thể trở lại con đường đúng đắn. Tỷ càng muốn chúc phúc cho hắn, mong hắn sau này có thể cố gắng, đạt được thành tựu mà mình mơ ước. Tình tình tỷ, tỷ thật sự quá lương thiện, lấy ơn báo oán. Ca ca có thể tìm được một cô gái như tỷ, thật sự là may mắn của anh ấy. Trong mắt Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy vẻ tôn kính. Nữ tử mỉm cười, nói, được rồi, không nói những chuyện cũ này nữa. Tỷ mới học được một khúc nhạc, Tiêu Tiêu có muốn nghe không? Muốn ạ. Không lâu sau, tiếng đàn du dương lại vang lên trong sân viện, nữ tử gãy đàn, dịu dàng như tranh vẽ. Mãi đến chạng vạng, Lâm Tiêu Tiêu mới rời đi. Tiễn Lâm Tiêu Tiêu đi, nữ tử trở về phòng, sắc mặt nàng dường như lạnh đi một chút. Nàng không biết từ đâu tìm ra một tờ giấy màu đen. Trên tờ giấy đó in một đóa hoa màu huyết sắc, trông vô cùng yêu diễm. Nữ tử cầm bút, chấm một ít mực trắng, rồi viết lên giấy đen, treo thưởng tại huyết hoa điện giết một người, đệ tử viêm hoàng học cung Lý Thiên Mệnh, linh nguyên cảnh nhất trọng. Tiền thưởng, 1000 hoàng kim thiên văn bảo ngọc. Mang thủ cấp của người này đến lĩnh thưởng. Viêm hoàng học cung chiếm một diện tích rộng lớn, trong đó Phượng Hoàng Điện gần như là cung điện lớn nhất. Phượng Hoàng Điện được xây dựng quanh Phượng Hoàng Sơn, với ngàn lầu vạn gác, kéo dài 10 dặm. Phượng Hoàng Điện này có tổng cộng 3 khối. Lớp cao cấp ở trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn, lớp trung cấp ở sườn núi, còn lớp sơ cấp mới tuyển vào, tổng cộng 10 lớp, về cơ bản đều ở chân núi. Về thiên địa linh khí, chắc chắn lớp cao cấp là tốt nhất. Thực tế trong quá trình từ lớp sơ cấp thăng lên lớp cao cấp, số lượng đệ tử của học cung lại không ngừng giảm bớt. Một số người không theo kịp tiến độ, đành phải lưu bang hoặc lùi lớp, nên có thể thuận lợi tốt nghiệp đã là rất khá rồi. Mộ Uyển Bang của Mộ Uyển Thượng Sư vẫn ở chỗ cũ, bên cạnh một hồ nước gọi là Phi Linh Hồ. Nơi này có hơn 100 tòa lầu, mỗi năm 50 đệ tử của Mộ Uyển Bang sẽ ở đây tu luyện và trưởng thành. Lớp Mộ Uyển Bang trước đã lên lớp trung cấp, nên Phi Linh Hồ đang trống. Lý Thiên Mệnh là đệ tử đầu tiên vào Mộ Uyển Bang lần này, nhưng sau khi thông quan, hắn đã trở về chăm sóc mẫu thân một chút. Hôm nay khi hắn đến, Phi Linh Hồ đã trở nên náo nhiệt, không ít đệ tử trẻ tuổi vừa mới vào đang đầy hứng khởi, chạy nhảy khắp nơi. Lý Thiên Mệnh, vào đi. Hắn vừa đến Phi Linh Hồ, bên tai đã vang lên giọng của Mộ Uyển Thượng Sư. Hắn nghi ngờ nơi này đâu đâu cũng là tai mắt của nàng, nếu không sao mình vừa đến gần đã bị nàng phát hiện. Lại một lần nữa bị gọi riêng vào mộ phong đường của Mộ Uyển Thượng Sư. Đây là nơi Thượng Sư thường ngày tu hành, cũng là nơi nàng dạy dỗ đệ tử Lý Thiên Mệnh gõ cửa đi vào, chỉ thấy trong sân viện xa xa, Mộ Uyển Thượng Sư đang lười biếng nằm trên một chiếc ghế dài. Trên người nàng đắp một tấm chăn lông chồn, một đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra ngoài. Lúc Lý Thiên Mệnh vào, nàng vừa hay trở mình, vươn vai một cái, đường cong hoàng mỹ ấy thật khiến người ta chảy máu mũi. Lý Thiên Mệnh chính là chính nhân quân tử, nên nghiêm túc đoan trang, mắt không liếc ngang liếc dọc. Đó là bởi vì, hắn biết rõ, chỉ cần nhìn thêm vài lần, sẽ bị Mộ Uyển Thượng Sư tìm cớ đánh cho một trận tơi bời. Thông minh ra rồi, muốn kiếm cớ đánh ngươi một trận cũng không có cơ hội. Mộ Uyển Thượng Sư mỉm cười nhìn hắn. Thượng Sư hòa ái dễ gần, dịu dàng động lòng người, ưu nhã ôn hòa, sao có thể đánh người được. Im miệng, qua đây xoa bóp vai cho ta. Mộ Uyển cười duyên một tiếng, dường như có một loại ám chỉ. Nhưng nếu thật sự cho rằng đó là ám chỉ mà làm càn, sẽ bị đánh rất thảm. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy có bẫy. Ngươi cái đồ phụ lòng, ngươi có biết Thượng Sư nhận ngươi đã phải chịu bao nhiêu áp lực không? Còn không mau đến cảm ơn. Mộ Uyển trợn trắng mắt. Đúng là thật, chính vị Thượng Sư còn lại đều làm như không thấy biểu hiện của Lý Thiên Mệnh. Lúc này nàng lại hết lòng giúp đỡ, đúng là đáng để cảm ơn. Lý Thiên Mệnh liền đi lên, đứng phía sau xoa vai cho nàng. Nói thật, được xoa vai cho đại mỹ nhân này, có tiếp xúc da thịt thân mật, căn bản không tính là chịu tội. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác vai trong tay, thiên hạ ta có, với kỹ thuật thuần thục của hắn, Mộ Uyển vô cùng thoải mái, chỉ thiếu điều rên rỉ. Lấy cộng sinh thú của ngươi ra chơi đi. Mộ Uyển bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ mình không thể một mình bị nữ ma đầu này chà đạp, liền nhân cơ hội lôi con gà con ra. Tiểu quỷ này còn đang ngáy o, đã bị Mộ Uyển cầm lên tay nựng nịu. Thằng nào con gà con đang nổi cáu vì bị đánh thức, định chửi ầm lên, vừa mở mắt ra, trước mặt là một mỹ nhân thơm nức mũi. Hơn nữa, mỹ nhân này còn đặt nó ngay vị trí ngực. Nó lập tức thu lại vẻ giận dữ, ngã quặt trong tay Mộ Uyển, tận hưởng sự nựng nịu của nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn mà trợn mắt há mồm, không ngờ con gà con này lại vô sỉ như vậy. Thú vị thật, con gà con của ngươi rất thú vị. Mộ Uyển Thượng Sư quay đầu nhìn hắn. Thượng Sư, người nói vậy, ta có thể hiểu lầm đó. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Được lắm, Lý Thiên Mệnh, ngay cả ta cũng dám trêu ghẹo, phạt ngươi xoa vai cho ta liên tục một tháng. Mộ Uyển cười gian. Trúng kế rồi khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, được xoa vai một tháng, hình như là lời. Chỉ cần Thượng Sư vui, đệ tử dù có cực cả tính mạng này cũng phải xoa vai cho người. Lý Thiên Mệnh nói với vẻ thà chết không sờn. Lăng, làm như ta được hời lớn lắm vậy. Đi, hôm nay tìm ngươi đến, là để nói chuyện chính sự. Nàng nghiêm túc, Lý Thiên Mệnh liền ngừng tay, đợi nàng nói. Thượng Sư mời nói. 3 năm trước, có một sự trùng hợp, cá nhân ta cảm thấy rất thú vị. Sau khi chuyện của ngươi xảy ra, không đến 10 ngày, đã có tin tức Lâm Tiêu Đình nhận được thánh thú chiến hồn. Đôi mắt sáng của Mộ Uyển, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Thượng Sư muốn nói gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang nghĩ, thánh thú chiến hồn là của ngươi đúng không? Sau khi ngươi từ Trầm Uyên chiến trường trở về, có một ngày, ta thấy lông vũ của Kim Vũ có chút kỳ lạ, cảm giác có một loại khí tức thượng cổ, nhưng không nghĩ nhiều. Mộ Uyển nhìn chằm chằm hắn hỏi, đây là người đầu tiên trong 3 năm qua hỏi Lý Thiên Mệnh vấn đề này. Những người khác, dù Lý Thiên Mệnh có nói ra sự thật, cũng chẳng ai tin. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, Mộ Uyển lại nằm xuống, nàng nói, cho nên à, ta tuy là người ngoài cuộc, nhưng cũng tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện, ngươi có muốn nghe không? Đương nhiên nghe, ta rất thích nghe kể chuyện. Lý Thiên Mệnh nói, câu chuyện này, có một chàng trai và một cô gái. Họ yêu nhau 1 năm, chàng trai yêu cô gái, nhưng cô gái dường như có ý khác. Có một ngày, chàng trai có được một món bảo vật thế gian, hắn chỉ nói cho một mình cô gái biết. Hắn vạn lần không ngờ rằng, cô gái sẽ lấy tin tức này làm bàn đạp, leo lên một công tử nhà danh môn, liên hợp với công tử đó cướp đi bảo vật, bôi nhọ rồi phế bỏ chàng trai, khiến chàng trai vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng quay đầu lại, cười như không cười nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi thấy câu chuyện này thế nào? Có chân thực không? Trí tưởng tượng của Thượng Sư rất không tệ, nhưng ta cảm thấy có chút sáo rỗng, dù sao gọi là chàng trai cô gái, nghe có chút ngượng ngùng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Câu nói này vừa thốt ra, Mộ Uyển đã nhìn hắn rất lâu. Nàng không phải đang nói đùa, mà là rất nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Con người ta, có lúc rất ích kỷ, cũng thích trêu chọc người khác, nhưng sao nhỉ, trong lòng vẫn có một chút tinh thần chính nghĩa nho nhỏ. Nếu như trong câu chuyện này, thiếu niên đó có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, ta ngược lại rất sẵn lòng giúp đỡ một chút. Mộ Uyển Thượng Sư lắc đầu cười. Vậy thì hắn quả là may mắn, dù sao, người tốt thật sự không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng mà, ta nhất định phải nhắc nhở hắn, sau khi có được cơ hội mới, nhất định phải chân thật tu luyện. Tuyệt đối đừng để thù hận che mờ đôi mắt, đừng hủy đi cơ hội sống lại của mình. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, bây giờ mới có 3 năm. Mộ Uyển nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, những lời này chính là mục đích nàng tìm hắn hôm nay. Hắn thật sự vô cùng cảm kích, trong cái thế đạo hỗn loạn này, có thể gặp được một vị thượng sư như vậy, là vinh hạnh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, thượng sư, có lẽ hắn muốn nói với người rằng, 3 năm nay hắn nằm gai nếm mật, chính là để đưa kẻ thù xuống địa ngục. Hắn không phải quân tử, đợi không được 10 năm. Nếu hắn thật sự nghĩ vậy, ta cũng không ngăn cản được. Nhưng, nhất định phải nhớ kỹ, người báo thù thực sự, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá nữa. Kế hoạch báo thù một khi thất bại, kẻ thù sẽ càng tiêu dao trăm năm, đó mới thực sự là bi ai. Nhưng nếu như, ngay cả thượng sư cũng xem thường hắn thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Uyển mím môi, không nói gì. Mục tiêu lần này của hắn là muốn vào Thiên Phủ. Nếu hắn có thể vào Thiên Phủ, vậy thì sau này, mọi chuyện đều có thể. Nhưng xin thượng sư yên tâm, hắn có niềm tin mà người thường không có. Một người có niềm tin như vậy, hắn sẽ không thua, bởi vì không ai biết, 3 năm qua, hắn đã phải chịu đựng những gì. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, ở bên cạnh Mộ Uyển Thượng Sư, mình lại có thể tìm được cảm giác rút bầu tâm sự. Cảm xúc của hắn điên cuồng tuôn ra. Giờ phút này hắn cảm thấy mình như một con dã thú điên cuồng, máu tươi của hắn xé toạc mạch máu, thậm chí tràn vào não, dường như cả thế giới đều biến thành màu máu. Mà trong màu máu ấy, cảnh tượng 3 năm trước vẫn không ngừng lặp lại, những chiếc lông vũ bị nhổ khỏi người Kim Vũ Vương vãi khắp đất. Mỗi một chiếc đều thấm đẫm nước mắt đau khổ và máu tươi của nó. Thiên Mệnh, cứu ta. Bốn chữ này, như những cây kim độc đâm vào đầu hắn, cảm giác nhói đau ấy có thể biến một người thành dã thú. Màu máu này đậm đặc đến mức, khiến hắn có chút không thở nổi. 3 năm. Nó ở một thế giới khác có khỏe không, nó có hận mình không, đã 3 năm rồi, vẫn chưa cho nó một lời công đạo. Ai nói, nó có thể đợi 10 năm, chính mình có thể đợi 10 năm. Giờ khắc này, lồng ngực hắn dường như tràn đầy dung nham, còn có vô số dung nham đang tràn vào, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đứa trẻ đúng lúc này, có một bộ ngực ấm áp và mềm mại, để trái tim đang hừng hực của hắn có thể dựa vào. Có lẽ bộ ngực dịu dàng này, trời sinh đã có sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại. Màu máu trong mắt hắn dần dần biến mất. Hóa ra là, Mộ Uyển đã nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hai tay khẽ vuốt ve đầu và lưng hắn, để hắn, người lúc này đang như một con dã thú, có thể bình tĩnh trở lại. Bộ ngực mềm mại này, thật khiến người ta khó quên. Thượng sư, sau này ta biểu diễn lại trạng thái vừa rồi mấy lần nữa, người còn có thể ôm ta như vậy không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Nghịch ngợm. Mộ Uyển Thượng Sư không buông tay ra, có thể dùng sự dịu dàng để làm tan chảy một ngọn núi lửa, cũng là một loại cảm giác thành tựu, nên nàng rất hài lòng. Nhưng mà, bàn tay của nàng đã véo vào phần thịt trên cổ Lý Thiên Mệnh, vặn một cái, khiến Lý Thiên Mệnh đau đến nghe răng trợn mắt. Để ngươi cảm nhận một chút, dám trêu chọc ta thì kết cục sẽ thế nào? Mộ Uyển lúc này mới buông ra, cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Thượng sư, ta vẫn là lời. Tuy cổ bị đau, nhưng sự ấm áp mềm mại và hương thơm vừa rồi, thật sự khó quên. Lăng. Mộ Uyển phát hiện, mình lại không trấn được hắn. Hắn dường như đã thay đổi, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước, rất ngoan và ngây thơ. Được rồi, tuyệt đối lăng ngay. Lý Thiên Mệnh tóm lấy con gà con đang xem kịch vui bên cạnh, nhanh như chớp liền chạy đi. Dù sao cũng đã chiếm được tiện nghi rồi, nếu còn ở lại đây, tuyệt đối sẽ lại bị đánh. Chỉ là, khi gió thổi vào mũi, tràn vào miệng, hắn mới phát hiện, ngọn lửa trong lồng ngực, thực ra vẫn đang cháy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sau Phượng Hoàng Sơn. Hắn biết bên đó chính là hướng của Thiên Phủ. Hắn và nàng, có lẽ bây giờ đã nghe được tin tức mình trở về. Hiện tại, trận chiến thông quan vẫn chưa kết thúc. Đợi đến khi trận chiến thông quan hoàn toàn kết thúc, danh ngạch của Viêm Hoàng Học Cung đã đủ, lại có mấy ngày tu chỉnh, bài vị chiến mới có thể chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh vẫn còn một khoảng thời gian ngắn để xông pha, cho nên sau khi từ Mộ Phong Đường trở về, hắn chuẩn bị an tâm tu luyện. Chỗ ở trong học cung do thượng sư thống nhất sắp xếp, chỉ cần đến nhận một chiếc chìa khóa là được. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, người phụ trách sắp xếp và phát chìa khóa lại là bạn học của Lâm Thanh Vũ. Phương Chiêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên Viêm Hoàng chiến trường vẫn còn một chút việc, ta đến đây trước giúp Mộ Uyển thượng sư một tay. Lâm Thanh Vũ nói. Cho ta một nơi thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lâm Thanh Vũ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa, ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Thanh Vũ, gặp lại sau. Lấy được chìa khóa, Lý Thiên Mệnh tạm biệt nàng. Nói thật, Lâm Thanh Vũ cũng coi như là tốt rồi, ít nhất không giống Phương Chiêu, bỏ đá xuống giếng. Thiên Mệnh. Lúc hắn rời đi, nàng gọi một tiếng. Có việc gì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Lúc trước Phương Chiêu trở về, vì chuyện của ngươi mà hắn rất tức giận. Hắn nói, qua vài ngày nữa hắn muốn đến dạy dỗ ngươi một trận. Nếu hắn đến, ngươi đừng ra khỏi cửa là được, hoặc là báo cho thượng sư trước đi. Lâm Thanh Vũ nói. Hắn bây giờ cảnh giới gì rồi? Đối với dự định của Phương Chiêu, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Có một số người luôn có cảm giác ưu việt, cho rằng mình tu luyện nhiều hơn 3 năm thì có thể thế này thế kia. Linh Nguyên cảnh tầng thứ 2, sắp đột phá tầng thứ 3. Lâm Thanh Vũ nói. 3 năm thời gian, chỉ từ thú mạch tầng thứ 9 lên Linh Nguyên cảnh tầng thứ 2, phế vật như vậy, ngươi bảo hắn cứ trực tiếp đến tìm ta. Lý Thiên Mệnh nói. 3 năm trước, mình đã vì hắn mà ra mặt, 3 năm sau, chỉ vì mấy câu bất hòa, ảnh hưởng đến cảm giác ưu việt sư huynh của hắn, liền tuyên bố đến đánh mình. Đối với loại người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ha ha. Ngươi cần gì phải tự chuốc khổ vào thân? Lâm Thanh Vũ lắc đầu. Ngươi lại làm sao biết, ta là tự chuốc khổ vào thân. Thiên phú của Phương Chiêu, ở học cung đúng là không tính là gì, nhưng dù sao hắn cũng không phải là hạng 15-16 tuổi. Nàng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, rồi quay người đi. Phía sau hắn còn có không ít đệ tử mới đang vây xem, chỉ là khi Lý Thiên Mệnh đến gần, họ vội vàng tản ra, như thể trên người hắn có ôn dịch vậy. Từ lúc trở lại học cung, ngoại trừ Mộ Uyển thượng sư, dường như không có ai bằng lòng đến gần hắn. Tên này là đồ ngốc à, Phương Chiêu sư huynh muốn dạy dỗ hắn, hắn vậy mà còn dám mạnh miệng. Ta có chút không hiểu, loại bại hoại tai tiếng này, Mộ Uyển thượng sư tại sao còn muốn chiêu vào. Sớm biết vậy, ta đã không chọn Mộ Uyển bang. Học chung lớp với hắn, thật là phiền muộn, loại người này 3 năm trước chết đi là được rồi. Lâm Tiêu Đình có chút quá nhân từ, nếu là ta, trực tiếp xử tử hắn, cũng không ai nói gì. Thôi đi, bất tranh cãi, ta cảm thấy Mộ Uyển thượng sư khá thích hắn. Thôi được rồi, những cuộc đối thoại như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói cũng chẳng có gì mới mẻ, tai hắn đã nghe đến chai sạn. Hắn rất đơn giản và thực tế, nơi ở Lâm Thanh Vũ tìm cho hắn quả thực hẻo lánh, thậm chí đã mấy năm không có người ở, nơi này cũng không được dọn dẹp, khắp nơi đều là cỏ dại. Lý Thiên Mệnh lười dọn dẹp, mặc kệ nó bốc mùi hôi thối, một mồi lửa đốt sạch, sau đó bắt đầu tu luyện. Nhiệm vụ tu luyện hiện tại của hắn rất nặng, có 4 môn chiến quyết đều mới nhập môn, còn cần dùng hỏa ngọc để điên cuồng hấp thu thú nguyên, nâng cao cảnh giới. Bài vị chiến sắp bắt đầu, bây giờ phải tranh thủ từng giây. Hỏa ảnh mê tung bộ, bôn lôi cửu tiên và minh hỏa quỷ trảo đều đã phát huy hiệu quả trong trận chiến thông quan, chứng tỏ những chiến quyết này thực sự phù hợp với hắn. Nhưng chính hắn cũng biết rõ, với trình độ hiện tại mà muốn vào thiên phủ, so với những người như Thần Diệu, Lâm Tiêu Tiêu, chắc chắn còn kém một chút. May mà vẫn còn có thể tranh thủ xông pha trước trận chiến thông quan. Đây là trận chiến quan trọng nhất đối với hắn, lần này không vào được thiên phủ, sau này sẽ phải chờ cơ hội khảo hạch khác, ảnh hưởng đến thời gian chữa bệnh cho mẫu thân. Vệ Tịnh dù có thanh linh thảo, cũng có thể không cầm cự được bao lâu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, bất kể ngày hay đêm, hắn không gặp ai, chuyên tâm đắm chìm trong tu luyện. Gà con có thể thả sức ăn hoàng kim thiên văn hỏa ngọc, điều này làm nó vui như điên. Mỗi ngày nó đều gặm hỏa ngọc như hạt dưa, cắn một miếng, luồng sức mạnh hỏa diễm hùng hồn bá đạo bùng nổ, khiến toàn thân nó liên tục bốc cháy. Nhưng nó không quan tâm, có lúc không chịu nổi, thì chuyển sang người Lý Thiên Mệnh, để hắn cũng cùng nhau bị lửa nóng thiêu đốt. Người có niềm tin trong lòng, tu luyện đều làm ít công to. Cộng thêm có thiên phú đỉnh cấp và hỏa ngọc cung cấp đầy đủ, hắn và gà con tiến bộ ở mọi phương diện quả thực tiến triển cực nhanh. Cuối cùng, sau khi tiêu hao 300 viên hỏa ngọc, họ đã thành công đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Đây là cảnh giới viên mãn của thú mạch cảnh, đến cảnh giới này, có nghĩa là toàn bộ thú mạch trong cơ thể đã được đả thông, là một sự viên mãn hoàn chỉnh. Đại cảnh giới tu hành đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo chính là linh nguyên cảnh. Tu luyện linh nguyên cảnh, cần phải ngưng tụ ra linh nguyên trước. Lý Thiên Mệnh đã có kinh nghiệm đạt đến linh nguyên cảnh. Nhưng tạm thời còn không vội, sau khi thú mạch cảnh viên mãn, Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên của họ đã vô cùng hùng hồn và thô bạo. Hắn cần phải củng cố cảnh giới hiện tại trước đã. Đồng thời, bốn môn chiến quyết kia còn cần tiếp tục mài dũa. Về linh nguyên cảnh, Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm, còn gà con thì có phương pháp tu luyện. Lý Thiên Mệnh nghe nó nói, sau khi đến thú mạch cảnh tầng thứ 9, Vĩnh Hằng luyện ngục kinh mang theo trong huyết mạch của nó đã xuất hiện công pháp tu luyện của linh nguyên cảnh. Sau này muốn ngưng tụ linh nguyên, cứ để gà con chủ đạo là được. Linh nguyên cảnh là một cảnh giới hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh đã tràn đầy mong đợi. Vừa mới củng cố cảnh giới xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Lý Thiên Mệnh liền biết, Phương Chiêu đã đến tìm mình. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã giúp xong việc, trận chiến thông quan cũng đã kết thúc, có lẽ chỉ trong 2-3 ngày tới, bài vị chiến sẽ bắt đầu. Áp lực trước đại chiến, đã như một con cự thú đang đến gần. Lý Thiên Mệnh, ta mang các huynh đệ đến thăm ngươi đây. Ngoài cửa truyền đến giọng của Phương Chiêu, nghe động tĩnh thì có vẻ không ít người. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có không ít người, đều là bạn học cũ của Mộ Uyển Bang, bây giờ cũng đã thăng lên lớp trung cấp, tổng cộng có 7-8 người, đều là những gương mặt quen thuộc. Lúc trước vừa vào học cung, đều là những bạn học cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tu luyện. Lâm Thanh Vũ cũng ở trong đám người, nhưng nàng có chút ưu sầu, bởi vì nàng biết Phương Chiêu đến đây vì chuyện gì. Phương Chiêu, Thanh Vũ, Quang Hùng, Triệu Dĩnh, Trần Khôn Hòa đều là khách quý, đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Đúng vậy, 3 năm trước nếu ngươi không làm chuyện mất mặt, bây giờ cũng đã cùng chúng ta thăng lên lớp trung cấp, hoàn toàn không cần phải lăn lộn cùng một đám trẻ con. Phương Chiêu nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Lý Thiên Mệnh, ngươi không biết đâu, sau khi ngươi phạm phải sai lầm lớn, cả lớp huynh đệ chúng ta đi ra ngoài đều không ngẩng đầu lên được. 3 năm, mọi người vất vả lắm mới quên được ngươi, ngươi lại chạy ra đây làm mất mặt. Lô Quang Hùng lắc đầu. Mọi người lâu rồi không gặp, không cần phải ôn lại chuyện cũ sao? Các vị nghe giống như đang thảo phạt ta vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngoài những bạn học cũ này, còn có không ít bạn học mới cũng bị thu hút đến đây, vây xem ở gần đó. Mấy ngày nay họ đã làm quen với nhau, nhưng chỉ duy nhất không ai đến thăm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, bây giờ thì sợ rồi sao? Mấy ngày trước, ngươi còn khiêu khích ta, bảo ta đến tìm ngươi cơ mà. Phương Chiêu liếm liếm môi, mặt mày âm trầm hỏi. Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy đã từng còn có chút tình cảm, nên không nỡ ra tay đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, mấy người họ nhìn nhau. Họ nghe nói Lý Thiên Mệnh sau khi trở về vẫn rất ngông cuồng, bây giờ xem ra đúng là vậy. Không có gì để nói nữa, hắn đến giờ vẫn ngu xuẩn như vậy. Phương Chiêu, xử lý hắn đi, để hắn nhớ lâu một chút. Đúng vậy. Để hắn biết, sư huynh lớp trung cấp không phải là kẻ phế vật 3 năm như hắn có thể so sánh được. Dưới sự xúi dục của họ, Phương Chiêu cũng không khách khí nữa. Hắn chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nói, thực ra ta đang giúp ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút. Sau này, ngươi gặp lại các sư huynh sư tỷ khác, sẽ biết phải dùng thái độ tôn kính để đối đãi với họ, tránh để bị người khác đánh thảm hơn. Vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên. Thái độ thờ ơ này của hắn quả thực khiến Phương Chiêu có chút nổi giận. Phong Linh Hạt. Phương Chiêu triệu hồi cộng sinh thú của mình. Đó là một con hạt tiên trắng như tuyết, chỉ có một phần nhỏ lông vũ mang màu mực. Phong Linh Hạt trông cao quý và thanh nhã, đôi cánh dang ra vô cùng to lớn, vẻ mặt kiêu ngạo đó, ngược lại rất giống với Phương Chiêu lúc này. Con Phong Linh Hạt này chính là cộng sinh thú cấp 5 hạ phẩm, thuộc loại vừa đủ tiêu chuẩn của Viêm Hoàng học cung, là một loại cộng sinh thú phi cầm hệ bạo phong. Tuy nhiên, với cảnh giới linh nguyên tầng thứ 2 của Phương Chiêu, hắn thực sự có thể phát huy ra thực lực rất mạnh của nó. Huỳnh Hỏa, con Phong Linh Hạt này là cái gì? Ngươi muốn làm gì nó không? Lý Thiên Mệnh hỏi con gà con trên vai. Xấu quá, không nở ra tay. Gà con khinh bỉ. Đây chính là hạt tiên, còn chưa đủ ưu mỹ sao? Lý Thiên Mệnh hoài nghi gu thẩm mỹ của nó. Sau khi được chiêm ngưỡng sự dịu dàng của Mộ Uyển Thượng Sư, ta đã mất hết hứng thú với gà và chim rồi. Gà con cười hắc hắc. Bị ổi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, trên tay phải đã lấy ra sợi xích lôi hỏa. Dù sao đi nữa, Phương Chiêu là linh nguyên cảnh tầng thứ 2, lại cùng tuổi với hắn, là một đối thủ đáng gờm đúng nghĩa. Nếu Lý Thiên Mệnh không mất đi Kim Vũ, cũng không có được thánh thú chiến hồn, thì bây giờ hắn cũng là học sinh lớp trung cấp, đoán chừng còn mạnh hơn Phương Chiêu một chút. Trận chiến này, vừa hay có thể kiểm chứng xem, mình có đuổi kịp được quỹ đạo sinh mệnh đã từng của mình hay không. Đối diện hắn, Phương Chiêu mặt đầy nụ cười nham hiểm, trong tay hắn cầm một thanh thú binh tam giai tương tự, Phong Trì Kiếm. Đây là một thanh kiếm hẹp dài, cực kỳ sắc bén. Hắn bắt đầu di chuyển, dưới chân như có một trận gió thần, Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, thân pháp của hắn cũng thuộc hàng xuất chúng. Một đối thủ như vậy, quả thực mạnh hơn thần đỉnh. Tốc độ của hắn cũng khó đối phó hơn thần đỉnh rất nhiều, hơn nữa phong linh hạt của hắn cũng sở hữu linh nguyên thần thông. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh chính là muốn đánh hắn. Phong linh, động thủ. Phương Chiêu tay cầm phong trì kiếm, thi triển sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết toàn phong linh bộ. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng như gió, thoáng chốc đã lao đến, phong trì kiếm trong tay chỉ thẳng vào mi tâm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, 3 năm không gặp, để ngươi nếm thử thành quả tu luyện 3 năm nay của ta. Phong trì kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm khí kết thành kiếm hoa bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Còn con gà con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh thì hoàn toàn bị hắn làm lơ. Phong bạo thiên kiếm quyết. Đây là một môn trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, có thể ở cảnh giới linh nguyên tầng thứ 2 mà thi triển được nó, quả thật xứng với thân phận đệ tử lớp trung cấp của Viêm Hoàng học cung. Với thân phận này, khi hắn trở về thành trì quê nhà, đến cả thành chủ cũng sẽ phải đích thân ra nghênh tiếp. Giờ phút này, kiếm thế của hắn tựa như phong bạo, kiếm quang lấp lánh, gió lốc gào thét. Phong linh hạt cũng đã lao lên, dang rộng đôi cánh khổng lồ, cuốn lên một trận cuồng phong còn hung mãnh hơn. Cái mỏ vừa nhọn vừa dài cùng cặp vuốt sắc của phong linh hạt trông cứng rắn chẳng khác gì thú binh. Sự phối hợp chiến đấu giữa ngự thú sư và cộng sinh thú bắt đầu từ lúc võ pháp và thú pháp liên thông với nhau ở cảnh giới thú mạch, rồi đến cảnh giới linh nguyên thì cộng sinh thú nắm giữ linh nguyên thần thông cường hãn, trở thành chủ thể chiến đấu. Tới cảnh giới tu hành thứ 3 là quy nhất cảnh, sự phối hợp của cả hai sẽ đạt tới đỉnh phong, lúc đó bên trong quy nhất khí tràn, hai bên hợp lại như một. Khi Phương Chiêu thi triển phong bạo thiên kiếm quyết, con phong linh hạt kia cũng phối hợp dùng cánh và móng vuốt thi triển phần thú pháp của bộ chiến quyết này. Phần này có tên là phong bạo thiên trảo, móng vuốt của nó sắc bén như mấy thanh chủy thủ, xé toạc cây cối ven đường, chộp thẳng tới đầu Lý Thiên Mệnh. Dù từng là bạn học cũ, nhưng ra tay lại còn tàn nhẫn hơn cả kẻ thù. Xem ra tên nhát gan nhà ngươi của 3 năm trước đúng là đã học được chút bản lĩnh rồi. Lý Thiên Mệnh thấy thật buồn cười. 3 năm trước, Phương Chiêu nhát gan sợ phiền phức, rụt rè sợ sệt, xem ra việc tu luyện ở Viêm Hoàng học cung thật sự đã cho hắn dũng khí. Lý Thiên Mệnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh kẻ yếu thế. Phương Chiêu vừa dùng kiếm pháp áp chế, vừa nói với vẻ mặt đầy kích động. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh suýt nữa thì phì cười. Đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng mấu chốt là 3 năm trước hắn đâu có bắt nạt Phương Chiêu. Ngược lại, khi người khác bắt nạt hắn nhu nhược, chính Lý Thiên Mệnh còn đứng ra bên vực hắn. Dưới sự áp chế của đối phương, Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên vừa mới tăng lên thú mạch cảnh tầng thứ 9 của hắn giờ phút này bỗng bộc phát dữ dội. Thân pháp của đối phương rất lợi hại, nhưng thân pháp của Lý Thiên Mệnh lại càng ảo diệu hơn. Hắn vừa động, không khí xung quanh dường như đều bốc cháy, từng ảo ảnh lửa hiện ra khó phân thật giả. Mà cộng sinh thú của hắn, con gà con, khi thi triển loại thân pháp này, với thân thể nhỏ bé của nó lại càng khiến hành tung trở nên khó lường. Ken ken ken. Phương Chiêu và Phong Linh Hạt cùng nhau áp chế, kiếm ảnh và trảo ảnh có thể chém nát cả nham thạch. Đủ rồi chứ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xoay người, lôi hỏa xiềng xích trong tay như rắn độc lao ra, trong nháy mắt tựa như một cây trường thương. Ngọn lửa và tia sét quấn quanh cây trường thương, sức mạnh bộc phát tức thì xuyên thủng kiếm thế của Phương Chiêu. Phong Linh Hạt đang định vòng ra sau lưng thì bỗng cảm thấy một cơn đau nhói. Nó quay lại nhìn, một con gà con rực lửa đang đứng trên cánh nó, một vuốt đã cào xuống cả lông vũ và máu thịt. Nhìn cái gì? Đồ xấu xí. Tiểu hoàng gà lại lần nữa hóa thành ảo ảnh lửa biến mất. Câu nói đó khiến Phong Linh Hạt đang chuẩn bị vây công Lý Thiên Mệnh tức điên lên, bản tính cao ngạo của nó không thể chịu nổi sự khiêu khích này. Nó lập tức mất trí, điên cuồng đuổi theo tiểu hoàng gà, bị nó vờn cho xoay mòng mòng. Không có Phong Linh Hạt trợ giúp, Phương Chiêu cũng bị lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh bức lui. Hắn cảm thấy hơi mất mặt, lần nữa múa kiếm lao tới. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn hắn, lôi hỏa xiềng xích trong tay lại quá linh hoạt, tốc độ cũng đủ nhanh. Trong chớp mắt, lôi hỏa xiềng xích và phong trì kiếm đã giao phong hơn 10 lần, phát ra những tiếng ken ken chói tai. Lực đạo cường hãn truyền đến từ lôi hỏa xiềng xích khiến hổ khẩu cầm kiếm của Phương Chiêu gần như nứt toát. Sao có thể? Hắn chỉ mới thú mạch cảnh tầng thứ 9, đâu ra sức mạnh cuồng bạo như vậy? Trong lòng Phương Chiêu đã nảy sinh ý định rút lui. Giữa lúc đó, hắn bị ánh mắt của Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Hắn vốn dĩ không phải là kẻ có nội tâm mạnh mẽ, một khi bị áp chế, kiếm thế của hắn liền trở nên rối loạn. Đúng lúc này, tốc độ của lôi hỏa xiềng xích càng lúc càng nhanh, ngọn lửa trên đó bùng cháy dữ dội, biến nó thành một con hỏa long. Con hỏa long này nhanh đến mức sinh ra ảo ảnh, ngay khoảnh khắc tâm thần Phương Chiêu dao động, nó liền xuyên thủng kiếm thế của hắn, sau đó vút vút vài tiếng, trói chặt lấy Phương Chiêu. Đây là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết, Thiên Hỏa Thúc Hồn. Lý Thiên Mệnh lần đầu sử dụng còn chưa quen tay, nhưng tâm cảnh của Phương Chiêu quá kém nên đã để hắn dễ dàng thành công. Hắn khẽ rung cổ tay, lôi hỏa xiềng xích liền quấn quanh Phương Chiêu ba vòng. Uy lực của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên thông qua lôi hỏa xiềng xích lập tức truyền đến người Phương Chiêu, thiêu đốt khiến da thịt hắn bong tróc. Nhưng, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết sao có thể chỉ đơn giản là quấn quanh trói buộc. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh kéo mạnh, lực lượng khổng lồ trực tiếp quăng Phương Chiêu lên. Phương Chiêu nhất thời hét thảm, bị ném một vòng trên không trung, hai chân rời khỏi mặt đất, rồi bị quăng ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Bốp! Thân thể Phương Chiêu đập mạnh xuống đất, cảm giác như tan thành từng mảnh. Cơn đau kịch liệt khiến hắn rú lên một tiếng thảm thiết, Phong Linh, mau cứu ta. Ở phía bên kia, Phong Linh Hạc vẫn đang chơi trò đuổi bắt với Tiểu Hoàng Gà. Nó hoàn toàn không ngờ Phương Chiêu lại thua thảm hại như vậy. Khi thấy Phương Chiêu bị lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy, ném thẳng xuống đất đến hoa mắt chóng mặt, nó lập tức nổi giận. Giờ phút này, toàn thân lông vũ của nó đều sáng lên. Trong một luồng khí tức đáng sợ, toàn bộ lông vũ trên người nó hóa thành vô số đao nhọn, trong nháy mắt bay ra, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Linh Phong Đao Nhận. Không thể không nói, Linh Phong Đao Nhận này rất đáng sợ, đến thân pháp cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng đáng tiếc, Phương Chiêu đã quá khinh địch, không dùng nó ngay từ đầu để trấn áp Lý Thiên Mệnh. Dẫn đến lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ cần hất tay một cái, kéo Phương Chiêu bay ngược trở về, dùng hắn làm lá chắn ngay trước mặt mình để chặn lại Linh Phong Đao Nhận. A, sắp chết đến nơi, Phương Chiêu hét lên một tiếng kinh thiên động địa, hai chân run rẩy, sau đó có tiếng ào ào truyền ra. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói trắng ra thì Phương Chiêu vẫn là cái thói ngoài mạnh trong yếu của ba năm trước. Cứ thế, hắn đã sợ đến tè ra quần. Phong Linh Hạc thấy vậy, vội vàng thu hồi thần thông, những chiếc lông vũ kia lại quay về trên người nó. Trong lúc đó, Tiểu Hoàng Gà đột nhiên xuất hiện, một chiêu Minh Hỏa Quỷ Trảo đánh trúng vào bên cánh không có lông vũ bảo vệ của nó, nhất thời đập gãy cả xương cánh. Phong Linh Hạc kêu thảm một tiếng, nửa bên cánh máu me đầm đìa, đến bay cũng không nổi. Mà bên này, Phương Chiêu bị Thiên Hỏa Thúc Hồn khống chế, vốn đang phải chịu sự tra tấn của lửa và sấm sét. Sau khi tè ra quần, hắn còn bị Lý Thiên Mệnh quăng thẳng về phía đám bạn học cũ. Phương Chiêu trả lại cho các ngươi, nhớ nhắc hắn thay quần. Lý Thiên Mệnh thu hồi lôi hỏa xiềng xích, mỉm cười bình tĩnh thông dong. Xoạt! Đám người kia vội vàng tản ra, không một ai dám đỡ lấy Phương Chiêu, khiến hắn lại một lần nữa ngã sấp xuống đất, xương cốt như gãy rời. Dù sao thì, ai dám đỡ một kẻ vừa tè ra quần cơ chứ? Lý Thiên Mệnh, nỗi nhục hôm nay, ngày khác ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Phương Chiêu mắt tóe lửa, mặt đỏ bừng, hắn chật vật đứng dậy, toàn thân run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi thay quần xong rồi hẳn nói chuyện đừng khinh kẻ yếu thế đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dáng vẻ buồn cười của Phương Chiêu lúc này khiến rất nhiều người vây xem dù không muốn cũng phải bật cười. Các vị, các ngươi không định ra tay sao? Phương Chiêu không thể tin nổi nhìn sang Lô Quang Hùng, Lâm Khôn Hòa và những người khác. Nghe hỏi vậy, mấy người họ liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Bọn họ và Phương Chiêu cùng hội cùng thuyền, Phương Chiêu bị dạy dỗ như vậy, nếu họ không làm gì, trở về lớp trung cấp cũng sẽ bị người khác chế nhạo. Tuy nhiên, khi thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Phương Chiêu, trong lòng họ quả thực có chút chấn động. Vốn tưởng Lý Thiên Mệnh đã hoang phế 3 năm, sớm đã bị họ bỏ xa, họ có thể dùng thân phận và thực lực sư huynh để tùy tiện trấn áp. Nhưng hiện thực lại là Phương Chiêu thảm bại. Thậm chí còn sợ đến tè ra quần, mất hết cả mặt mũi. Giờ đây, ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh đã khác, ít nhất không còn dám trêu tức, xem hắn như một kẻ ngu ngốc thanh danh bại hoại nữa. Dù vậy, họ cũng không sợ, dù sao mọi người cũng đã thống nhất ý kiến. Họ nhất định phải liên thủ trấn áp Lý Thiên Mệnh, cho hắn một bài học. Lý Thiên Mệnh, đã trở lại học cung thì phải tuân thủ quy củ của học cung. Ngươi dám ngang nhiên làm bậy, đã thương Phương Chiêu, không dạy dỗ ngươi một trận, e là ngươi không nhớ nổi quy củ của học cung chúng ta. Lô Quang Hùng và đám người kiên định đứng cùng nhau, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Phương Chiêu là kẻ yếu nhất trong số họ, ví như Lô Quang Hùng đã là linh nguyên cảnh tầng thứ ba, bọn họ mà liên thủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận mệnh. Loại lời này mà cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cạn lời trước sự vô liêm sỉ của bọn họ. Dù gì cũng từng là bạn học, sao phải đuổi cùng giết tận như vậy? Không thể hiện chút cảm giác hơn người thì thật khó chịu sao? Ngươi còn dám mạnh miệng à? Đám người bọn họ cùng nhau áp tới. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua phía sau lưng họ, bỗng cười nói, các ngươi dám ở Mộ Uyển Bang, liên thủ bắt nạt một tân nhân của học cung, hoàn toàn không coi Mộ Uyển Thượng Sư ra gì. Các ngươi mới tốt nghiệp từ Mộ Uyển Bang, đã xem thường Mộ Uyển Thượng Sư như vậy rồi sao? Đừng có nói bậy. Lô Quang Hùng cười lạnh, hắn hiểu rồi, Lý Thiên Mệnh lôi Mộ Uyển Thượng Sư ra chính là đã sợ hãi. Kẻ nào nói bậy? Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng bọn họ. Âm thanh này khiến cả đám người rung lên, rồi run rẩy quay người lại. Khi họ nhìn thấy người phụ nữ vừa nói, sắc mặt đã trắng bệch. Thượng sư, xin hãy làm chủ cho Phương Chiêu, Lý Thiên Mệnh đã sỉ nhục và đã thương nặng hắn. Chúng ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho Phương Chiêu. Lô Quang Hùng nhanh trí, vội vàng nói. Ha ha, không cần nói gì nữa. Vừa mới lên lớp trung cấp đã dám đến chỗ ta làm mưa làm gió, thực lực không đủ bị người ta đánh bại còn không biết xấu hổ đi mách lẻo. Mấy đứa các ngươi, hôm nay chỉ có thể bò từ đây về. Mộ Uyển Thượng Sư vừa dứt lời, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đến lúc này, họ mới biết thế nào là sợ hãi thật sự. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chứng kiến Mộ Uyển Thượng Sư đánh cho bọn họ một trận tơi bời. Ngoại trừ Lâm Thanh Vũ không tham gia, những người còn lại bao gồm cả Phương Chiêu đều bị đánh cho da tróc thịt bong, khóc lóc thảm thiết, vừa cầu xin tha thứ vừa bò đi. Lần sau còn dám đến chỗ ta, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận xem ta dịu dàng đến mức nào. Mộ Uyển Thượng Sư vừa cười vừa nói. Bọn họ nghe xong càng thêm run rẩy, bò đi nhanh hơn, nhất là Phương Chiêu, chỉ thiếu nước mai nở hai lần mà thay thêm cái quần nữa. Lăng. Dưới ánh mắt của Mộ Uyển Thượng Sư, đám tân sinh đang vây xem thấy được sự đáng sợ của nàng, liền lộn nhào hoảng loạn rời đi. Bọn họ coi như đã triệt để hiểu ra, bất kể danh tiếng của Lý Thiên Mệnh thế nào, Mộ Uyển Thượng Sư dường như rất coi trọng hắn. Họ tức giận, họ ghen tị, nhưng cũng chẳng làm gì được. Lý Thiên Mệnh đến cả sư huynh lớp trung cấp cũng có thể đánh bại, vậy thì trong toàn bộ Mộ Uyển bang, e rằng chẳng có mấy người là đối thủ của hắn. Đợi bọn họ tan đi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Mộ Uyển. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng Mộ Uyển Thượng Sư. Người này mặc một chiếc trường bào màu vàng ống, mái tóc đen dài được chải chuốt vô cùng gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt ánh lên sắc vàng. Khí tràng của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi hắn xuất hiện, ngay cả khí tràng của Mộ Uyển cũng bị trấn áp. Đây tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, mỗi cử chỉ hành động đều có thể gây ra thanh thế kinh người. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến điện chủ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra người này, hắn vội vàng hành lễ. Người này chính là một trong năm đại điện chủ của Viêm Hoàng Học Cung, Phượng Hoàng Điện Chủ trong truyền thuyết, tên là Vệ Tử Côn. Tại Viêm Hoàng Học Cung, ngoài cung chủ và vài vị nhân vật trong thiên phủ, năm vị điện chủ được xem là những người có thân phận địa vị cao nhất. Người trước mắt chính là người nắm quyền toàn bộ Phượng Hoàng Điện. Có thể chấp chưởng Phượng Hoàng Điện, chứng tỏ hắn tuyệt đối là một người trẻ tuổi tài cao. Tuổi của hắn rõ ràng nhỏ hơn Lý Viêm Phong một chút, nhưng e rằng đã là cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh tu luyện 1 năm ở học cung cũng chẳng mấy khi gặp được vị điện chủ này, không ngờ lần này vừa trở về đã thấy hắn xuất hiện ngay trước mắt. Đương nhiên, hắn không phải đến đây vì mình. Mộ Uyển, đây là đệ tử mới của ngươi à? Phượng Hoàng Điện Chủ nhìn Lý Thiên Mệnh hai mắt. Vâng, thưa điện chủ. Mộ Uyển cung kính mà nghiêm túc, khác xa với tính cách thường ngày của nàng. 3 ngày nữa là đến bài vị chiến, ngươi tuy tuổi tác có lớn hơn một chút nhưng thực lực cũng không tệ, cố gắng giành một thứ hạng tốt, làm rạng danh Phượng Hoàng Điện. Dù sao thì, bài vị chiến cũng không giới hạn tuổi tác. Phượng Hoàng Điện Chủ nói. Thông quan chiến sẽ xét đến yếu tố tuổi tác và giảm điểm tương ứng. Nhưng ở bài vị chiến, để thống nhất quản lý và vì chênh lệch tuổi tác của các đệ tử lớp sơ cấp không quá lớn, nên thứ hạng cuối cùng sẽ không tính đến yếu tố tuổi tác. Tuổi của Lý Thiên Mệnh tuy là lớn nhất trong lớp sơ cấp, nhưng điều này không phải là yếu thế, ngược lại còn xem như chiếm được chút lợi thế. Ngẩn ra đó làm gì? Mộ Uyển liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Bẩm điện chủ, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Trong trận bài vị chiến, cả 5 vị điện chủ đều sẽ có mặt, đến lúc đó hãy xem biểu hiện của ngươi. Phượng Hoàng Điện Chủ nói xong, lại mỉm cười với Mộ Uyển, chuẩn bị xong chưa? Lễ hội đèn lồng sắp bắt đầu rồi. Được rồi, thưa điện chủ. Mộ Uyển gật đầu. Ra ngoài thư giãn, cứ gọi ta là Côn Ca là được, không cần khách sáo. Phượng Hoàng Điện Chủ nói. Vâng. Côn Ca. Mời. 2 người họ chắc là đã hẹn nhau cùng đi xem lễ hội đèn lồng. Điện chủ đã đợi Mộ Uyển một lúc, bỗng nghe thấy động tĩnh tranh đấu bên này nên họ mới tiện đường ghé qua. Sau khi đuổi đám người Phương Chiêu đi, họ đương nhiên phải lên đường. Lúc rời đi, Mộ Uyển quay đầu lại lặng lẽ lườm Lý Thiên Mệnh một cái, ra hiệu cho hắn đừng gây thêm phiền phức. Đợi họ đi rồi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà. Thất tình rồi chứ gì, lão già đó đang tán tỉnh Mộ Uyển thượng sư đấy. Tiểu Hoàng Gà hả hê nói. Cái này thì ngươi không nhìn ra rồi, Mộ Uyển thượng sư đối với hắn cung kính như vậy, rõ ràng là không thích hắn. Ta sớm đã nghe nói điện chủ có ý với thượng sư, chỉ là thượng sư một mực từ chối. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thực ra Mộ Uyển chắc cũng có chút bối cảnh, nếu không làm sao chống đỡ được thế công của một nhân vật cấp điện chủ như Vệ Tử Côn. Tại Phượng Hoàng Điện, Tất cả mọi chuyện đều do Vệ Tử Côn định đoạt, mà Phượng Hoàng Điện cũng chiếm gần 1/5 Viêm Hoàng Học Cung. Thật ra những chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, điều thật sự liên quan chính là trận bài vị chiến 3 ngày sau. Đến lúc đó, cả 5 vị điện chủ đều sẽ có mặt. Rất nhiều nhân vật đỉnh cấp của Diễm Đô cũng sẽ có mặt tại Viêm Hoàng chiến trường để quan chiến. Cảnh tượng lúc đó chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn thông quan chiến gấp 10 lần. Thậm chí, những nhân vật cấp cao của Chu Tước Vương tộc, Lôi Tôn Phủ, Thiên Cơ Cung, Tinh Thần Thương Hội cũng sẽ đến Viêm Hoàng chiến trường. Dù sao, con cháu của các gia tộc này cũng đang tham gia vào cuộc chiến liên quan đến tiền đồ và danh tiếng. Lớp sơ cấp bài vị chiến sẽ xếp hạng ra sao, ai có thể trở thành đệ nhất đệ tử, chính là sự kiện quan trọng được toàn bộ Chu Tước Quốc chú ý nhất mỗi năm. Dù gì đi nữa, người trẻ tuổi chính là tương lai, là sự bảo chứng cho sự kế thừa của gia tộc. Những danh môn vọng tộc này muốn kế thừa lâu dài thì cần có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Làm thế nào để kết luận thiên tài xuất hiện lớp lớp? Rất đơn giản, chính là qua trận bài vị chiến của Viêm Hoàng Học Cung. Thậm chí, những thiên tài của các phủ đệ như Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình cũng sẽ có mặt quan chiến trên một lầu cao nào đó. Vì trận bài vị chiến lần này, Lý Thiên Mệnh lại bắt đầu tu hành. Hắn vô cùng chăm chỉ. Vốn dĩ có thể để Tiểu Hoàng Gà chủ đạo tu luyện, còn mình chỉ việc hưởng thành quả, nhưng hắn không làm vậy. Mỗi bước trưởng thành trong những ngày này của hắn đều là thật, cốt để có thêm vốn liếng trong chiến đấu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hết 2 ngày rưỡi, ngày mai sẽ là trận bài vị chiến gây chấn động toàn thành. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không quên lời hẹn với mẫu thân. Ngày mai không có thời gian, nên hắn định tối nay sẽ đón mẫu thân đến. Ngày mai, nàng có thể tận mắt chứng kiến hắn chiến đấu vì nàng. Điều này đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng quan trọng. Hắn có lẽ chỉ có cơ hội lần này để vào Thiên Phủ, mà mục tiêu đầu tiên khi vào Thiên Phủ chính là chữa bệnh cho mẫu thân, hắn hy vọng mẫu thân có thể chứng kiến điều đó. Có nàng ở đó, có lẽ hắn sẽ có thể phát huy được 200% chiến lực. Hắn vội vàng tu luyện, cũng đã nhiều ngày không về thăm Vệ Tịnh. Không biết, những ngày này ở Diễm Đô, nàng sống có quen không? Lý Thiên Mệnh đã thuê một người gì để chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của nàng, nếu không phải bị bệnh tật dày vò, Vệ Tịnh chắc hẳn có thể sống rất thoải mái. Đêm đến, Lý Thiên Mệnh đi qua một con hẻm vắng. Ngôi nhà hắn vừa mua cách Viêm Hoàng Học Cung không xa, chỉ mất khoảng nửa khắc là có thể về đến. Mấy ngày nay là lễ hội đèn lồng ở Diễm Đô, nên phố lớn ngõ nhỏ đều rất náo nhiệt, khắp nơi ca múa thái bình, một cảnh tượng phồn hoa hạnh phúc. Sự thịnh vượng của Diễm Đô, Ly Hỏa Thành tuyệt đối không thể sánh bằng. Đang lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh đã về đến nhà, từ xa nhìn lại, đèn trong nhà đã tắt hết, tối om. Mẫu thân ngủ sớm vậy sao? Để không đánh thức nàng, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ mở cửa, đi vào sân, trong đó phòng lớn ở phía đông là phòng ngủ hiện tại của Vệ Tịnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không nghe thấy tiếng thở đều đều, mà lại nghe thấy tiếng nói mê có chút khó chịu. Vệ Tịnh chắc chắn ở bên trong, nhưng nàng cũng chắc chắn đang có chuyện. Rốt cuộc là do bệnh tật gây ra khó chịu, hay là nguyên nhân khác, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vào trong mới biết được. Trong đêm tối mờ mịt, mắt thường của hắn tuy không nhìn rõ, nhưng tầm nhìn từ con mắt ở lòng bàn tay trái lại rõ như ban ngày. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tuyệt đối đừng có chuyện gì. Nói thật, Vệ Tịnh hiện tại quá yếu ớt, nên tim hắn cũng đập thình thịch. Đẩy cửa ra, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy Vệ Tịnh đang nằm trên giường. Trên người nàng đắp chăn, đáng lẽ là đang ngủ bình thường, nhưng bây giờ nàng dường như đang giãy giụa, thanh âm yếu ớt mà thống khổ. Có chuyện gì vậy? Não Lý Thiên Mệnh đau nhói. Điều hắn không chịu nổi nhất chính là nhìn Vệ Tịnh bị tổn thương, nghe thấy thanh âm yếu ớt thống khổ này, hắn liền biết nàng đang vô cùng khó chịu. Tim hắn tức thì nóng như lửa đốt. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh mẫu thân, vạch chăn ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh mắt tóe lửa, ánh mắt đỏ ngầu, tơ máu dữ tợn giăng kín nhãn cầu. Hắn nhìn thấy trên người Vệ Tịnh lúc này đang bò mấy chục con trùng thịt to bằng ngón tay cái, màu đỏ như máu. Con trùng thịt đó vô cùng ghê tởm, một đầu của nó mọc ra từng vòng răng cưa. Lúc này chúng đang dùng răng xé rách da thịt Vệ Tịnh, ngấu nghiến máu tươi của nàng. Cảnh tượng này quả thực đã xé nát tim Lý Thiên Mệnh thành hai nửa. Huyết minh trùng. Lý Thiên Mệnh nhận ra ngay lập tức, bởi vì loại sinh vật hung hiểm ghê tởm này quả thực khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Cái gọi là huyết minh trùng thực chất là một loại đĩa, chuyên hút máu người để sống. Là ai đã đặt huyết minh trùng lên người Vệ Tịnh? Vệ Tịnh căn bản không có sức phản kháng, cộng sinh thú của nàng cũng đang bị Tiểu Mệnh kiếp giày vò, nằm bẹp trong góc. Trên người nó cũng bò đầy huyết minh trùng, thậm chí còn nhiều hơn trên người Vệ Tịnh. Rốt cuộc là ai đã đặt thứ tàn nhẫn như vậy lên người một bệnh nhân tay không tất sắc? Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh gần như muốn nổ tung, thú nguyên mãnh liệt bắt đầu trướng lên, khí thế trong nháy mắt đã ngập trời. Nếu hắn về trễ một chút, chẳng phải sẽ phải chứng kiến Vệ Tịnh bị hút cạn máu mà chết sao? Như vậy, hắn nhất định sẽ dằn vặt cả đời, cũng sẽ phát điên cả đời. Không cần nói hắn cũng biết, trong phòng còn có một người khác. Chính là kẻ này đã làm ra chuyện khiến Lý Thiên Mệnh bộc phát sát khí nguồn ngục. Đệ tử Viêm Hoàng học cung Lý Thiên Mệnh, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, một người đàn ông mặc đồ đen bó sát, che mặt bằng lụa đen đang đứng trong bóng tối. Hắn chỉ để lộ ra một đôi mắt, điểm dễ nhận biết nhất trên trang phục của hắn là một đóa hoa yêu diễm màu máu ở trên ngực. Huyết Hoa Điện. Ký hiệu rõ ràng như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên có thể nhận ra. Đây là tổ chức sát thủ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật nhất Chu Tước Quốc, ẩn mình trong bóng tối, chuyên nhận tiền treo thưởng để giết người. Bọn họ ra giá rất cao, nhưng tỷ lệ thành công cũng rất cao, có uy tín rất lớn trong giới sát thủ. Nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ, Huyết Hoa Điện trong truyền thuyết lại tìm đến mình. Dựa vào tình hình trước mắt, rõ ràng con mồi của đối phương là mình chứ không phải Vệ Tịnh, nếu không Vệ Tịnh đã sớm chết rồi. Nhưng, để giết Lý Thiên Mệnh mà lại đặt huyết minh trùng lên người Vệ Tịnh, điều này đã không thể tha thứ. Lý Thiên Mệnh sẽ không hỏi hắn là ai đã treo thưởng để giết mình, bởi vì đạo đức nghề nghiệp của đối phương là tuyệt đối không tiết lộ thân phận khách hàng. Thậm chí, đối phương có lẽ cũng không biết khách hàng là ai, bởi vì họ chỉ được phân công nhiệm vụ. Những sát thủ này căn bản không thể tiếp xúc với khách hàng. Đối phương muốn đến giết mình, chắc chắn đã nắm rõ thực lực của mình, và sát thủ được cử đi chắc chắn phải là người có đủ tự tin. Hiện tại hắn và Vệ Tịnh đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cơn nguy cơ sinh tử này có thể khiến hai mẹ con họ chết thảm tại chỗ. Việc treo thưởng giết người là tàn nhẫn nhất, không ai sẽ thương hại con mồi. Lần này, đối thủ hắn phải đối mặt hoàn toàn khác với mấy lần trước. Trước đây Lý Thiên Mệnh có thể ung dung đối phó, nhưng bây giờ, cái chết như một lưỡi dao kề thẳng vào cổ. Trong lúc người đàn ông kia nói chuyện, Lý Thiên Mệnh thấy một con trùng thịt khổng lồ đang nằm rạp trên mặt đất. Con trùng thịt đó to như bắp đùi, đang ngọ ngoậy trên đất, cả đầu và đuôi của nó đều có một cái miệng. Cái miệng ở đầu có từng vòng răng cưa sắc bén, còn cái miệng ở đuôi thì lúc này không ngừng tuôn ra những con huyết minh trùng to bằng ngón tay cái. Những con huyết minh trùng này có số lượng lên đến hàng ngàn, lúc này đã bò kín khắp phòng, trên sàn nhà và cột cửa, đâu đâu cũng là huyết minh trùng dữ tợn. Con trùng thịt khổng lồ kia chắc chắn là huyết minh mẫu hoàng. Đây là một loại cộng sinh thú hung tàn, chứ không phải hung thú. Huyết minh mẫu hoàng, bất kể là chủng loại hay thuộc tính, đều thuộc loại đặc thù, đây là một loại cộng sinh thú song đặc thù điển hình. Chủng loại của nó là đĩa, một loại cộng sinh thú phân đoạn. Thuộc tính của nó là hệ mẫu hoàng, là một loại có thể tự sinh ra số lượng lớn con cháu để tấn công. Một số loại cộng sinh thú như kiến chúa, ông chúa đều thuộc hệ mẫu hoàng. Cho nên con huyết minh mẫu hoàng này thuộc về cộng sinh thú phân đoạn hệ mẫu hoàng. Thật là buồn nôn. Gặp phải tình cảnh như vậy, ánh mắt tiểu hoàng gà đã bùng lên ngọn lửa cực hạn. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, nó đã bay đến người Vệ Tịnh, miệng bốc lên lửa, mổ một phát là một con huyết minh trùng chết cháy. Nhưng Vệ Tịnh vẫn vô cùng khó chịu. Bởi vì những con huyết minh trùng đó chứa một loại huyết minh độc, trong lúc hút máu sẽ tiêm chất độc vào con mồi, gây ra tác dụng gây mê. Hơn nữa, còn có nhiều huyết minh trùng hơn đang bò từ mép giường về phía Vệ Tịnh. Con huyết minh mẫu hoàng kia vẫn đang sinh sôi, căn bản giết không xuể. Đây chính là điểm ghê tởm nhất của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng. Mọi sự khó chịu của Vệ Tịnh, đối với Lý Thiên Mệnh, đều không thể tha thứ. Sát khí của hắn lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Kim Vũ lại trở nên mãnh liệt đến thế. Hắn không biết ai muốn giết mình, hắn chỉ biết rằng, ngay lúc này, hắn muốn giết người. Cái đầu của ngươi đáng giá 1000 viên hoàng kim thiên văn bảo ngọc, hôm nay ta mượn thủ cấp của ngươi dùng tạm vậy. Gã sát thủ áo đen vừa nói vừa ra tay, bọn chúng làm sát thủ, tuyệt đối không nói nhiều. Hắn cầm trong tay một thanh chủy thủ màu máu, có chút giống huyết hỏa thứ nhưng mạnh hơn rất nhiều. Cơn nguy hiểm trí mạng ập đến trong nháy mắt. Tiểu hoàng gà vội vàng bảo vệ Vệ Tịnh, nó đã bị vô số huyết minh trùng kiềm chế, còn gã sát thủ áo đen và huyết minh mẫu hoàng đều đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngay khoảnh khắc gã sát thủ áo đen hóa thành huyết ảnh lao tới, huyết minh mẫu hoàng mở to cái miệng máu, đột nhiên phát ra một âm thanh bén nhọn chói tai. Chính loại âm thanh này đã khiến Lý Thiên Mệnh rơi vào hỗn loạn, trước mắt biến hóa vô số ảo ảnh, tai như muốn bị xé nát. Đây là linh nguyên thần thông loại hình công kích âm thanh, khó phòng bị nhất, thậm chí chỉ có thể dùng sức mạnh để chống đỡ. Lý Thiên Mệnh không ngờ con huyết minh mẫu hoàng này lại có thể thi triển loại linh nguyên thần thông như vậy. Hắn và tiểu hoàng gà vẫn còn ở thú mạch cảnh, không có linh nguyên thần thông chắc chắn sẽ rất bất lợi. Chết đi! Càng đáng sợ hơn, cảnh giới của gã sát thủ áo đen ít nhất cũng từ linh nguyên cảnh tầng thứ tư trở lên. Hắn mạnh hơn Phương Chiêu rất nhiều, tuyệt đối có thực lực hoàn toàn áp chế Lý Thiên Mệnh. Huyết Hoa Điện làm việc chắc chắn phải thỏa đáng, Sát thủ chúng phái ra tuyệt đối không để Lý Thiên Mệnh có cơ hội chạy thoát. Trong nháy mắt, huyết ảnh của hắn đã lơ lửng trước mặt Lý Thiên Mệnh, đúng vào lúc Lý Thiên Mệnh bị Linh Nguyên Thần Thông Thanh Âm huyết lệ của Huyết Minh Mẫu Hoàng tấn công. Cùng lúc đó, ít nhất có hơn 500 con huyết minh trùng từ xà nhà và mặt đất lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ một thoáng sơ sẩy, trên người hắn đã bò lên hơn 10 con huyết minh trùng. Những con huyết minh trùng này giống như ác quỷ, vừa bám vào đã bắt đầu cắn xé da thịt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cắn rách mạch máu, lập tức hút máu. Đồng thời, huyết minh độc có tác dụng gây mê cực mạnh theo dòng máu lan ra khắp người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn dù phẫn nộ ngập trời cũng khó mà cử động. Đây tuyệt đối là một đòn trí mạng, một cơn nguy cơ tử vong. Dưới sức mạnh song trùng của thanh âm huyết lệ và huyết minh độc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giãy giụa. Đối phương là một đối thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, chủy thủ đâm thẳng vào xương quai xanh của hắn. Rắc một tiếng, máu tươi tuôn trào. Đừng lãng phí. Cả sát thủ áo đen kéo khăn che mặt xuống, lè lưỡi, liếm một ngụm máu tươi vừa rơi xuống từ người Lý Thiên Mệnh. Máu của ngươi nóng thật. Cả sát thủ áo đen nhếch môi cười, hắn nói tiếp, lũ bảo bối của ta dường như rất thích máu tươi của ngươi, người còn sống thì máu tươi mới có nhiệt độ. Cho nên, để cho lũ bảo bối của ta ăn cho sướng, ta sẽ để ngươi sống thêm một lúc, cho đến khi máu của ngươi chảy cạn. Hắn áp sát Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hai người gần như chạm vào nhau. Cái chết, sự mạnh mẽ, sự ghê tởm, tất cả những điều này đang ép chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Huyết minh độc giờ phút này đã lan ra toàn thân, cảm giác này giống như bị điện giật, toàn thân trên dưới, có lẽ đến một ngón tay cũng khó mà nhúc nhích. Cảm giác bị hút cạn máu mà chết thế nào? Gã sát thủ áo đen nhìn hắn với vẻ thích thú. Máu của ta, ngươi nuốt không nổi đâu, cẩn thận bị thiêu chết đấy. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, tơ máu trong mắt lúc này như đang bốc cháy. Hắn không cho phép bất kỳ ai có thể khiến mẫu thân của hắn phải chịu khổ như vậy. Đây là vẫy ngược tuyệt đối. Là một lỗi lầm đủ để khiến hắn biến thành ma quỷ. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh đã không còn nghĩ đến chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Toàn thân hắn như đang bốc cháy, ngay cả máu tươi của hắn cũng đang bốc cháy. Máu của hắn tại sao lại nóng hổi? Bởi vì đây là máu của thái cổ hỗn độn cự thú. Thiêu chết, ha ha, gã sát thủ áo đen cười ngạo mạn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy những con huyết minh trùng bò trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên bốc cháy. Tất cả huyết minh trùng nhanh chóng bị thiêu thành tro, rơi lả tả xuống đất như bột phấn. Ực, cả sát thủ áo đen bỗng cảm thấy trong bụng nóng rát, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, chuyện này đối với hắn quả thực là xưa nay chưa từng thấy. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Hắn làm sao biết được, thế nào là thái cổ hỗn độn cự thú. Có chút đặc biệt, nhưng thế thì đã sao, chúng phải huyết minh độc, ngươi chỉ có nước chết. Tình huống này khiến hắn hiểu ra, không thể cho thiếu niên này thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Đã trúng huyết minh độc, định sẵn là toàn thân không thể cử động, chỉ có thể mặc cho hắn chém giết, vì vậy hắn chuẩn bị rút chủy thủ ra, chém đứt đầu Lý Thiên Mệnh. Ai nói, ta chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh, người mà trong mắt cả sát thủ là hoàn toàn không thể cử động, đột ngột giơ tay trái lên. Khoảnh khắc sau đó, cả sát thủ áo đen chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất trong đời mình. Trên lòng bàn tay của thiếu niên này, có một con mắt. Đó là một con mắt quỷ dị, khi thú nguyên chuyển động trên huyễn linh mạch, mê linh chi đồng liền xuất hiện. Cả sát thủ áo đen tuyệt đối không ngờ, Lý Thiên Mệnh cũng có thể khiến hắn rơi vào mê loạn. Hắn không hiểu tại sao trúng phải huyết minh độc mà Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cử động. Hắn càng không hiểu nổi, tại sao mình lại bị Lý Thiên Mệnh mê hoặc. Hắn đã đến quá gần Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không có không gian để phản ứng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phục một tiếng, thú trảo trên tay trái Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào ngực hắn, bóp nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Chết! Cùng với tiếng gầm gừ cắn răng nghiến lợi của Lý Thiên Mệnh, cả sát thủ áo đen nhìn hắn với vẻ mặt méo mó. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, rồi từ từ quỳ xuống, máu chảy thành sông. Cuối cùng, hắn ngã vật xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt trợn trắng, đã về chầu trời. Ngươi cũng chết đi. Lý Thiên Mệnh tay phải rung lên, lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy con huyết minh mẫu hoàng kia. Huyết minh mẫu hoàng mạnh nhất là đội quân huyết minh trùng, chỉ là nó cũng đã đến quá gần Lý Thiên Mệnh. Nó định dùng thanh âm huyết lệ để mê hoặc Lý Thiên Mệnh lần nữa. Nhưng nó vạn lần không ngờ, mê linh chi đồng của Lý Thiên Mệnh đã mê hoặc nó trước. Xoẹt. Lưỡi xích sắc bén của lôi hỏa xiềng xích trực tiếp xé con huyết minh mẫu hoàng ra thành mấy khúc. Mặc kệ ngươi là cộng sinh thú cấp bậc gì, trước mặt Lý Thiên Mệnh lúc này, chỉ có thể xuống địa ngục. Chỉ cần huyết minh mẫu hoàng vừa chết, tất cả huyết minh trùng liền hóa thành tro bụi, chúng vốn dĩ chỉ là một bộ phận của huyết minh mẫu hoàng. Cho đến giờ khắc này, trong căn phòng tối tăm, máu tươi vương vãi khắp nơi. mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc. Phía tiểu hoàng gà, sau khi chống cự lại sự tấn công của vô số huyết minh trùng để bảo vệ vệ tịnh, nó cũng đã mệt đến kiệt sức. Lần này, đúng là một lần trở về từ cõi chết. Lý Thiên Mệnh lại không hề sợ hãi. Hắn phát hiện mình đã thật sự thay đổi, trong tình huống này, tâm trí hắn vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy, hắn không hề hoảng sợ chút nào. Hắn hoàn toàn dựa vào nội tâm cường đại để chống đỡ qua cuộc ám sát này. Sau khi chống đỡ được, dường như cả thế giới đã thay đổi, tâm cảnh của hắn càng thêm bền bỉ đến mức không ai sánh bằng. Gã sát thủ áo đen tuy đã chết, nhưng vệ tịnh vẫn đang bị huyết minh độc giày vò. Giết một mình hắn căn bản không thể dập tắt được cơn phẫn nộ của Lý Thiên Mệnh lúc này, cũng không thể làm dịu đi sự khó chịu của vệ tịnh hiện tại. Lý Thiên Mệnh vừa mới trúng huyết minh độc, nhưng chất độc đến bây giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng hắn biết huyết minh độc ghê tởm đến mức nào, hắn là một thanh niên trai tráng, còn mẫu thân lúc này lại đang gần đất xa trời, nàng rất có thể sẽ không chịu nổi lần này. Xin lỗi, ta đến trễ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong phòng, hắn mặc một chiếc trường bào hình tinh tú, trong đêm tối, đôi mắt như một vùng biển sao. Hôm nay hắn không che giấu thân phận, hiện ra gương mặt thật trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thần thánh của tinh thần thương hội, không hổ là một trong tinh thần song tử năm xưa, quả thật khí vũ hiên ngang, phong độ phi phàm. Đúng vậy, ngay khi nhận ra nguy hiểm sắp ập đến, Lý Thiên Mệnh đã bóp nát viên bảo ngọc mà hắn đã đưa cho. Tuy nhiên, việc bị ám sát thuộc về tình huống đặc biệt, dù thần thánh có năng lực thông thiên, đến đây cũng cần thời gian. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra trong chớp mắt, hắn đến được đã là rất nhanh rồi. Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại gặp phải tình huống này. Trước đây thần thánh để lại cho hắn một viên bảo ngọc có thể gọi mình đến, chủ yếu là để đối phó với những tình huống thông thường. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh bị một vị trưởng bối nào đó trấn áp, hoặc là vệ tịnh bệnh nặng. Hắn thật sự không ngờ lại có người muốn ám sát một kẻ vô danh tiểu tốt như Lý Thiên Mệnh. Không sao, mẫu thân ta trúng huyết minh độc, phải làm sao bây giờ? Đây mới là điều Lý Thiên Mệnh quan tâm nhất lúc này. Huyết minh độc à, ta có thể giải quyết, ngươi yên tâm. Thần thánh thần thông quảng đại, loại vấn đề này hắn chắc chắn có cách. Lý Thiên Mệnh lùi sang một bên để hắn cứu vệ tịnh. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi nói, không sao, huyết minh độc chỉ là một loại độc gây mê, lúc trúng độc thì khó chịu, sau đó sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Ta dùng linh túy giúp nàng nhanh chóng trục xuất độc tố là được. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm. Hắn không nói nhiều, trong lúc thần thánh giúp vệ tịnh, hắn mang thi thể của gã sát thủ áo đen ra sân đốt. Đốt sạch. Sau đó, hắn dọn dẹp vết máu trong phòng phía đông. Thiếu gia, sao người lại về đây? Người gì chăm sóc vệ tịnh thấy ánh lửa mới tỉnh dậy, dù sao động tĩnh trước đó cũng không lớn, Lý Thiên Mệnh thực ra đã rất nhanh chóng giải quyết đối thủ. Ngày mai ta muốn tham gia bài vị chiến của học cung, nên đến đón mẫu thân đi xem. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thiếu gia thật là một thiên tài tuyệt đỉnh, thật ngưỡng mộ phu nhân, có được một người con trai tốt như thiếu gia. Người gì hâm mộ nói. Quá khen rồi, cảm ơn dì Lý đã chăm sóc mẫu thân của con. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiếu gia trả công rất hậu hĩnh, phu nhân lại là người tốt, ta tự nhiên sẽ tận tâm hầu hạ phu nhân. À đúng rồi, thiếu gia đang đốt gì vậy? Người gì tò mò hỏi. Thi thể. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Thiếu gia thật biết đùa, vì đây sẽ không để người dọa sợ đâu. Dì Lý cười ha hả. Vậy à, dì Lý ngủ sớm đi, con vào với mẫu thân một lát. Được rồi, có bất cứ việc gì cần sai bảo, cứ gọi ta một tiếng. Người phàm nơi phố thị, khi thuần phát cũng thật đáng yêu. Hào môn quý tộc, khi ác độc cũng là ma quỷ. Rốt cuộc, là ai đã thuê người giết mình? Ngươi có đắc tội với ai không? Lại có thể thuê cả huyết hoa điện. Theo quy củ của huyết hoa điện, một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, lần này thất bại, chẳng mấy chốc sẽ có kẻ mới đến. Thần thánh đi tới hỏi. Nàng thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghỉ ngơi một đêm là không sao. Cơ thể của nàng chủ yếu là bị tiểu mệnh kiếp liên lụy, chỉ cần trừ bỏ tiểu mệnh kiếp là có thể khỏe mạnh trở lại. Thần thánh nói. Làm thế nào để trừ bỏ tiểu mệnh kiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng không nói cho ngươi, ta cũng không tiện nói, dù sao trong thiên phủ có người có thể giải quyết. Thần thánh nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta ở trong học cung, huyết hoa điện cũng không dám động thủ đúng không? Đúng, huyết hoa điện không dám vào Viêm Hoàng học cung. Vậy mẫu thân ta thì sao? Ngươi yên tâm, lần này là ta sơ suất, ta sẽ lập tức phái một người, ở trong bóng tối bảo vệ nàng, sát thủ cấp bậc ám sát ngươi không thể đến gần nơi này. Như vậy, đa tạ ngươi. Nếu không có hắn, Lý Thiên Mệnh thật không biết phải làm sao. Có lẽ chỉ có thể cầu xin Mộ Uyển, để mình đưa mẫu thân vào Viêm Hoàng học cung. Không cần, ta và mẹ ngươi từng có chút giao tình, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Có điều, ngươi vẫn là đừng nói với nàng là ta đã đến, cũng đừng nói có người bảo vệ. Hiểu rồi. Ta đi trước, ngày mai bài vị chiến, xem biểu hiện của ngươi. Nói xong, thần thánh đứng dậy, hắn chắc là đi sắp xếp người bảo vệ. Hắn có rất nhiều thuộc hạ, đều là thân tín, tùy tiện gọi một người đến cũng không thành vấn đề. Đợi hắn đi rồi, Lý Thi Mệnh híp mắt, cùng tiểu hoàng gà nằm trong sân, nhìn những vì sao trên trời. Có một khoảnh khắc, ta đã nghĩ mình thật sự phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, ta không chết, cho nên ta đột nhiên cảm thấy, đời này của ta, sẽ không bao giờ chết được nữa. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng thực ra, ngọn lửa trong lòng hắn đã sớm trở thành bất diệt. Ý gì vậy? Tiểu hoàng gà mơ hồ hỏi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn nó. Làm gì? Tiểu hoàng gà giang hai cánh ra che ngực, nói, ngươi có nhu cầu thì đừng tìm ta không có hứng thú với đàn ông. Lăng. Lý Thiên Mệnh đập nó một cái, ánh mắt rực lửa nói, ta có chút cảm ngộ, có muốn thử một chút không, ngay trong đêm nay, đột phá linh nguyên cảnh. Mới đến thú mạch cảnh tầng thứ 9 được 3 ngày. Ngươi điên rồi sao? Không có. Hắn chỉ là, nội tâm đã trở nên bền bỉ đến mức có một niềm tin vô tận, một niềm tin đủ để thành tựu cảnh giới linh nguyên. 3 năm trước, nửa tháng trước khi xảy ra chuyện, Lý Thiên Mệnh vừa mới đạt đến linh nguyên cảnh. Hắn và Kim Vũ đã cùng nhau nỗ lực, hội tụ 9 thú mạch của mỗi người, ngưng luyện ra 5 linh nguyên trên cơ thể. Từ thú mạch ngưng tụ thành linh nguyên, là một bước đột phá đại cảnh giới. Đột phá đại cảnh giới có thể thành công trong một sớm một chiều, nhưng cũng có thể mất một năm, thậm chí là vài năm. Người tư chất ngu dốt, có lẽ 10 năm cũng chưa chắc thành công. Bước vượt qua đại cảnh giới này không chỉ cần khổ tu, mà còn cần kinh nghiệm, công pháp tu luyện và một tâm cảnh ổn định. Cùng với một khoảnh khắc linh quang lóe lên. Ta đã từng thành tựu linh nguyên cảnh, bây giờ lại tu luyện linh nguyên cảnh, e rằng tất cả những người ở thú mạch cảnh tầng thứ 9 trên đời này đều không có kinh nghiệm phong phú bằng ta. Về công pháp tu luyện, Huỳnh Hỏa Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh tuyệt đối là công pháp cấp bậc chí tôn. Cứ như vậy, ba yếu tố lớn hiện đã có hai, yếu tố thứ ba là tâm cảnh, cũng có thể nói là khoảnh khắc linh quang lóe lên. Sau khi trải qua kiếp nạn ám sát này, tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tiến vào một cảnh giới thần diệu mà bao la. Giờ phút này, hắn có một cảm giác siêu việt trần thế. Nội tâm hắn tĩnh lặng đến cực hạn, nhưng lại nóng rực đến cực hạn. Niềm tin không gì sánh được khiến thú nguyên của hắn lúc này bùng cháy, khiến máu tươi sôi trào. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng có thể cảm nhận được niềm tin đang bùng cháy của hắn lúc này, đó là một luồng chiến ý ngút trời. Giờ này khắc này, hắn có một cảm giác muốn đi ngược lại ý trời. Tốt, ngươi muốn đột phá, lão tử sẽ đi cùng ngươi. Tiểu hoàng gà vừa nói xong câu này, trong đôi mắt nhỏ của nó cũng bùng lên ngọn lửa. Đừng sợ, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh xếp bằng trong khoảng sân vắng lặng, tiểu hoàng gà như một ngọn lửa, đậu trên huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn. Khi Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên trên người cả hai hoàn toàn thông suốt, kết nối với nhau, ngự thú sư và cộng sinh thú lúc này đã trở thành một thể thống nhất. Lý Thiên Mệnh vẫn nhớ rõ cảnh tượng mình từng ngưng luyện linh nguyên cảnh. Hắn từ lúc thử nghiệm cho đến khi thành công cuối cùng, đã mất tổng cộng 3 tháng. 3 tháng đó, hắn và Kim Vũ đã thử hơn 1.000 lần, đi hơn 1.000 con đường vòng, cuối cùng mới thành công. Mà lần này, khi tiểu hoàng gà bắt đầu niệm khẩu quyết của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, khi thú nguyên trên người chúng thông suốt với nhau, hừng hực bùng cháy như dung nham đang cuộn trào, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhìn thấy, trước mắt hắn căn bản không có hơn 1.000 con đường vòng, mà chỉ có một con đường duy nhất sáng lạng. Hắn và Huỳnh Hỏa cùng nhau, toàn thân rực lửa, bước lên con đường đó. Dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng không lùi bước mà xông vào. Tâm cảnh và niềm tin tuyệt thế lúc này đã phát huy tác dụng cực lớn. Xông lên. Giống như Lý Thiên Mệnh đã nói, hôm nay hắn không chết, sau này sẽ không bao giờ chết. Thiếu niên giờ phút này, lửa cháy quanh thân, trong lồng ngực có núi lửa, mắt như mặt trời rực rỡ. Trên con đường tiến đến linh nguyên cảnh, hắn như một con cự thú đang lao nhanh, núi đao biển lửa cũng không thể ngăn được trái tim nóng rực của hắn. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, hoàn toàn khơi dậy cơn phẫn nộ trong lòng hắn. Hắn thấy được mối thù sâu như biển máu, thấy được Kim Vũ, thấy được tất cả mọi chuyện trong 3 năm nay. Và tất cả những điều này, đều là động lực của hắn. Đều là lý do để hắn đi trên con đường bất tử bất diệt. Pháp môn ngưng luyện linh nguyên có tên là luyện ngục chi nguyên. Thế nào là địa ngục? Đó là địa ngục bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Tất cả mọi thứ trên đời, dù là âm dương hay luân hồi, trong luyện ngục đều sẽ bị thiêu rụi. Đó là luyện ngục hỏa trong thần thoại, trong trời đất đó ngoài lửa ra, không còn tồn tại thứ gì khác. Khi Huỳnh Hỏa chủ đạo công pháp luyện ngục chi nguyên bắt đầu vận chuyển, khi tất cả 18 thú mạch hội tụ vào một chỗ, khi vô số Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên điên cuồng tuôn trào trong cơ thể mỗi người, từ nơi sâu thẳm, Lý Thiên Mệnh đã thấy được vị trí của Linh Nguyên. Hắn vốn nghĩ rằng, Kim Vũ có thể tạo ra cho mình 5 Linh Nguyên, còn Tiểu Hoàng Gà có 6 điểm sao trong mắt, được coi là cộng sinh thú cấp 6, đáng lẽ phải tạo ra được 6 Linh Nguyên mới đúng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lúc bắt đầu ngưng luyện Linh Nguyên, lại chỉ có một cái. Ngay tại vị trí đan điền chính thống nhất. Số lượng Linh Nguyên, thứ nhất quyết định dung lượng thú nguyên của ngự thú sư và cộng sinh thú cùng cảnh giới, thứ hai quyết định số lượng Linh Nguyên thần thông có thể tế luyện. 6 Linh Nguyên có thể tế luyện 6 Linh Nguyên thần thông, nhưng một Linh Nguyên thì chỉ có thể tế luyện một thần thông. Hơn nữa, ở cùng một cảnh giới, người khác có 6 Linh Nguyên để chứa thú nguyên, còn mình chỉ có một, chắc chắn là thiệt thòi lớn. Bởi vì cộng sinh thú từ tam giai trở lên mới có thể thành tựu Linh Nguyên cảnh, nên trong lịch sử e rằng chưa từng tồn tại một ngự thú sư có một Linh Nguyên. Lý Thiên Mệnh không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn không hề hoang mang, hắn vô cùng tin tưởng Huỳnh Hỏa. Nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, huyết mạch của nó là chí tôn của thế giới, cho dù chỉ là một Linh Nguyên, sao có thể là Linh Nguyên bình thường. Có lẽ, Linh Nguyên sinh ra trong cơ thể hai người họ chính là cái gọi là luyện ngục chi nguyên. Trong cơ thể mỗi người họ sinh ra một luyện ngục chi nguyên. Của Lý Thiên Mệnh là ở vị trí đan điền, còn của Tiểu Hoàng Gà thì ở trong dạ dày. Bởi vì nó là một sinh vật có thể nuốt chửng cả mặt trời, luyện ngục chi nguyên trong dạ dày nó có lẽ cũng là căn cơ của nó. Khi toàn bộ sức mạnh hội tụ về luyện ngục chi nguyên duy nhất này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, luyện ngục chi nguyên hội tụ vô số vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên này đang phình to ra. Trước đây nó chỉ có kích thước của một Linh Nguyên bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi thời mỗi khắc, nó đều đang lớn lên. Việc ngưng luyện Linh Nguyên cảnh phức tạp hơn nhiều so với việc đột phá thú mạch cảnh, thời gian tiêu tốn cũng rất dài. Người khác đều khai mở từng Linh Nguyên theo thứ tự, còn Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối chỉ khai mở một Linh Nguyên duy nhất. Từ đêm khuya đến rạng đông, sau mấy canh giờ tôi luyện, luyện ngục chi nguyên trong đan điền đã phình to đến mức Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng. Hắn biết kích thước và dung lượng của một Linh Nguyên bình thường. Nói ngắn gọn, dung lượng của luyện ngục chi nguyên hiện tại gần như tương đương với 7, thậm chí là 8 Linh Nguyên thông thường. Điều này có nghĩa là khi giao chiến với đối thủ cùng cảnh giới, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên của hắn vốn đã vượt trội về chất, nay về dung lượng cũng có thể vượt qua cả đối thủ sở hữu cộng sinh thú cấp 7. Tổng hợp lại, có thể so sánh với ngự thú sư có cộng sinh thú bát giai, thậm chí là cửu giai. Mà thiên tài siêu cấp bậc này, Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe nói qua, trong lịch sử Chu Tước Quốc cũng chưa từng xuất hiện. Ai mà khi còn trẻ đã sở hữu cộng sinh thú cấp 7, đó đã là chuyện chấn động cả nước. Luyện ngục chi nguyên thiêu đốt khủng bố như vậy, đủ để Lý Thiên Mệnh vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí, sở hữu thú nguyên vô địch cả khi vượt cấp chiến đấu. Điều duy nhất không thể xác định là, một luyện ngục chi nguyên có thể để Huỳnh Hỏa tế luyện được mấy thần thông. Hay là nói, Huỳnh Hỏa căn bản không cần chiếm lấy hung thú để thức tỉnh thần thông. Khi việc tu luyện Linh Nguyên cảnh của họ sắp kết thúc, khi luyện ngục chi nguyên giống như địa ngục lửa hoàn toàn thành hình, Lý Thiên Mệnh đại khái đã có đáp án. Hắn đang quan sát luyện ngục chi nguyên của mình, trông nó giống như một địa ngục thật sự. Nó trở thành hạt nhân của hắn, chính thú mạch chính là những con đường nối liền địa ngục này với cơ thể, cũng là con đường nối liền hắn với luyện ngục chi nguyên của Huỳnh Hỏa. Đừng nhìn thân thể Huỳnh Hỏa nhỏ bé, nhưng luyện ngục chi nguyên của nó lại không khác gì của Lý Thiên Mệnh. Ta cảm nhận được, cơ thể của ta đang thức tỉnh. Tiểu Hoàng Gà bỗng nhiên hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, mặt trời vẫn chưa lên, trời đất vạn vật còn chìm trong bóng tối mờ ảo, mà vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cuồng bạo đang bùng cháy trên người họ. Ngay lúc này, Tiểu Hoàng Gà như gà trống gáy sáng, ngẩng đầu lên trời thét dài, hú. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, nó lúc này đột nhiên phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa màu vàng óng đó lớn gấp 10 lần cơ thể nó, ngay khoảnh khắc lao ra, bỗng hóa thành một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa đó bay vút lên trời, lơ lửng giữa không trung bùng cháy rực rỡ, trong chớp mắt, trong vòng 10 dặm, e rằng đều bị con phượng hoàng lửa này chiếu sáng. Phượng hoàng là thánh thú trong truyền thuyết, là một loại đồ đằng và tín ngưỡng. Phượng hoàng điện của Viêm Hoàng học cung cũng lấy phượng hoàng làm tín ngưỡng, trong thần thoại có miêu tả dáng vẻ của phượng hoàng, nên Lý Thiên Mệnh mới kết luận đây là một con phượng hoàng lửa. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu thét dài, phun ra cũng là một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa đó hừng hực bùng cháy, sau đó bị Huỳnh Hỏa há miệng hút vào, trở về trong bụng nó. Nếu nói thành tựu Linh Nguyên cảnh sẽ có thần thông, vậy thì cái vừa rồi của ta cũng được coi là một loại thần thông đi, tên là luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa một khi đã cháy thì sẽ vĩnh hằng bất diệt, trừ phi chính ta thu nó lại. Tiểu Hoàng Gà thu hồi phượng hoàng lửa luyện ngục hỏa, kiêu ngạo nói. Chắc chắn là khác với Linh Nguyên thần thông của cộng sinh thú, bản thân cộng sinh thú không có thần thông, đều là do chiếm lấy thú hồn của hung thú để tế luyện mà thành, chứa trong Linh Nguyên. Còn thần thông này của ngươi là sinh ra từ trong huyết mạch, giống với thần thông thức tỉnh của hung thú hơn. Lý Thiên Mệnh đã thấy được uy lực của luyện ngục hỏa. Đây là một loại ngọn lửa bất diệt, nếu kẻ địch bị dính phải, tuyệt đối không thể dập tắt. Thực lực cụ thể phải được kiểm chứng trong thực chiến. Nhưng, thần thông thức tỉnh của thái cổ hỗn độn cự thú, uy lực có thể bình thường sao? Về phần luyện ngục chi nguyên của ta, có thể tế luyện thú hồn của hung thú để hình thành linh nguyên thần thông hay không, đến lúc đó thử là biết. Ta cảm thấy độ khó không lớn, nhưng chưa chắc đã mạnh bằng luyện ngục hỏa của ta. Tiểu hoàng gà ra vẻ ta đây. Ta cảm thấy, ngươi tương đương với việc có cả hai thuộc tính của hung thú và cộng sinh thú. Hung thú có thể có thần thông thức tỉnh, cộng sinh thú thì có thể tế luyện thú hồn để sinh ra linh nguyên thần thông, nói không chừng ngươi có cả hai. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm thấy thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú, thực ra không hề mất đi những thứ vốn có của nó. Thậm chí, có thể còn trở nên mạnh hơn, có nhiều khả năng hơn. Linh nguyên của các cộng sinh thú khác chỉ có thể chứa một linh nguyên thần thông. Nhưng luyện ngục chi nguyên bao la của tiểu hoàng gà, bản thân nó đã tồn tại thần thông huyết mạch thức tỉnh như luyện ngục hỏa. Rất có thể nó cũng có thể tế luyện thú hồn, nhận được thần thông của hung thú. Hai người đã kết thúc tu luyện, khí tức nóng rực trong sân cuối cùng cũng tiêu tan. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh bao la trên người mình. Hắn sâu sắc hiểu rằng, lần đột phá này mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Cuối cùng, cũng đã trở về cảnh giới của 3 năm trước. Nhưng, so với 3 năm trước, sự khác biệt thật sự quá lớn. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình, 3 năm trước khi đến linh nguyên cảnh, tuyệt đối không phải là bộ dạng bây giờ. 3 năm trước tuy sở hữu 5 linh nguyên, nhưng so với luyện ngục chi nguyên trong đan điền này, sự khác biệt thật sự quá lớn. Đã đến lúc đưa mẫu thân đến Viêm Hoàng học cung rồi. Tiểu hoàng gà ánh mắt rực lửa nói. Phải để ta biết là ai dám ám sát chúng ta, còn làm bị thương mẫu thân, lão tử phải thiêu kẻ đó đến thần hình câu diệt. Tiểu hoàng gà nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh không vội, sớm muộn gì cũng sẽ ra manh mối. Hiện tại, hắn chỉ muốn vào thiên phủ. Trời đã sáng. Đối với Vệ Tịnh mà nói, đêm qua giống như một giấc mơ khó chịu. Khi tỉnh lại, nàng thấy con trai đang ngồi bên giường, mỉm cười nhìn mình, nói, gần đây lười biếng quá, ngủ muộn như vậy, bài vị chiến sắp bắt đầu rồi, còn không mau lên. A, dì Lý, mau tới giúp. Vệ Tịnh vội vàng đứng dậy, đối với nàng đây có thể là chuyện quan trọng nhất. Dì Lý đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho nàng. Nàng chỉ cần rửa mặt là được, một cỗ xe ngựa mới tinh cũng đã đợi sẵn ở cửa. Vé xem bài vị chiến ở Viêm Hoàng chiến trường bán hơi đắt, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã chuẩn bị xong. Hắn cũng mua một vé cho dì Lý để tiện chăm sóc Vệ Tịnh. Người mà thần thánh sắp xếp chắc chắn sẽ đi theo Vệ Tịnh, có cường giả bảo vệ nàng, Lý Thiên Mệnh mới có thể tập trung tinh lực vào việc tu luyện. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đã điều khiển xe ngựa đến Viêm Hoàng học cung. Lúc này bên ngoài học cung đã đông nghịt người. Là đệ tử học cung, Lý Thiên Mệnh có một chút đặc quyền, có thể đưa mẫu thân đến khán đài xung quanh Viêm Hoàng chiến trường, vị trí gần phía trước lại râm mát thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn ra, hơn vạn khán đài đã ngồi kín người. Những phòng riêng trên lầu cao chắc cũng đã được sắp xếp xong, rất nhiều cường giả có quyền thế của Chu Tước Quốc hiện đều đang ở trong Viêm Hoàng chiến trường này. Chỉ là người bình thường không có tư cách nhìn thấy họ. Bài vị chiến của Viêm Hoàng học cung đương nhiên do học cung làm chủ. Những vị khách trong các gian phòng trang nhã cũng không can thiệp, chỉ xem như một trò vui để thưởng thức là đủ. Ngoài người xem ra, trên chiến trường phía dưới, các thiếu niên thiếu nữ đã thành công thông quan vài ngày trước để trở thành đệ tử mới của Viêm Hoàng học cung về cơ bản đã vào chỗ. Bài vị chiến liên quan đến tài nguyên và vinh quang, thứ hạng hôm nay sẽ đi theo họ suốt quá trình tu hành sau này, như một ký hiệu của bản thân. Điều này làm sao không khiến những người trẻ tuổi liều chết một phen. Lý Thiên Mệnh sau khi dặn dò Vệ Tịnh xong, đang định trở về hàng ngũ của Mộ Uyển Bang. Đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên giọng một người phụ nữ. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn, chỉ thấy Tuyết Lam phu nhân ung dung hoa quý, trong vòng vây của một đám quý phụ, vừa đi vào học cung. Các nàng đi về phía lầu cao, đi ngang qua đây và thấy được Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh. Con trai của bà ta là Thần Diệu cũng đang đi bên cạnh. Hôm nay Thần Diệu mặc một chiếc trường bào màu tím, anh tuấn uy vũ phi phàm. Hắn lại là một thiên tài trẻ tuổi, bất kể đi đến đâu cũng gần như thu hút ánh mắt của rất nhiều thiếu nữ xuân thì. Các ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ tới. Tuyết Lam phân phó một tiếng. Những quý phụ nhân bên cạnh bà ta lúc này mới đi trước, để lại Tuyết Lam và Thần Diệu hai người đi về phía Lý Thiên Mệnh. Tịnh Nhi. Tuyết Lam mỉm cười, đi đến trước mặt Vệ Tịnh. Bà ta không mấy khách sáo, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vệ Tịnh, hỏi, Tịnh Nhi, sao đêm đó không đến khách sạn Thần Diệu, ta đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho ngươi, đợi mãi không thấy ngươi. Có một số việc trì hoãn. Sau đó Thiên Mệnh lại kiếm được một ít tiền nên đã tự mua một căn nhà, vì vậy không phiền đến ngươi nữa. Vệ Tịnh sắc mặt bình thản, nhưng cũng không tỏ ra xa cách. Đối với người đã khiến mình thất vọng, nàng sẽ không đầu tư tình cảm nữa. Tịnh Nhi đối với ta khách sáo quá. Tuyết Lam lắc đầu khổ não nói. Vệ Tịnh khẽ cười, không trả lời. Nàng là người lười biếng giả dối, đối với quá khứ đã biến chất, nàng không có ý định phụ họa theo suy nghĩ của đối phương. Có điều, căn nhà các ngươi mua sau này, thực ra cũng là tài sản của Tinh Thần Thương Hội chúng ta. Tuyết Lam bỗng nhiên nói như vậy, cảm giác ưu việt trong lời nói hết sức rõ ràng. Ý đơn giản là, dù các ngươi không nhận sự bố thí của ta, cuối cùng cũng vẫn phải ở trong căn nhà do ta bán. Gia nghiệp Tinh Thần Thương Hội của bà ta lớn như vậy, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay bà ta? Ngươi biết chúng ta ở đâu à? Lý Thiên Mệnh giật mình, híp mắt hỏi Tuyết Lam. Ngươi muốn nói gì? Thần Diệu ngược lại không khách sáo như vậy, nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Không có gì. Lý Thiên Mệnh chỉ đang nghĩ, có lúc phụ nữ khi độc ác lên còn đáng sợ hơn cả rắn rết. Thần Thánh đối với mẫu thân tốt như vậy, liệu có khả năng Tuyết Lam đã phát giác ra, nên mới thuê sát thủ để giết mẹ con mình? Khả năng này hoàn toàn có thể tồn tại. Mẹ, chúng ta đi thôi, còn phải đến bái phỏng các vị tiền bối của Tinh Phủ, Thiên Cơ Cung, nghe nói bên Chu Tước Vương tộc cũng có nhân vật quan trọng đến. Bài vị chiến sắp bắt đầu rồi, đừng lãng phí thời gian vào những người không liên quan. Thần Diệu lạnh nhạt nói. Diệu Nhi, sao con lại nói chuyện như vậy, dì Tịnh của con là tỷ muội năm xưa của mẹ, không được vô lễ. Tuyết Lam trách mắng. Bà ta vỗ nhẹ vào vai Thần Diệu, không đau không ngứa. Tỷ muội gì chứ, bà ta và người hầu bên cạnh kia trông giống tỷ muội hơn. Thần Diệu nhún vai, xoay người rời đi. Tịnh Nhi, đều tại ta, không dạy dỗ tốt đứa nhỏ này, đứa trẻ ngậm thì vàng lớn lên này đúng là khó dạy, tính khí rất lớn, ngươi đừng chấp nhặt với nó nhé. Có lúc thật hâm mộ ngươi, ví như con trai ngươi đây, tuy có hơi thô kệch, nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, dễ dạy bảo. Tuyết Lam dịu dàng cười nói. Vệ Tịnh đã không muốn để ý đến bà ta nữa. Dì Lam, hỏi dì một câu được không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Vấn đề gì vậy? Dì có biết Huyết Hoa Điện là gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái gì? Ta không biết. Tuyết Lam lắc đầu, Huyết Hoa Điện là một điều cấm kỵ, người bình thường không dám bàn tán. Nhưng với thân phận của bà ta, có tiếp xúc với Huyết Hoa Điện cũng rất bình thường. Vậy không có gì, mời dì đi, đi thông thả không tiễn. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đứa nhỏ này đừng có nói bậy, ta còn có lời muốn nói với mẹ ngươi. Tuyết Lam tức giận nói. Dì Lam, Thần Diệu lần này là muốn thông qua bài vị chiến, giành lấy vị trí thứ nhất để vào Thiên Phủ đúng không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực hỏi. Đúng vậy, thì sao? Tuyết Lam cảm thấy đứa nhỏ này đang nhắm vào mình. Dì Lam không cần giả nhân giả nghĩa, những lời giả dối của dì chỉ là mẹ ta xem thường dì hơn thôi. Ai cũng có số phận của mình, dì cảm thấy mình hạnh phúc, sống tốt, không cần phải khoe khoa như vậy, làm thế chỉ thể hiện nội tâm tối tăm và sự thất bại trong quá khứ của dì thôi, ta nói đúng không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt bà ta, mỗi chữ nói ra đều có sức nặng như sắt thép. Ngươi đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy, còn có giáo dưỡng không? Tuyết Lam sắc mặt lạnh như sương, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ta không có giáo dưỡng cũng tốt hơn Thần Diệu. Dì tự cho rằng bây giờ mình ưu tú hơn mẹ ta về mọi mặt, khiến dì sinh ra nhiều cảm giác ưu việt đến vậy, đến hôm nay vẫn còn dương dương đắc ý một người chỉ có những thú vui thấp kém như dì, ta thấy, sắp tới dì có thể sẽ rất thất bại. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào vạch mặt. Vệ Tịnh kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh không nhịn được. Ngươi cái thứ cầm thú hạ thuốc dâm loạn người khác, có tư cách nói những lời này sao? Cấp bậc của Tuyết Lam rất cao, thật sự muốn cãi nhau, bà ta không sợ Lý Thiên Mệnh, càng không sợ Vệ Tịnh, nếu muốn đấu võ mồm, ai sợ ai chứ? Có tư cách hay không, lát nữa dì cứ nhìn xuống là biết, xem lần này Thần Diệu bị ai dẫm dưới chân. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Lam cười, bà ta che miệng cười khẽ, nhìn Lý Thiên Mệnh xong, bà ta quay sang Vệ Tịnh, nói, Tịnh Nhi, ngươi đừng im lặng nữa, nghe ý của các ngươi là muốn so con trai với ta sao? Ngươi đi đi, đừng ở đây khinh nhờn Tuyết Lam trong ký ức của ta nữa được không? Vệ Tịnh nghiến răng nói. Khinh nhờn. Bộ dạng thảm hại của ngươi bây giờ mới là đang khinh nhờn chính mình đó, Vệ Tịnh. Nói xong, Tuyết Lam lạnh lùng cười nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi hừ một tiếng, bước đi yểu điệu rời khỏi. Trong lòng bà ta chắc chắn là vô cùng đắc ý, nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, bà ta thậm chí còn thấy quá buồn cười, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người khác nhìn vào, còn tưởng phu nhân thần thánh này lại có chuyện gì vui lớn. 20 năm sau, rốt cuộc ai là người thắng? Tuyết Lam nhìn lại dung mạo xinh đẹp của mình, nhìn làn da và vóc dáng của mình, nhìn lại quần áo lộng lẫy và gia tài vạn kim, nhìn lại đế chế Tinh Thần Thương Hội to lớn, nhìn tất cả mọi người trên đường đều ngưỡng mộ mình, rồi lại nghĩ đến đứa con trai của mình, bà ta đã sớm có đáp án. Còn Vệ Tịnh, bà ta chỉ là một kẻ đang co ro trong góc kéo dài hơi tàn, đã sớm thua một cách thảm hại. Dù Vệ Tịnh chưa bao giờ muốn so sánh, nhưng bà ta lại muốn. Bà ta đã thua trong 20 năm đầu, mãi mãi là lá xanh và vật làm nền, ai biết được trong 20 năm đó, trong lòng bà ta đã thất bại đến mức nào. Hôm nay tuy có hơi tùy tiện, nhưng cũng thật sảng khoái. Bà ta không cảm thấy tiếc nuối, từ lần gặp gỡ ở thần cung đó, bà ta đã không muốn để Vệ Tịnh cười mà rời đi. Lần này nói ra rất nhiều lời trong lòng, tâm lý càng thêm sảng khoái, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn. Lại nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, cái thứ có tiếng xấu đó, lại dám khiêu chiến đứa con trai hoàn hảo của mình. Chuyện buồn cười như vậy, bà ta đã không thể chờ đợi để chia sẻ với các tỷ muội của mình. Cái gì gọi là tỷ muội chứ, những người phụ nữ nịnh nọt, bợ đỡ ta, hận không thể uống cả nước tắm của ta, mới là tỷ muội của ta. Nhìn dung mạo, làn da và vóc dáng hoàn mỹ của mình ở độ tuổi này. Nghĩ đến bộ dạng bệnh tật của Vệ Tịnh, bà ta không nhịn được lại bật cười. Tiểu mệnh kiếp, thật là một thứ tốt đẹp. Cứ như vậy, bà ta trở về gian phòng trang nhã của mình. Bà ta kể chuyện của Lý Thiên Mệnh, cùng các tỷ muội cười vang, cười đến trang điểm lộng lẫy cũng phải phai nhạt. Một đám phụ nữ, dường như trở về thời thiếu nữ, đắm chìm trong niềm vui. Họ chế giễu Lý Thiên Mệnh, khi Vệ Tịnh vẫn chưa rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi. Chẳng qua chỉ là để lộ ra suy nghĩ thật trong lòng bà ta thôi, cũng không có gì, ta quen rồi. Vệ Tịnh vẫn thong dong, trên mặt hiện lên vẻ ấm áp nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ mới phải chịu đựng 3 năm, còn nàng đã gặp phải loại người này nửa đời rồi, chuyện hôm nay hoàn toàn không thể đánh gục nàng. Sau đó thì sao? Con có thể đánh bại thần diệu không? Chút lòng thành thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì hãy vì ta, đánh hắn thảm một chút được không? Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh cười. Đây mới là mẹ của hắn. Vệ Tịnh chưa bao giờ là người nhu nhược. Chỉ là số phận quá tàn khốc, nhiều chuyện không thể làm gì được. Mà bây giờ, nếu có cơ hội, tại sao nàng lại không thể để những kẻ đã sớm khiến nàng thất vọng, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng, phải trả một cái giá nào đó? Con làm được không, Thiên Mệnh? Vệ Tịnh lại hỏi một câu. Mẫu thân, người cứ ngồi ở đây, sau đó, xem con biểu diễn tiết mục cho người xem là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếc là không có hạt dưa và ít rượu, không thì còn thoải mái hơn. Vệ Tịnh cười. Đừng nghĩ nhiều, uống chút nước sôi để nguội, cho có lệ là được rồi. Lúc này, các nhân vật lớn của Viêm Hoàng Học Cung ở phía dưới bắt đầu xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã nghe có người tuyên bố, bài vị chiến chính thức bắt đầu. Con phải đi đây, không đi nữa, Mộ Uyển Thượng Sư sẽ đánh con. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Uyển. Vệ Tịnh giật mình. Người biết à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con đi đi. Vệ Tịnh mỉm cười, nàng ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối. Thực ra, chỉ cần nàng cười, trông nàng cũng không già đến vậy. Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy trên người nàng dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của 20 năm trước ở Diễm Đô. Giờ lành đã điểm, cuộc chiến giành bài vị trong kỳ điện khảo 4 năm một lần sắp sửa bắt đầu. Giờ khắc căng thẳng nhất đã đến. Về phía học cung Viêm Hoàng, năm vị điện chủ đều đích thân tọa trấn, giám sát cuộc chiến, có thể thấy học cung coi trọng cuộc chiến giành bài vị đến nhường nào, khác hẳn với cuộc chiến thông quan trước đó chỉ có các thượng sư giám sát. Giờ đã điểm, năm vị điện chủ cùng nhau xuất hiện. Lần này, người ngồi ở vị trí trung tâm chính là Vệ Tử Côn, điện chủ của Phượng Hoàng Điện. Kỳ điện khảo lần này đến phiên Phượng Hoàng Điện toàn quyền chủ trì, nắm giữ đại cục. Bỉ nhân Vệ Tử Côn, cùng 4 vị điện chủ khác, hoan nghênh các vị đã đến chung vui. Lời mở đầu vừa dứt, những tràng reo hò cổ vũ lập tức vang lên. Điều đó cũng có nghĩa, thời khắc khiến người ta mong chờ nhất đã cận kề. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, ta xin thay mặt học cung, long trọng chào đón những vị khách quý đã đến đây tọa trấn. Có các vị quan chiến, cuộc chiến giành bài vị của học cung sẽ càng thêm công chính nghiêm minh, càng thêm vinh quang. Có lẽ mọi người vẫn chưa biết những cao nhân nào đã đến, xin cho phép Vệ Tử Côn ta được long trọng giới thiệu. Những người có thân phận tôn quý ấy đều đang ở trong các nhã gian, dân chúng quả thực không thể nhìn thấy. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng chào đón Tuyên Vương Điện Hạ của Chu Tước Vương tộc. Kính chào Tuyên Vương. Những người có mặt hôm nay đều là nhân vật có vai vế, nghe tin Tuyên Vương đích thân giá lâm, tự nhiên vội vàng đồng thanh chào hỏi. Tuyên Vương là em trai ruột của Chu Tước Vương, một trong những nhân vật cốt cán của Chu Tước Vương tộc, là cánh tay phải đắc lực của nhà vua. Vệ Tử Côn giới thiệu ngài đầu tiên, đủ để cho thấy thân phận của ngài là cao quý nhất tại đây. Từ trong một nhã gian lộng lẫy ở vị trí cao nhất, một giọng nói ôn hòa truyền ra, miễn lễ. Nhân vật chính hôm nay là lớp trẻ, ta chẳng qua chỉ đến thưởng thức một chút, mọi người không cần câu nệ. Nghe đồn Tuyên Vương tính tình rất tốt, hôm nay nghe quả đúng là như vậy. Vệ Tử Côn tiếp tục giới thiệu. Vị khách quý thứ hai đến từ Thiên Cơ Cung. Nói một cách nghiêm túc, Thiên Cơ Cung không được tính là một thế lực riêng, bởi vì Thiên Cơ Cung trực thuộc Chu Tước Vương tộc. Bách quan của Chu Tước Quốc hiện nay đa phần đều do Thiên Cơ Cung đào tạo mà ra. Thiên Cơ Cung trọng văn hóa giáo dục, nhưng cũng không xem nhẹ võ đạo tu luyện. Khác với Học Cung Viêm Hoàng, Thiên Cơ Cung bồi dưỡng nhiều nhân tài trị quốc hơn. Tướng quốc đại nhân hiện nay của Chu Tước Quốc chính là cung chủ của Thiên Cơ Cung. Người đại diện Thiên Cơ Cung đến quan chiến hôm nay, theo lời giới thiệu, chính là Tần Tuyền Vũ, ái nữ của Tần tướng quốc đương triều, cũng là các chủ của tàng thư các thuộc Thiên Cơ Cung. Nàng cũng là một trong những nhân vật nổi bật của Diễm Đô, tuổi tác ước chừng ngang với Vệ Tịnh. Vị khách quý thứ ba đến từ Lôi Tôn Phủ, chính là con trai của Lôi Tôn đương đại, cũng là Lôi Tôn đời kế tiếp, tên là Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám đã tiếp quản chức vị nguyên soái của Lôi Minh Quân từ tay phụ thân. Giờ đây, hắn là đệ nhất thống soái của Chu Tước Quốc, cũng là một vị cường giả tuyệt thế. Thần uy và địa vị của hắn đều vô cùng cao quý, thực ra nếu luận về danh tiếng địa vị, hắn chắc chắn ở trên Tần Tuyền Vũ của Thiên Cơ Cung. Tuy nhiên, Chu Tước Quốc có thói quen xếp Thiên Cơ Cung, nơi phụng sự Chu Tước Vương tộc, ở trước Lôi Tôn Phủ. Nhiều năm qua, Thiên Cơ Cung và Lôi Tôn Phủ, một văn một võ, đã cùng nhau bảo vệ sự trường tồn của Chu Tước Quốc. Lâm Thiên Giám cùng thế hệ với Tinh Thần Song Thánh, là thiên chi kiêu tử đời trước của Lôi Tôn Phủ. Nghe nói năm đó trong cuộc cạnh tranh cùng thế hệ, hắn cũng không hề thua kém Tinh Thần Song Thánh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là phụ thân của Lâm Tiêu Đình và Lâm Tiêu Tiêu. Vì vậy, khi nghe đến cái tên này, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, liệu Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình có đang ngồi bên cạnh hắn không? Nếu có, họ có đang tìm kiếm mình trong đám người không? Khi ánh mắt hắn hướng về phía Nhã Giang, Vệ Tử Côn tiếp tục giới thiệu những vị khách quý còn lại. Ví như Tuyết Lam, thê tử của thần thánh đến từ Tinh Thần Thương Hội, Nguyên Ngu Phu Nhân, thê tử của Tinh Thánh, Trương Vân Tích, thành chủ của Thiên Cơ Thành, Triệu Đan Hồng, phó điện chủ của Thẩm Phán Điện, và hơn 20 vị khác đều là những nhân vật có máu mặt trên toàn cõi Chu Tước Quốc. Những cường giả ở độ tuổi này đều đã tu luyện đến đỉnh phong. Họ cùng nhau nắm giữ huyết mạch của cả Chu Tước Quốc. Được rồi, tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau công bố Viêm Hoàng bản của một thời kỳ mới. Bên cạnh đại môn của chiến trường Viêm Hoàng, sừng sững một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá ấy trang nghiêm và cổ kính, mang đậm dấu ấn thăng trầm của ngàn năm. Nó là biểu tượng tinh thần của Học Cung, tên là Viêm Hoàng bia. Cái gọi là Viêm Hoàng bản chính là danh sách xếp hạng các đệ tử sơ cấp bang thông qua cuộc chiến giành bài vị, cuối cùng sẽ được khắc lên tấm bia đá Viêm Hoàng. Sau này, bất cứ ai bước vào Học Cung Viêm Hoàng, đều sẽ nhìn thấy Viêm Hoàng bản này đầu tiên. Thử nghĩ mà xem, được xếp hạng cao trên bảng danh sách, từng giờ từng khắc được mọi người chiêm ngưỡng, đó là vinh dự đến nhường nào. Danh xưng đệ nhất đệ tử điện khảo dễ dàng khiến người ta say mê. 4 năm trước, Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ đã khuất phục quần hùng, leo lên vị trí đệ nhất Viêm Hoàng bảng, gây chấn động cả nước. Phải biết rằng, trong mấy chục năm trước đó, danh hiệu đệ nhất đệ tử về cơ bản đều do các thiên tài của Chu Tước Vương tộc nắm giữ. Năm đó, Lý Thiên Mệnh đã tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của Lâm Tiêu Đình. Lúc ấy hắn chỉ xếp ở tầng dưới của Viêm Hoàng bảng, nhưng tầm nhìn còn hạn hẹp, tự cho rằng mình đã khá lắm rồi. Dù sao xuất thân của hắn cũng không thể nào so được với Lâm Tiêu Đình. Giờ đây, trên tấm bia đá, Viêm Hoàng bảng đã được xóa sạch. Tiếp theo, thông qua những trận chiến giành bài vị, từng cái tên sẽ leo lên bảng, và một truyền kỳ mới cũng sẽ được sinh ra từ đây. Vinh quang của đệ nhất đệ tử, bất kỳ thế lực nào cũng vô cùng khao khát. Nếu không, những nhân vật như Tuyên Vương, Lâm Thiên Giám, Tần Tuyền Vũ sao có thể đích thân tọa trấn. Việc công bố Viêm Hoàng bản, về cơ bản cho thấy cuộc chiến giành bài vị đã chính thức bắt đầu. Hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Viêm Hoàng bản, tấm bia đá trống không kia có thể khiến người ta thỏa sức mơ mộng. Bên ngoài tấm bia đá trống không ấy, lúc này có mấy ngàn con đom đóm đang bay lượn xung quanh. Phần đuôi của những con đom đóm này đang cháy lên một ngọn lửa màu vàng kim. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy, chúng dùng ngọn lửa này để viết những cái tên màu vàng kim của các đệ tử lên Viêm Hoàng bản. Những con đom đóm này đến từ một con cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nghe nói là của một vị thượng sư ở Thiên Nhất Điện. Vị thượng sư này sở hữu cộng sinh thú hệ mẫu hoàng tên là Huỳnh Hỏa Thiên Trùng. Tên tuổi bằng vàng cháy rực trên Viêm Hoàng bảng, trông quả thực rất khí phách. Ta tuyên bố, cuộc chiến giành bài vị, chính thức bắt đầu. Việc sắp xếp các trận chiến tiếp theo sẽ do các thượng sư đảm nhiệm. Ví dụ như Mộ Uyển, nàng phụ trách cho 50 học sinh trong lớp sơ cấp của mình. Lý Thiên Mệnh, sao giờ ngươi mới đến? Khi Lý Thiên Mệnh từ trong đám đông trở về lớp của Mộ Uyển, hắn liền bị thượng sư Mộ Uyển lườm cho một cái cháy mặt. Thượng sư, người không biết nhân vật quan trọng đều phải xuất hiện sau cùng sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hôm nay Mộ Uyển ăn mặc vô cùng lộng lẫy, khí chất cao quý lạnh lùng ấy tựa như một đóa hoa kiều diễm giữa chiến trường Viêm Hoàng. Tự tin vậy sao? Chút ngươi lát nữa bị người ta đánh cho thành đầu heo. Thượng sư Mộ Uyển tìm hắn nửa ngày không thấy, đương nhiên là có chút không vui. Sao có thể chứ, ta còn phải vì thượng sư mà tranh đoạt vinh quang, vì Phượng Hoàng Điện mà giành lấy vẻ vang. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe những lời này của hắn, các đệ tử trong lớp Mộ Uyển đều thầm lắc đầu. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh dường như không chỉ đạo đức bại hoại, mà còn dẻo mỏ, kiêu ngạo tự mãn. Họ hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao thượng sư Mộ Uyển lại muốn xem một kẻ bẩn thỉu như vậy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Ngươi liệu hồn đấy, ta sẽ cùng các thượng sư khác sắp xếp, chọn cho ngươi đối thủ phù hợp, cứ chờ đi. Thượng sư Mộ Uyển lườm hắn một cái, rồi lại tất bật đi làm việc. Quy tắc của cuộc chiến giành bài vị rất phức tạp, nói ngắn gọn là hệ thống ngàn điểm. Các đệ tử thông qua chiến đấu sẽ được các thượng sư tổng hợp chấm điểm, 1000 điểm là điểm tối đa. Các thượng sư sẽ dựa vào phán đoán và dự đoán thực lực của đệ tử để cho điểm. Sau khi loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất rồi lấy điểm trung bình, sẽ ra điểm ban đầu của một đệ tử. Viêm Hoàng bảng lúc đầu sẽ được xếp hạng dựa theo điểm ban đầu này. Đương nhiên, điểm ban đầu không phải là điểm cuối cùng. Tiếp theo, đệ tử có thể thông qua việc tiếp tục khiêu chiến để thể hiện, nâng cao đánh giá của các thượng sư về mình, để họ chấm điểm lại. Tuy nhiên, nếu hơn một nửa số thượng sư nhận định rằng thực lực tu vi của hắn tương xứng với điểm số hiện tại và không có gì đột phá, thì điểm số của đệ tử đó sẽ trở thành điểm cuối cùng. Các thượng sư kinh nghiệm dày dặn, họ chỉ cần xem một trận đấu là cơ bản có thể kết luận được thiên phú, tiềm lực và thực lực của đệ tử đó ở tầng lớp nào. Rất nhiều điểm ban đầu thực ra đều vô cùng chính xác. Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm đến hệ thống ngàn điểm này, đối với hắn, quy tắc của cuộc chiến giành bài vị rất đơn giản. Đó chính là, chỉ cần hắn không ngừng đánh bại đối thủ, là có thể đứng vững trên đỉnh Viêm Hoàng bảng. Số đệ tử tham gia rất đông, các thượng sư đã sắp xếp sơ bộ rất nhiều trận đấu đôi để chấm điểm. Quá trình này chắc chắn sẽ rất dài, nhưng cũng vô cùng công bằng. Lý Thiên Mệnh nghe theo lời thượng sư Mộ Uyển, ngoan ngoãn chờ đợi đối thủ đầu tiên mà các thượng sư sắp xếp cho mình. Chỉ cần ta thể hiện thực lực đỉnh cao ngay trong trận đầu, được chấm điểm sơ bộ lọt thẳng vào top 10, thì không cần phải đánh từ dưới lên nữa. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ. Nỗi căm hận từ đêm qua vẫn còn quẩn quanh trong lòng hắn, có lẽ kẻ sắp đặt ám sát mình đang ở ngay trong chiến trường Viêm Hoàng này. Vì thế, đến tận bây giờ, hắn vẫn khí huyết sôi trào, lửa giận ngùn ngụt. Chỉ chờ đến lúc chiến đấu, là sẽ bùng nổ điên cuồng. Hơn 10 trận đấu cùng lúc diễn ra, trên Viêm Hoàng bảng, rất nhanh đã xuất hiện những cái tên màu vàng kim, cùng với điểm số do các thượng sư tổng hợp đánh giá. Ví dụ như, cái tên đang xếp ở vị trí đệ nhất Viêm Hoàng bảng lúc này, Thần Diệu, 870 điểm. Trong hệ thống ngàn điểm, điểm ban đầu cao như vậy đã là vô cùng hiếm thấy. Cái tên rực rỡ này lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Thần Diệu quả là không tệ, điểm ban đầu cao như vậy, còn cao hơn điểm ban đầu của Tinh Khuyết và Thần Hạo 4 năm trước đến 20 điểm. Trong một nhã gian của chiến trường Viêm Hoàng, một mỹ phụ mặc váy dài màu tím lộng lẫy che môi son, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng chính là nữ chủ nhân của Tinh Phủ, người tỷ muội thân thiết nhất của Tuyết Lam phu nhân, cũng là thê tử kết tóc của Tinh Thánh, Nguyên Ngu phu nhân. Các nàng là những người phụ nữ của tinh thần song thánh trong truyền thuyết. Thời trẻ, các nàng đều là những tuyệt sắc mỹ nhân, dù đã đến tuổi này, cũng không hề có vẻ già đi. Làn da, dung nhan vẫn căng mọng như thiếu nữ đôi mươi, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Chủ yếu là vì các thượng sư đã quá rõ thực lực của Diệu Nhi, nên dứt khoát xếp nó lên hàng đầu luôn. Nhưng mà, đây chưa phải điểm số cuối cùng của Diệu Nhi đâu, dạo này nó chăm chỉ lắm, tiến bộ rất nhiều. Tuyết Lam ngẩng cao đầu, nói với giọng kiêu hãnh. Diệu Nhi quả thật không tệ, sinh ra và lớn lên trong muôn vàng sủng ái mà vẫn có thể khắc khổ tu hành, thật ngưỡng mộ muội, có được một cặp quý tử. Nguyên Ngu phu nhân cảm thán. Ngu tỷ tỷ đừng nói vậy chứ, tuy tỷ chỉ có một mình Tinh Khuyết, nhưng biểu hiện của nó ở Thiên Phủ ai cũng thấy rõ. Hơn nữa, tỷ không phải là nghĩa mẫu của Diệu Nhi sao, ba đứa trẻ này đều là con của hai chúng ta cả mà. Tuyết Lam vội vàng cười nói. La muội muội miệng thật ngọt, trách không được thần đệ lại một mực chung tình với muội. Tỷ tỷ cũng đừng chê cười muội muội, Tinh Thánh ca chẳng phải cũng hết lòng hết dạ với tỷ đó sao? Thôi được rồi, già cả rồi mà còn tụ lại nũng nịu với nhau. Ngay lúc các nàng đang trò chuyện, một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào. Khi các nàng quay đầu lại, hai thanh niên cao lớn tuấn tú đã bước vào nhã gian. Cả hai đều mang nét riêng biệt, một người cao gầy thanh tú, phong thái như ngọc, người kia thân hình vạm vỡ, khí thế bá đạo. Người cao gầy có tướng mạo tương tự Thần Diệu, hẳn là huynh trưởng của hắn, Thần Hạo. Người còn lại là con trai của Tinh Thánh, Tinh Khuyết. Câu nói vừa rồi chính là của Tinh Khuyết. Huynh đệ, đối xử với mẫu thân mình lịch sự một chút. Thần Hạo cười nói. Lịch sự nữa thì các nàng biến thành thiếu nữ mất. Tinh Khuyết lắc đầu cười khổ. Con cái nhà ngươi, thật là vô lễ, xem người ta Hạo Nhi thân thiết biết bao. Ta bảo các con đến cổ vũ cho đệ đệ, giờ mới tới, thần Diệu đã leo lên hạng nhất viêm hoàng bảng rồi kìa. Nguyên Ngu phu nhân gắt giọng. Hạng nhất bây giờ chưa nói lên được điều gì. Con nghe ngóng rồi, năm nay Diệu Nhi gặp khó khăn đấy, phải xem tạo hóa của nó thôi. Lâm Tiêu Tiêu của Lôi Tôn Phủ và Lý Thư Phàm của Thiên Cơ Cung đều rất lợi hại. Lý Thư Phàm là đệ tử thân truyền nhỏ tuổi nhất của Tần Tướng Quốc, được Tần Tướng Quốc chân truyền rất nhiều. Lâm Tiêu Tiêu thì không cần phải nói, tình trạng của nó bây giờ cũng ngang ngửa với tên quái vật đệ nhất thiên bản 4 năm trước. Tinh Khuyết thản nhiên nói. Hai người đó lợi hại đến vậy sao? Tuyết Lam nhíu mày, cảm thấy có chút áp lực. Đó là tự nhiên. Mẫu thân, nếu người nghiêm khắc với Diệu Nhi một chút, không suốt ngày nung chiều nó, có lẽ cơ hội của nó sẽ lớn hơn. Bây giờ xem ra, nhiều nhất cũng chỉ có hai thành. Thần Hạo nói. Coi như vậy cũng là có cơ hội rồi. Các con làm ca ca kiểu gì mà vừa đến đã nói những lời này, ta là bảo các con đến ủng hộ đệ đệ cơ mà. Nguyên Ngu phu nhân bất mãn nói. Đó là đương nhiên, Diệu Nhi là đệ đệ của chúng ta tất nhiên sẽ ủng hộ nó. Tinh Khuyết nói. Cho dù lần này nó cố gắng hết sức mà không giành được đệ nhất, thì với thiên phú hiện tại của nó và thực lực của tinh thần thương hội chúng ta, trong vòng 3 tháng đưa nó vào thiên phủ cũng không khó. Khác biệt cũng chỉ là thiếu đi cái danh đệ nhất đệ tử mà thôi. Thần Hạo nói. Thiên phú của Diệu Nhi quả thật không tệ, ít nhất cũng thuộc top 3 ở độ tuổi này. Nếu nó có thể cố gắng hơn một chút nữa, hôm nay cơ hội chắc phải đến 40%. Tinh Khuyết nói. Vậy cũng không tệ rồi. Chỉ cần vào được thiên phủ, có hai con làm ca ca, cũng không sợ thằng bé bị người ta bắt nạt. Tuyết Lam yên tâm nói. Nương, người nói đùa gì vậy? Người của tinh thần chúng ta sao có thể bị bắt nạt? Ai dám động đến một sợi tóc của nó, con sẽ giết cả 18 đời tổ tông nhà hắn. Thần Hạo khinh khỉnh nói. Cho ta một suất. Tinh Khuyết nắm chặt nắm đấm to như nồi đất, cười nói. Tuyết Lam mỉm cười, nàng rất hài lòng với tình cảm anh em của chúng, và cũng rất hài lòng với thiên phú của các con. Đây mới thực sự là những thiên chi kiêu tử của Chu Tước Quốc. Nàng chợt nhớ đến người phụ nữ già yếu bệnh tật kia, nhớ đến đứa con trai tai tiếng của nàng ta đã khiêu khích thần Diệu, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nghĩa mẫu, người cười vui vẻ thế, có chuyện gì tốt à? Tinh Khuyết hỏi. Đó là vì có quá nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình. Nói ai vậy? Tinh Khuyết hỏi. Con sẽ biết ngay thôi. Tuyết Lam ra vẻ thần bí. Lý Thiên Mệnh, đến lượt ngươi rồi, mau lên đi. Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, Thượng sư Mộ Uyển cuối cùng cũng gọi đến tên hắn, thúc giục hắn mau lên đài. Hôm nay nàng thực sự rất bận rộn, chỉ một buổi trưa mà đã mồ hôi đầm đìa. Chỉ là mỹ nhân như vậy, dù có đổ mồ hôi cũng vẫn thơm ngát. Đối thủ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn muốn đấu với một kẻ mạnh để có được điểm ban đầu cao hơn. Thú mạch cảnh tầng thứ 9. Mộ Uyển đáp. Trời à, coi thường ta quá rồi. Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Ta hết cách rồi, hồ sơ của ngươi cũng đăng ký là thú mạch cảnh tầng thứ 9 mà. À, ngươi đột phá linh nguyên cảnh rồi sao? Thượng sư Mộ Uyển lúc này mới cảm nhận được khí tức của hắn dường như có sự thay đổi. Ngự thú sư linh nguyên cảnh và thú mạch cảnh có sự khác biệt căn bản. Đột phá rồi. Đừng nóng vội, cứ từ từ. Đánh thắng đối thủ này, ta sẽ tiếp tục sắp xếp cho ngươi, cho đến khi ngươi thua thì thôi. Mộ Uyển nghiêm túc nói. Có câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm, bởi vì có những thượng sư sẽ dựa vào ấn tượng đầu tiên mà tùy tiện cho hắn một điểm số. Dù Lý Thiên Mệnh có thắng mà họ không sắp xếp tiếp, thì hắn cũng không thể nâng cao thứ hạng được nữa. Lý Thiên Mệnh bước lên võ đài. Hiện tại đang có mười mấy trận đấu cùng diễn ra, hắn không phải là tâm điểm, người chú ý đến hắn cũng không nhiều. Rất nhanh, đối thủ của hắn dưới sự chỉ dẫn của thượng sư phe mình, cũng đã bước lên đài. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, không ngờ lại là người quen. Người này đến từ Lôi Tôn Phủ, thú mạch cảnh tầng thứ 9, tên là Liễu Thiên Dương. Lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên phận. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Vẻ mặt của Liễu Thiên Dương hoàn toàn trái ngược. Hắn đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh đánh bại thần đỉnh, lần trước hắn cũng bị Lý Thiên Mệnh trấn áp, sống mũi bị gãy đến giờ vẫn chưa hồi phục. Thấy đối thủ của mình là Lý Thiên Mệnh, hắn bất giác run lên. Thượng sư, ta từ chối đối chiến với người này. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Liễu Thiên Dương vừa thấy hắn đã lập tức hô lên với các thượng sư chấm điểm xung quanh. Lý do. Người này tên là Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước, hắn đã từng là đệ tử của Học cung Viêm Hoàng, nhưng vì phẩm hạnh bại hoại mà bị trục xuất. Hắn, căn bản không có tư cách trở lại Học cung, cũng không có tư cách đối chiến với ta. Liễu Thiên Dương trừng lớn mắt, giọng nói có phần kích động, xem ra hắn rất sợ Lý Thiên Mệnh. Đừng nói bậy, 3 năm trước Lý Thiên Mệnh không phải bị trục xuất, chúng ta đã xem xét hồ sơ, hắn có đủ tư cách nhập học trở lại. Liễu Thiên Dương, ngươi không có quyền từ chối chiến đấu, nếu không, ngươi sẽ bị tước tư cách tham gia cuộc chiến giành bài vị. Thượng sư Mộ Uyển đang ở gần đó, thái độ của nàng rõ ràng cứng rắn hơn nhiều. Ta không phục. Dựa vào cái gì một kẻ hạ dược xâm phạm phụ nữ, một tên dâm đồ, lại có thể trở thành đệ tử của Học cung Viêm Hoàng? Học cung Viêm Hoàng là thánh địa, không thể dung chứa loại ô uế này. Ta vẫn từ chối giao chiến với hắn. Liễu Thiên Dương thần sắc kích động, lớn tiếng gầm lên. Bởi vì hắn là người của Lôi Tôn Phủ, nên dù có gây rối, các thượng sư cũng không lập tức đuổi hắn đi. Ngược lại, những lời hắn nói đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người lúc này mới để ý, đối thủ của hắn lại chính là Lý Thiên Mệnh, người đã gây ra không ít sóng gió trong cuộc chiến thông quan. Cái tên này khiến nhiều người nhớ lại một trò cười của 3 năm trước. Nhân vật chính của trò cười đó không phải là nhân vật gì lớn lao, chỉ vì liên quan đến đệ nhất đệ tử điện khảo năm đó, cũng là đệ nhất đệ tử thiên bản hiện tại, Lâm Tiêu Đình, nên mới truyền đi khắp thiên hạ. Hắn chính là Lý Thiên Mệnh sao? Đệ tử Lôi Tôn Phủ này nói không sai, kẻ đạo đức bại hoại như vậy, thực sự không có tư cách trở thành đệ tử của Học cung Viêm Hoàng, Học cung là thánh địa cơ mà. Rất nhiều người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, bàn tán xôn xao. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, lần đầu tiên ra sân hôm nay lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Lượng khán giả hôm nay đông hơn cuộc chiến thông quan gấp bội, giờ phút này ánh mắt đổ dồn lên người hắn thực sự quá nhiều. Kẻ ô uế, nói thật, vẫn nên quay về cái rảnh bùn bẩn thỉu của ngươi đi, còn muốn tro tàn lại cháy, lại đến đây làm trò cười cho thiên hạ, thật là buồn nôn. Ta khinh nhất chính là loại đàn ông này. Năm đó may mà Lâm Tiêu Đình kịp thời đuổi tới, nếu không nữ thần của thiên phủ bây giờ đã bị súc sinh này làm nhục rồi. Đúng vậy, cặp đôi đó ở thiên phủ, trai tài gái sắc, đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Không biết bây giờ họ có ở đây không, có đang nhìn cái gã buồn nôn này không nhỉ? Những cuộc thảo luận tương tự vang lên từ miệng vô số người. Chính Liễu Thiên Dương cũng không ngờ, cái khó ló cái khôn, hắn lại có thể gây ra sự đồng cảm như vậy. Hắn còn muốn nói thêm vài câu, bỗng nhiên có người từ phía sau gọi mình. Thiên Dương. Liễu Thiên Dương quay lại, người gọi hắn chính là tỷ tỷ của hắn, Liễu Khanh. Nữ nhân có vẻ đẹp yêu kiều này sắc mặt lạnh băng, nói, ngươi trực tiếp nghênh chiến, đừng làm Lôi Tôn Phủ mất mặt. Bất kể thế nào, đệ tử Lôi Tôn Phủ không phải là kẻ đào ngũ không đánh đã lui. Tỷ, nhưng mà ngươi đừng nói nữa, rất nhiều trưởng bối đang nhìn đấy. Giọng Liễu Khanh lạnh lẽo. Nói đến nước này, Liễu Thiên Dương làm sao không biết, đây là ý của các trưởng bối, bảo hắn phải trực tiếp nghênh chiến. Tỷ tỷ của hắn vừa rồi còn ở nhã gian của Lôi Tôn Phủ, bây giờ xuống đây, rõ ràng là mang theo ý của trưởng bối. Việc trưởng bối không hài lòng với mình khiến Liễu Thiên Dương càng thêm run rẩy. Trong lúc các thượng sư còn chưa nghĩ ra cách xử lý, Liễu Thiên Dương đã ưỡn ngực, triệu hồi cộng sinh thú thiểm điện báo của mình, rồi lớn tiếng nói với Lý Thiên Mệnh, ta đổi ý rồi. Đối với loại người đạo đức bại hoại như ngươi, ta thân là đệ tử Lôi Tôn Phủ, phải đánh bại ngươi, khiến ngươi xấu hổ không còn mặt mũi. Những lời này lập tức nhận được một tràng reo hò cổ vũ. Từ chối chiến đấu dù sao cũng là hành vi của kẻ yếu hèn, còn thay trời hành đạo mới là anh hùng hào kiệt thực sự. Hình tượng của Liễu Thiên Dương trong khoảnh khắc này đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Rất tốt, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa, Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn vì đã cho mọi người biết, tên hề thân bại danh liệt như ngươi đã trở về rồi sao? Liễu Thiên Dương cười lạnh. Cũng không khác là bao, cách thông báo của ngươi rất hiệu quả, bây giờ ta đã thành nhân vật của công chúng rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì sao? Vậy thì... vai trò của ngươi kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, hắn thậm chí còn không cho Tiểu Hoàng Kê ra trận, đã lao thẳng về phía Liễu Thiên Dương. Ngươi dám xem thường ta. Đệ tử Lôi Tôn Phủ ta, thà chết chứ không để ngươi chiếm được chút tiện nghi nào. Liễu Thiên Dương gầm lên một tiếng, mang theo thiểm điện báo, nhân lúc Lý Thiên Mệnh tự đại không triệu hồi cộng sinh thú, điên cuồng lao tới. Bốp! Một bóng ảnh rực lửa lướt qua, một tiếng tát tai chói lói vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Liễu Thiên Dương bay ra ngoài, xoay tròn mười mấy vòng trên không trung, rồi bịch một tiếng, ngã xuống ngay trước mặt Liễu Khanh, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật. Bốp! Lại thêm một tiếng tát tai nữa. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một con thiểm điện báo cũng xoay tròn mười mấy vòng trên không trung, rồi ngã xuống bên cạnh Liễu Thiên Dương, cũng sùi bọt mép, tứ chi co giật. Trận đấu này, chỉ kéo dài trong chớp mắt. Dưới ánh mắt vạn người dõi theo, vạn người ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh phủi tay. Họ hoài nghi, họ chấn động trước chiến thắng gọn gàng này. Có lẽ, nếu Lý Viêm Phong ở đây, ông cũng sẽ thấy, lần này, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan Liễu Thiên Dương như thế nào. Một bạt tai giải quyết tất cả. Về phần chuyện 3 năm trước, có quá nhiều người mơ hồ không rõ. Vì vậy, trước khi chứng minh được mọi thứ, Lý Thiên Mệnh không muốn giải thích một câu nào. Hắn chỉ muốn nói với Mộ Uyển, thêm một người nữa. Nếu tốc độ đủ nhanh, có lẽ chỉ nửa canh giờ, hắn có thể kéo Thần Diệu, người đang đứng đầu Viêm Hoàng bảng, xuống ngựa. Sau đó, đánh cho bẹp dí. Lý Thiên Mệnh, 480 điểm, xếp hạng 576. Điểm ban đầu rất nhanh đã có, Lý Thiên Mệnh nhìn lên Viêm Hoàng bảng, quả thực dở khóc dở cười. Liễu Thiên Dương căn bản không cho hắn chút cơ hội thể hiện nào, chỉ một bạt tai đã bay ra ngoài. Các thượng sư không biết rõ thực lực của hắn, cũng không tiện cho điểm cao. Không sao, lần sau ta sẽ sắp xếp cho ngươi đối thủ mạnh hơn một chút. Ngươi bây giờ nổi tiếng rồi, người muốn đánh ngươi còn nhiều lắm. Thượng sư Mộ Uyển nói. Liễu Thiên Dương đã khiến hắn trở thành tâm điểm của toàn trường. Mặc dù là tâm điểm theo kiểu phản diện, nhưng cũng có cái lợi nhất định, đó là không thiếu đối thủ. Không vấn đề, vì để làm vẻ vang cho thượng sư, ta bất chấp hết. Lý Thiên Mệnh nói. Có quá nhiều người xem thường ngươi, hãy thể hiện cho tốt vào. Phía dưới một góc lôi đài, tỷ, tại sao? Nửa bên mặt của Liễu Thiên Dương đã sưng vù, giờ vẫn còn đau rát. Là Lôi Soái nói, bảo ngươi trực tiếp ra trận, không được làm khó Lý Thiên Mệnh. Liễu Khanh hạ giọng nói. Lôi Soái, chính là Lâm Thiên Giám. Lôi Soái sao lại để ý đến loại tiểu nhân vật này chứ? Liễu Thiên Dương vẫn không tài nào hiểu nổi. Là thế này, Mộc Tình Tình đang ở bên cạnh Lôi Soái. Lôi Soái biết chuyện giữa Mộc Tình Tình và Lý Thiên Mệnh 3 năm trước. Ngài ấy liền hỏi Mộc Tình Tình muốn xử trí Lý Thiên Mệnh thế nào, ngươi đoán xem Mộc Tình Tình nói gì. Sắc mặt Liễu Khanh có chút lạnh đi, thấy đệ đệ mình bị đánh, tâm trạng nàng chắc chắn không vui. Nàng ấy nói sao? Mộc Tình Tình nói, nàng đã sớm buông bỏ chuyện 3 năm trước, nói rằng Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đã phải chịu sự trừng phạt. Nàng nói, họ dù sao cũng từng là bạn bè, nên không định truy cứu nữa, đồng thời còn mừng cho hắn vì có thể hối cải làm người mới, cũng hy vọng Lôi Tôn Phủ không làm khó hắn nữa. Liễu Khanh nói, sao có thể? 3 năm trước Lý Thiên Mệnh suýt nữa đã làm nhục nàng, suýt nữa khiến nàng vạn kiếp bất phục. Liễu Thiên Dương khó tin nói, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã mất đi cộng sinh thú, bị người ta sỉ nhục, chế giễu suốt 3 năm, quả thực cũng đã trả cái giá đủ thảm trọng. Mộc Tình Tình nể tình họ từng là bạn tốt, lựa chọn tha thứ, thực ra cũng là một loại rộng lượng. Liễu Khanh thản nhiên nói, thế này thì thiện lương quá rồi. Nhưng mà, ta cảm thấy Đình ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tên Lý Thiên Mệnh này. Đình ca có ở đây không? Liễu Thiên Dương vội hỏi. Hắn đang bế quan. Ta đã nói mà. Tình Tình tỷ tha thứ cho hắn, bảo chúng ta đừng làm khó hắn, nhưng đợi Đình ca xuất quan, chắc chắn vẫn sẽ tìm tên Lý Thiên Mệnh này gây sự. Tuyệt đối không thể để hắn tro tàn lại cháy. Ngươi sai rồi, hắn hẳn là sẽ nghe lời Mộc Tình Tình. Hơn nữa, chỉ là một tên Lý Thiên Mệnh, có tro tàn lại cháy thế nào đi nữa, trước mặt Lôi Tôn Phủ cũng chỉ là con kiến hôi vô nghĩa. Không ai thèm quan tâm đến hắn. Chỉ là, Mộc Tình Tình đưa ra quyết định như vậy, lại là một phiền phức cho tỷ phu của ngươi. Liễu Khanh có vẻ hơi khó chịu. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh ở đây càng nhảy nhót một ngày, thì càng có nguy cơ tạo ra sự ngăn cách giữa tỷ phu ngươi và Lôi Tôn Phủ. Dù tỷ phu ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, vẫn có khả năng bị liên lụy. Liễu Khanh nói, tỷ phu không phải đã được Lôi Tôn trọng dụng, được ban cho Thiên Ý công pháp sao? Liễu Thiên Dương hỏi, đúng, nhưng mầm họa vẫn là mầm họa. Vậy thì, hay là chúng ta tìm Huyết Hoa Điện, treo thưởng giết hắn đi. Liễu Thiên Dương căm hận nói, tạm thời đừng, không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tỷ phu ngươi tự quyết định. Hắn sẽ giết con trai mình sao? Xem tình hình đã, dù sao, ta cảm thấy hắn đối với Lý Thiên Mệnh, đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Trong lúc hai tỷ đệ họ đang trò chuyện ở một góc, thì trong một nhã gian khác, có không ít người đang ngồi. Những người ở đây có một đặc điểm rất rõ ràng. Trên người họ đều toát ra khí tức sấm sét cuồng bạo, không giận mà uy. Nhìn là biết, họ đến từ Lôi Tôn Phủ. Ở vị trí cao nhất chính giữa, một người đàn ông trung niên mặc tử bào đang ngồi. Người đàn ông trung niên ấy có mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt như hồ sấm, nổi bật nhất là cặp lông mày đen rậm, hình dáng tựa như tia chớp, phần đuôi vểnh lên. Điều này khiến hắn trông vô cùng hung sát, bộ dạng này chỉ sợ trẻ con nhìn thấy cũng phải khóc thét. Hắn chính là đệ nhất nguyên soái của Chu Tước Quốc hiện nay, con trai của Lôi Tôn, Lâm Thiên Giám, cũng là Lôi soái đệ nhất. Hắn cũng là phụ thân của Lâm Tiêu Đình và Lâm Tiêu Tiêu. Bên tay phải của hắn, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu đang ngồi. Thiếu nữ ấy tươi mát thoát tục, dung mạo xinh đẹp, chính là đệ tử hot nhất của cuộc chiến giành bài vị lần này, Lâm Tiêu Tiêu. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, còn có một nữ tử dịu dàng mặc váy trắng viền lam. Nữ tử ấy tựa như đóa sen trắng, thanh tịnh tự nhiên, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta ấm áp như gió xuân. Tình Tình tỷ, ta cảm thấy tên Lý Thiên Mệnh này, thực lực hình như không tệ, nghe nói hắn bây giờ có cộng sinh thú cấp 6. Lâm Tiêu Tiêu ghé vào tai nàng thì thầm. Chắc là vậy, dù sao hắn 3 năm trước đã đạt đến linh nguyên cảnh, có được cộng sinh thú cấp 6, mạnh hơn trước đây một chút. Điều này cũng rất bình thường, dù sao hắn cũng lớn tuổi, lớn hơn muội đến 5 tuổi đấy. Một Tình Tình mỉm cười nói. Lớn hơn 5 tuổi cũng vô dụng, nếu mà đụng phải ta, xem ta có giúp tỷ giáo huấn hắn không, tên lưu manh thối tha này. Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại chuyện 3 năm trước, tức giận nói. Một Tình Tình cười cười, nói, Tiêu Tiêu, hắn cũng không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có thể một lần nữa đối mặt với cuộc đời, muội đừng bắt nạt hắn nữa. Vậy Tình Tình tỷ còn gặp mặt hắn, làm bạn bè như trước kia không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chắc chắn là không, chúng ta không thích hợp gặp lại, cũng không cần thiết phải vậy. Một Tình Tình mỉm cười nói. Ta hiểu rồi, Tình Tình tỷ thật là rộng lượng, nếu là ta, cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho loại người như vậy. Nói đến đây, nàng đứng dậy, nói, được rồi, ta nên đi tham chiến thôi. Tiêu Tiêu, cố gắng cùng ca ca của con, giành lấy đệ nhất đệ tử. Ta đã dọn dẹp xong phòng ở Thiên Phủ cho con rồi, thời gian đầu mới đến cứ ở cùng ta. Một Tình Tình ôn nhu nói. Ta đã xem qua thực lực của Thần Diệu và Lý Thư Phàm rồi, nếu họ không có ác chủ bài gì, ta cảm thấy, vấn đề không lớn. Lâm Tiêu Tiêu tự tin nói. Đừng kiêu ngạo tự mãn, đi xuống đi. Lâm Thiên Giám ở phía trên nghe được cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt nghiêm túc quát một tiếng. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu lè lưỡi, vui vẻ đi xuống. Mọi người thường nói Lâm Tiêu Tiêu rất hiểu chuyện và trưởng thành, nhưng thực ra trước mặt người nhà, nàng vẫn mang tính cách của một đứa trẻ. Một Tình Tình dõi theo bóng nàng rời đi, nụ cười trên mặt vẫn luôn hiện hữu. Chỉ là không ai nhìn thấy, tay vịn trên chiếc ghế của nàng, không biết từ lúc nào, đã lõm vào một mảng. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ra sân, không khí của cuộc chiến giành bài vị lập tức bùng nổ. Nàng chỉ dựa vào 2 trận đấu đã nhận được đánh giá cao nhất từ các thượng sư. Thần Diệu, người vừa sừng sững trên đỉnh bảng, đã lần đầu tiên bị Lâm Tiêu Tiêu với 950 điểm kéo xuống ngựa, tụt xuống vị trí thứ 2. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 của hắn cũng không giữ được bao lâu. Ngay sau đó, Lý Thư Phàm của Thiên Cơ Cung ra trận, và các thượng sư đã cho hắn 920 điểm, cũng vượt qua Thần Diệu. Như vậy, Thần Diệu chỉ có thể lùi xuống vị trí thứ 3. Thần Diệu vẫn còn cơ hội khiêu chiến. Hắn cũng đã tiến hành thêm 2 trận đấu, đối thủ đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 3, hắn đã thể hiện thực lực siêu việt để đánh bại họ. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, các thượng sư cuối cùng vẫn cho hắn điểm số 900. Nói cách khác, Thần Diệu muốn giành được vị trí đệ nhất, đấu với những người khác đã vô dụng. Hắn phải đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, người đang đứng đầu. Tương tự, Lý Thư Phàm, người đã đạt đến giới hạn của mình, cũng vậy. Theo thông lệ trước đây, người muốn trở thành đệ nhất đệ tử, trong khoảng thời gian được các thượng sư phán đoán là mạnh nhất, phải chấp nhận rất nhiều trận khiêu chiến. Cho đến khi không còn ai có thể lay chuyển được vị trí đệ nhất Viêm Hoàng bảng của hắn, đó mới là đệ nhất đệ tử điện khảo danh chính ngôn thuận. Việc các thượng sư cho Lâm Tiêu Tiêu 950 điểm cao, vừa là sự khẳng định lớn nhất, cũng vừa là thử thách lớn nhất cho nàng. Tuy nhiên, muốn khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, phải là người trong top 10. Hơn nữa, xếp hạng càng cao, thứ tự ưu tiên khiêu chiến càng lớn. Hiện tại, người có quyền ưu tiên khiêu chiến nhất chính là Lý Thư Phàm, đang xếp thứ 2. Hắn tạm thời án binh bất động, nên Lâm Tiêu Tiêu tạm thời an toàn. Dù sao, cuộc chiến giành bài vị chỉ mới đi được nửa chặng đường, phần giữa và cuối của Viêm Hoàng bảng đang có những biến động kịch liệt. Đợi cho phần này ổn định lại, mới là phần đặc sắc nhất của cuộc chiến. Cuộc chém giết ở top đầu mới là tiêu điểm lớn nhất cần được để giành sau cùng. Lý Thư Phàm không vội, Thần Diệu và những người khác hiện tại cũng không vội. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã tiến hành thêm 2 trận đấu. Thượng sư Mộ Uyển đã sắp xếp cho hắn đối thủ linh nguyên cảnh tầng thứ 2. Không ngoài dự đoán, Lý Thiên Mệnh đều dùng một bạt tai đánh bay đối thủ, từ đầu đến cuối cộng sinh thú còn chưa hề ra trận. Sau 2 trận đấu, Lý Thiên Mệnh được đánh giá là 790 điểm, đã leo lên hạng 95 trên Viêm Hoàng bảng. Nhưng rõ ràng, hắn vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Vì vậy, so với những người trẻ tuổi khác xung quanh trên Viêm Hoàng bảng, hắn vẫn còn cơ hội thăng tiến rất lớn. Thượng sư Mộ Uyển sau khi xem hai trận đấu của hắn, ánh mắt đã trở nên nóng rực, vội vàng sắp xếp cho Lý Thiên Mệnh đối thủ mạnh hơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã không thể đợi được nữa. Nếu cứ theo sự sắp xếp của Thượng sư Mộ Uyển, đợi đến lúc hắn chiến lên được top 10 viêm hoàng bảng, thì cổ đã nguội lạnh từ lâu rồi. Vì vậy, hắn muốn tự mình thử một lần. Thượng sư, ta muốn trực tiếp khiêu chiến Thần Diệu, người đang xếp thứ 3 trên viêm hoàng bảng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nói. Đã đến lúc, để cho Tuyết Lam xem cho kỹ, đứa con trai cưng của bà ta, rốt cuộc là thiên tài kinh thiên động địa, hay là một tên phế vật lớn lên ngậm thì vàng. Không được đâu, 10 người đứng đầu viêm hoàng bảng đều đang chờ khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, họ có quyền từ chối lời khiêu chiến của ngươi, trừ phi ngươi vào được top 20 trước đã. Thượng sư Mộ Uyển nói. Giả sử hắn nên chiến thì sao? Vậy thì không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Hắn có cách để Thần Diệu phải lăn xuống đây. Hết chương 56. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.